không cần. Mộ Vân Khuynh trả lời, ta cùng Dung Diễn còn có chút việc muốn đi làm, mấy ngày nay liền không ở trong phủ quấy rầy. Kia hai vị còn trở về sao? Tập Hạo Vũ hỏi. Hẳn là Mộ Vân Khuynh ngừng một chút, vẫn là sẽ trở về. Tập Hạo Vũ tuy rằng không biết Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn muốn đi làm cái gì, nhưng cũng không hảo ngăn trở, chỉ nói, hai vị nếu tới kinh đô, liền đến Tập gia tới, các ngươi chính là Tập gia ân nhân, chúng ta tuyệt đối hoan nghênh, nếu có yêu cầu Tập gia hỗ trợ địa phương, cũng nhất định phải tới tìm chúng ta. Ân. Mộ Vân Khuynh lễ phép tính gật gật đầu, lúc sau mới cùng Dung Diễn cùng nhau rời đi. Bên kia, Tập Quán Thành tới rồi Thường gia, xoay người xuống ngựa, lập tức hướng bên trong đi, khí thế khiếp người, dọc theo đường đi Thường gia hạ nhân muốn ngăn lại không dám nhìn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tập Quán Thành hướng bên trong phủ đi đến, đồng thời, to lớn vang dội thanh âm truyền đến, đem các người già chủ kêu ra tới. Kỳ thật không cần Tập Quán Thành nói, Thường gia hạ nhân cũng đã sớm đi thông chi. Như vậy thế tới rào rạt, khẳng định không phải là chuyện tốt nhi, nếu gia chủ không tới, bọn họ nơi nào làm chủ. Thường Vận nguyên bản ở phòng trong cùng mặt khác người nói chuyện phiếm, kết quả nhìn đến hạ nhân vội vàng chạy vào, liền lạnh giọng quát lớn, ngươi làm cái gì đâu? Có hay không điểm quy củ? Lao ra, là Tập gia. Tập gia xảy ra chuyện gì? Thường Vận không thèm để ý hỏi, đều phải suy tàn gia tộc, có thể nhấc lên cái gì sóng gió? Tập gia chủ tới. Hạ nhân chạy nhanh nói, cái gì? Thường Vận khiếp sợ đứng lên. Những người khác cũng sôi nổi mặt lộ vẻ kinh ngạc, bọn họ vừa mới đang nói chuyện chờ Tập gia đại thế đi sau, chính là bọn họ Thường gia thiên hạ. Tứ đại gia tộc đứng đầu phi bọn họ Thường gia Mặc Trúc. Kết quả hiện tại Tập Quán Thành xuất hiện. Người xác định, Thường Vận vẫn là không thể tin được, trong lòng vui sướng bởi vì nghe được hạ nhân nói mà bị đánh bại. Tập Quán Thành không phải chúng độc sao? Ngự y kia đều cứu không được, hắn như thế nào sẽ không có việc gì? Hạ nhân cảm giác được phòng trong không khí không đúng, cũng không dám chần chờ trì hoãn, lập tức trả lời, xác định, tiểu nhân phi thường xác định, hắn còn làm lao ra ngài đi gặp hắn. Thường Vận tức khắc cảm thấy trong đầu một trướng, có điểm trời đất quay cuồng, ngã ngồi ở ghế trên. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, Tập Quán Thành vì cái gì sẽ không có sự tình. Đại ca, Thường ra một người cẩn thận hô một tiếng. Lúc này giật mình Lăng Thường Vận mới hoàn hồn. Tiếp theo chậm rãi đứng lên, phi thường không tình nguyện đi ra ngoài, đi trước nhìn xem. Những người khác cũng đều đi theo cùng nhau. Tới rồi sảnh ngoài sau, Thường Vận liền nhìn đến Tập Quán Thành ngồi ở ghế trên, thẳng thắn sống lưng, trầm lãnh sắc mặt, phía sau còn đứng mấy cái tập gia người. Hắn vừa bước vào trong phòng là có thể đủ cảm giác được phòng trong bức người kỳ thật. Thường Vận trong lòng chột dạ. Tập gia chủ, ngài như thế nào tới chúng ta Thường phủ? Thường Vận đầy mặt tươi cười nói. Tập Quán Thành lạnh nhạt nhìn hắn một cái, ta bất quá chính là nhiễm điểm phong hàn, nghỉ ngơi một chút, các ngươi Thường ra là cái gì ý tứ? Thừa dịp ta sinh bệnh thời điểm, quang minh chính đại xâm nhập Tập ra, không chỉ có như thế, còn đả thương chúng ta Tập ra người, thậm chí là đối ta động thủ. Thường ra liền như thế kìm nén không được muốn thay thế được Tập ra. Thường Vận vội vàng phất tay, cười làm lành nói, như thế nào khả năng, Tập ra chủ có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Có phải hay không hiểu lầm, ta còn không có lao đến phân không rõ ràng lắm. Tập Quán Thành không chút khách khí. Thường Phong đều đến bọn họ trên đỉnh đầu dương oai, đã là không cho Tập ra mặt mũi, hắn cần gì phải cấp Thường ra lưu mặt mũi. Tập gia chủ, ngươi lời này thật là nghiêm trọng, nói chuyện cũng muốn chú ý chứng cứ. Thường Vận mắt chừng, làm ra một bộ đúng lý hợp tình bộ dáng. Chứng cứ. Ta chính là chứng cứ. Thường Phong đến ta trong phủ nháo sự. Ta tận mắt nhìn thấy, nhục nhã Tập gia, đối ta nhi tử Tập Hạo Vũ động thủ không nói, còn đối ta động thủ. Các ngươi Thường gia hậu bối thật là trường bản lĩnh. Tập Quán Thành trầm giọng nhìn gần, nhìn chằm chằm Thường Vận mặt xem. Phòng trong lâm vào một mảnh an tĩnh. Thường Vận không nói gì, Tập Quán Thành cũng không có tiếp tục mở miệng. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến động tĩnh, cha, là Thương Phong. Thường Vận khí đến thổi hôi tử trừng mắt. Hận không thể một chân đem Thường Phong đá đi, lúc này hắn trở về làm cái gì? Nay không phải chính mình đụng vào Tập Quán Thành mí mắt ngầm, làm hắn làm sao bây giờ? Chính là Thường Phong căn bản là không biết chính mình thân cha trong lòng suy nghĩ, không có rời đi, ngược lại nhanh hơn tốc độ vọt vào tới, liền ở hắn đi vào sảnh ngoài thời điểm, Thường Vận đột nhiên một cái chung trà ném tới hắn bước chân, hét lớn một tiếng, hôn trướng. Chương 273 gia pháp. Thường Phong bị như thế một giống, tức khắc hai chân nhũn ra, thình thịch một chút liền quỳ trên mặt đất, nghị nắm chặt thời gian nhận sai. Kết quả, hắn hoàn toàn sẽ sai rồi Thường Vận ý tứ. Thường Vận là muốn hắn kiên quyết phủ nhận chuyện này, nề hà chính mình nhi tử quá xuẩn. Cha, ta biết sai rồi, là ta tuổi trẻ khí thịnh, đi tập phủ nháo sự, không nên đối tập gia chủ động tay, ngài không cần sinh khí. Thường Phong cung thân mình, túi lầu nói. Thường Vận khí đến muốn ngất qua đi. Tuy rằng nói Thường Phong đối tập quán thành động thủ, nhưng mặc kệ như thế nào nói, tập quán thành đều không có chứng cứ, chỉ cần Thường Phong không thừa nhận, kêu ít nhất còn có điểm quay lại đường sống, ít nhất không phải đối gia chủ động thủ như thế nghiêm trọng. Hiện tại nhưng hảo. Thường Vận khí đến tùy tay nắm lên bên cạnh một cái đồ vật liền ném qua đi. Chờ đồ vật từ trong tay thoát ly thời điểm, hắn mới hoàn hồn, biết chính mình ném văng ra chính là cái gì. Kia rốt cuộc rơi trên mặt đất, rơi xuống đất phía trước hung hăng ở Thường Phong chán thượng tạp một chút. Ai ra? Thường Phong ôm đầu hô to, một đạo huyết lưu dọc theo cái chán lưu lại. Này một tình huống làm Thường Phong trực tiếp ốc. Hắn chính là Thường Phủ nhất được sủng ái cũng nhất bị coi trọng nhi tử. Tuy rằng lần trước bị tiên các hủy bỏ tư cách, nhưng Thường gia như cũ suy nghĩ biện pháp giúp hắn một lần nữa tiến vào tu tiên giới. Thường Vận như thế một tạp, làm hắn cả người đều trợn tròn mắt. Mặc dù là Thường Vận cũng bị chính mình hành động kinh sợ, nhưng sự tình đã như thế, hắn đành phải tiếp tục diễn đi xuống, ít nhất có thể cấp Thường gia lưu điều đường lui. Chỉ thấy hắn chỉ vào Thường Phong giận dữ hét, ngươi cái hôn trướng, thế nhưng cấp Thường gia chọc như thế đại hòa loạn, ngươi quả thực là không biết trời cao đất rộng, dám đi tập phủ nháo sự. Cha, ta biết sai rồi, ta cũng là nhất thời đầu góc hồ đồ. Thường Phong chạy nhanh biện giải. Hiện tại ngươi là thừa nhận ngươi đi Thường tập phủ nháo sự. Thường Vận hỏi. Thường Phong đầu góc lúc này mới chuyển qua con tới, biết Thường Vận ngay từ đầu mục đích là muốn cho hắn chết sống không thừa nhận, thậm chí hắn có thể nói đối phương vu hãm. Chẳng qua hiện tại nói cái gì đều chậm. Ta Thường Phong muốn nói lại thôi. Lúc này, vẫn luôn đều không có nói chuyện tập quán thành đột nhiên mở miệng, được rồi, cũng đừng ở lão phu trước mặt diễn kịch, Thường Phong đi tập phủ nháo sự, vô luận là hắn vẫn là các ngươi Thường gia như thế nào làm đều đã là không tranh sự thật, Thường Phong ngươi cũng đừng nói cái gì nhất thời đầu góc hồ đồ, ngươi đi tập phủ cũng không phải là một hai lần. Tập quán thành lại nhìn về phía Thường Vận, Thường Vận, hắn trực tiếp hô Thường gia chủ tên, khí thế bức người, thanh âm trầm ổn. Thường Phong làm chuyện này ngươi cái này đương cha, thậm chí Thường gia có biết hay không, có đồng ý hay không, ta tưởng ngươi trong lòng hẳn là rõ ràng. Thập gia chủ, ngươi đây là cái gì ý tứ? Thường Vận bất mãn hỏi. Cái gì ý tứ? Thường Vận, ngươi là cỡ nào người thông minh, thế nhưng sẽ không biết. Ta tuy rằng là tứ đại gia tộc đứng đầu, nhưng trước nay đều chưa từng chèn ép quá các ngươi bất luận cái gì một cái gia tộc, có thể bài vị đệ nhất. Là bởi vì tập gia cẩn trọng vì hoàng thượng làm việc. Thường gia muốn cho ta mượn sinh bệnh rất nhiều, dẫm đến tập gia trên đầu tới, thậm chí công nhiên đi ta trong phủ nháo sự, chuyện này ta sẽ không bỏ qua. Thường Vận cái chán đưa ra mồ hôi lạnh. Tập quán thành quyền đương không thấy được, lại nói tiếp, nếu Thường Phong đã thừa nhận chuyện này, ta đây muốn nhìn một chút Thường gia chủ ngươi như thế nào xử lý. Thường Vận ngây ngẩn cả người. Tập quán thành trong lời nói ý tứ là, hắn còn sẽ đem mất đi bẩm báo cấp hoàng thượng. Cho nên, nếu hắn đối Thường Phong thủ hạ lưu tình, ngược lại cho hắn nhược điểm nói Thường gia tất cả mọi người biết chuyện này, vì toàn bộ Thường gia, hắn cũng chỉ có thể đem mất đi đều đổ lỗi ở Thường Phong trên người. Đây cũng là không có cách nào. Hắn đột nhiên chụp một chút cái bàn, nghiệt tử, ngươi cho ta chọc hạ như thế đại nhiễu loạn, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Thường Phong sợ tới mức kêu dên lên, cha, ngươi, ngươi tạm tha ta đi. Chúng ta Thường gia làm việc quang minh lỗi lạc, như thế nào sẽ trừ bỏ ngươi như thế cái nghiệt tử. Thường Vận làm lơ đối phương cầu xin, quát lớn xong lúc sau, la lớn, người tới, đem hắn kéo ra ngoài, dựa theo gia pháp hầu hạ. Gia pháp. Phòng trong mặt khác Thường gia người vẫn luôn đều không có dám mở miệng, chuyện này đề cập Thường gia an nguy, cho nên bọn họ vẫn là đem sự tình giao cho Thường Vận xử lý tốt nhất. Nhưng hiện tại nghe được gia pháp hai chữ, tức khắc đều kinh ngạc nhìn Thường Vận. Thường Phong càng là dọa phá gan, quỳ dạp trên mặt đất khóc lóc thảm thiết cầu xin lên. Cha, cầu xin ngài tha ta. ta thật sự chỉ là nhất thời mê tâm trí, mới có thể làm ra chuyện như vậy. Cha, ngài cũng đừng dùng gia pháp, ta kéo đi ra ngoài. Thương Vận cắn răng mở miệng, sắc mặt xanh mét. Tuy rằng không bỏ được như thế đối Thương Phong, nhưng là tập quán thành lạnh nhạt tầm mắt liền dừng ở hắn trên người, nhìn như đạm nhiên, kỳ thật hùng hổ doa người. Hắn muốn bao che cũng không có cách nào. Ai làm Thường Phong vừa vào cửa liền phạm xuẩn. Thức mau, liền có người tới đem Thường Phong cấp kéo ra ngoài. Từ trong nhà đến bên ngoài, Thường Phong vẫn luôn ở khóc đều, nhưng Thường Vận không có mềm lòng, chỉ là quần áo hạ nắm tay nắm gắt gao. Hắn như thế trừng phạt Thường Phong, lúc sau tập quán thành bẩm báo Hoàng thượng nơi đó đi, cũng có thể lưu lại Chu Toàn cơ hội. Thường Phong bị đưa tới bên ngoài, nắng hè chói chang dưới ánh nắng chói chang, hắn bị buộc chặt ở một cây trên có gỗ, trước mặt đứng đại hán, trong tay cầm một cây roi. Thường Phong mồ hôi đầy đầu, liều mạng giãy giụa, muốn thoát ly, cũng mặc kệ hắn như thế nào làm đều không có dùng. Tiếp theo, hắn nhìn đến tập quán thành cùng Thường Vận cùng với Thường gia những người khác ra tới, liền đứng cách hắn không xa địa phương. Dưới ánh nắng chói chang, hắn bị như thế nhục nhã, thế nhưng còn phải bị gia tộc người vây xem, thậm chí liền tập quán thành liền phải nhìn đến hắn chật vật bộ dáng. Thường Phong nắm chặt nắm tay, móng tay lâm vào đến trong lòng bàn tay, toàn thân bởi vì phẫn nộ cùng nhục nhã mà hơi hơi rùng mình. Chuyện này tuyệt đối không thể liền như thế tính, tuyệt đối không thể. Hắn nhất định phải báo thù, đem chính mình sở đã chịu khuất nhục đòi lại tới. Thập ra, Tập Hạ Vũ, còn có kia hai người. Thường Phong cắn chặt răng, phẫn hận đến cực điểm. Bang! Đại hán được đến mệnh lệnh, ném động roi, đầu tiên là trên mặt đất tạp một chút, ngay sau đó chịu ở Thường Phong trên người, một roi tử đi xuống, Thường Phong lập tức ra chóc thịt bong, máu tươi toát ra tới. Hắn đau kêu thảm thiết một tiếng, toàn thân toát ra nổi da gà. Theo sau là đệ nhị tiên, đệ tam tiên. Cũng không biết chịu nhiều ít roi, thẳng đến Thường Phong hôn mê qua đi mới đình chỉ xuống dưới. Nhưng mà, Thường Vận cho rằng chính mình như vậy trừng phạt vậy là đủ rồi, lại không nghĩ hắn vừa mới chuẩn bị đem người từ trên cọc gỗ buông xuống thời điểm, đột nhiên nghe được bên người đứng người mở miệng, như vậy liền xong rồi. Thường Vận đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tập Quán Thành. Tập Quán Thành hôm nay thái độ thật sự cùng ngày thường một trời một vực, trước kia hắn thật là sẽ không chèn ép bất luận cái gì một cái gia tộc. Mặc dù có người mạo phạm, hắn cũng sẽ không như thế theo đuổi không bỏ. Hôm nay đây là xảy ra chuyện gì? Kia, Thập gia chủ ý tứ là. Dung Thủy tới tỉnh, tiếp tục. Tập Quán Thành nói. Chương 274 theo dõi. Cũng không biết Thường Phong bị quất roi bao lâu, thái dương chói lọi chiếu, làm Thường Phong càng thêm khó chịu. Tập Quán Thành liền đứng ở một bên yên lặng nhìn, trong lúc không có nói một chữ. Hắn tới phía trước liền biết Thường Vận cuối cùng sẽ như thế làm, đem mất đi từ toàn bộ Thường gia đẩy đến Thường Phong một người trên người. Đương nhiên, hắn chuyến này mục đích, kỳ thật cũng không phải muốn trị toàn bộ Thường gia, chỉ là muốn bức Thường Phong mà thôi. Hiện tại sự tình đã dựa theo hắn sở yêu cầu phát triển. Thẳng đến Thường Phong mình đầy thương tích, Tập Quán Thành lạnh nhạt con ngươi mới thu lên, không rên một tiếng hướng ra phía ngoài đi đến. Ở hắn rời đi Thường phủ lúc sau, Thường Vận nắm chặt sắc mặt hắc có thể nhỏ giọt thủy tới, nắm tay nắm chặt, trước mắt hung ác. Chạy nhanh đem công tử buông xuống, đi thỉnh đại phu. Đưa lưng về phía sau người, Thường Vận phân phó nói. Hạ nhân chạy nhanh đem Thường Phong buông xuống, thật cẩn thận đỡ ngất quá khứ Thường Phong về phòng, dư lại Thường gia người tắc tất cả đều nhích lại gần. Đại ca, chuyện này muốn như thế nào xử lý, Tập Quán Thành khẳng định còn sẽ bẩm báo Hoàng thượng nơi đó đi. Đúng vậy. Chúng ta đến trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, tuy rằng đã trừng phạt Thường Phong, nhưng ta cảm thấy vẫn là khả năng sẽ liên lụy Thường gia. Đại ca! Hảo! Người này lời nói còn không có nói xong, đã bị Thường Vận cắt đứt, hiện tại nói như thế nhiều cũng vô dụng, liền xem Tập Quán Thành kế tiếp sẽ làm cái gì đi. Mọi người cảm thấy cũng có lý, trước mắt ở không xác định Tập gia sẽ làm cái gì phía trước, chỉ có thể chờ đợi. Nhưng mà, bọn họ đợi rất nhiều thiên. Thập ra đều không có động tĩnh. An tĩnh giống như phía trước sự tình không có phát sinh giống nhau. Chẳng lẽ chuyện này Tập ra liền như thế từ bỏ? Bất quá, cái này làm cho Thường ra người phi thường cao hứng. Ở bọn họ xem ra, Tập ra vẫn là không có cái kia can đảm tới thật sự đối bọn họ làm cái gì. Rốt cuộc Thường ra cũng là bốn mọi nhà tộc chí nhất. Mà Tập Quán Thành mấy người vẫn luôn đều ở trong nhà tĩnh dưỡng thân thể, còn nữa chính là truy tra tập quán hoa rơi xuống. Từ bọn họ chúng độc đến bây giờ, như cũ không có tập quán hoa bóng dáng, chẳng lẽ đối phương thật sự cùng đám kia người cấu kết? Tập quán thành bởi vì chuyện này cũng có chút sức đầu mẻ chán. Nếu tập quán hoa thật sự cùng những cái đó kẻ cắp cấu kết ở bên nhau, hắn tập ra liền tất nhiên phải cho hoàng thượng một công đạo, như vậy mới có thể làm triều đình trên dưới, thậm chí bá tánh tâm phục. Cho nên, tập quán thành từ thường ra trở về lúc sau, vẫn luôn ở tìm tập quán hoa rơi xuống, tập mãn doanh cùng tập quán trung cũng không có đồng dạng lo lắng, tập quán trung thậm chí mang theo mấy cái thân tín đi ra ngoài tìm kiếm. Hắn nói, mặc kệ như thế nào đều phải đem tập quán hoa tìm được. 6 ngày lúc sau, bóng đêm như mực, như một con trải ra mở ra hát lụa, toàn bộ phía chân trời đều đắm chìm ở một mảnh màu đen giữa. Lúc này, lưỡng đạo thân ảnh ở trong đêm đen xuyên qua mà đi. Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn đang ở đi theo một chiếc xe ngựa. Bọn họ từ tập ra ra tới sau, vẫn luôn đều ở nhìn chằm chằm thường ra hướng đi, thẳng đến hôm nay buổi tối, rốt cuộc có chiếc xe ngựa từ thường phủ lạng yên ra tới, hướng tới nào đó phương hướng chạy. Hai người lập tức theo đi lên. Xe ngựa càng đi càng hẻo lánh, cuối cùng xuyên qua một cái ở nông thôn đường mòn, dừng lại ở một tòa cũ nát phòng ở trước. Kia tòa phòng ở cô lập hoang sơn dã lĩnh, bóng đêm hạ, làm người cảm thấy phá lệ âm trầm. Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn hai người nhìn một người từ trên xe ngựa xuống dưới, lập tức đi vào trong phòng. Loại địa phương này cùng truyền mật các thật đúng là có điểm giống nhau a. Mộ Vân Khuynh nói. Cho nên nói, nơi này tất nhiên có khác kỳ quặc. Dung Diễn mở miệng. Mộ Vân Khuynh đương nhiên cũng là tán đồng. Bất quá, truyền mật các lúc ấy nàng trong bóng đêm thấy được một ít manh mối, cũng không phải cái gì cơ quan, mà là một đạo đặc thù môn, cái này địa phương, phỏng chừng sẽ là cái ngầm mật thất. Hai người đợi trong chốc lát sau, mới nhẹ phóng qua đi, Mộ Vân Khuynh một cái lắc mình, đi vào đánh xe mã phu bên người, giơ tay đem này đánh vựng, tiếp theo mới cùng Dung Diễn tiến vào trong phòng. Phòng trong trống trải, cho bụi biến lạc, nơi nơi đều là lâu dài chưa cư trú mà kết thành mạng nhện. Nhưng cố tình ở như vậy một cái cũ nát địa phương, trên mặt đất lại thập phần sạch sẽ, như là thường xuyên có người quét tước, hẳn là vì che giấu dấu chân. Hai người ở chỗ này tìm một vòng, cuối cùng đem vị trí định ở trên mặt đất một chỗ. Loại này cô lập phong ốc, cũng chỉ có thể đem mật thất tu dưới mặt đất. Chỉ là, như thế nào mới có thể đủ mở ra cơ quan? Đang lúc Mộ Vân Khuynh tìm kiếm thời điểm, trên mặt đất đột nhiên phát ra rất nhỏ động tĩnh, nàng chạy nhanh cùng Dung Diễn hai người trốn tránh lên, chỉ thấy một người từ ngầm mật thất đi ra. Mộ Vân Khuynh con ngươi híp lại, phóng qua đi, một tay bóp chặt đối phương cổ. Này nhất cử động làm đối phương kinh sợ, đương chuẩn bị ra tiếng thời điểm, lại cảm giác được trên cổ một chút đau đớn, tiếp theo trong cổ họng liền phát không ra thanh âm. Hắn không thể nói chuyện. Ngươi tốt nhất thành thật một chút, nếu không, đừng trách ta vặn gãy ngươi cổ. Mộ Vân Khuynh thấp giọng uy hiếp. Đối phương thật đúng là sợ, bởi vì bất quá chính là trong nháy mắt, hắn liền không thể nói chuyện, thậm chí không biết đối phương là như thế nào làm được, hắn trong lòng hoảng. Hơn nữa, lấy đối phương công pháp thân thủ, tuyệt đối tùy thời đều có thể giết hắn. Cơ quan như thế nào mở ra? Mộ Vân Khuynh trực tiếp kết thúc hỏi. Nhưng mà, người này lại một cái kính lắc đầu. Hắn tuyệt đối không thể nói ra. Ngầm mật thất bí mật không thể tiết lộ ra tới, nếu không liền tính trước mặt này hai người không giết hắn, người kia cũng tuyệt đối sẽ không tha bọn họ. Thậm chí, bọn họ sẽ chết thảm hại hơn. Ai cũng không dám đắc tội cái kia kẻ thần bí. Thấy người này lắc đầu, Dung Diễn chậm rãi mở miệng, không vội không chậm đi dạo bước chân, ngươi căn bản là không cần hỏi hắn, ta biết cơ quan như thế nào mở ra. Dung Diễn nói âm vừa ra, người này liền theo bản năng hướng tới một vị trí liếc mắt một cái. Ngay sau đó, hắn nhìn đến Dung Diễn đi qua, lập tức hoảng loạn lắc đầu. Dung Diễn đối hắn phản ứng căn bản là không để bụng, hắn tới rồi cái kia vị trí, giơ tay ở trên vách tường nhẹ nhàng chạm đến lên, trong bóng đêm, hắn sờ đến một cái ám tảo, phi thường không rõ ràng. Đồng thời, bị Mộ Vân Khuynh kiềm chế trụ người như cũ ở dãy rua, tựa hồ là cực lực ngăn cản Dung Diễn đi đụng vào cái kia ám tảo. Đã có thể ở hắn như thế kịch liệt phản đối cảm xúc hạ. Dung Diễn đột nhiên thu hồi hiểu rõ tay. Người này ngẩn ra, trong mắt hiện lên một mạt thất vọng, tiếp theo lại làm ra thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng. Mộ Vân Khuynh tuy rằng đứng ở hắn mặt sau, nhưng ở phát hiện hắn phản ứng sau, đáy mắt nổi lên một mạt trào phúng, đẹp khoe miệng dần dần phát họa lên, sau đó, liền nhìn đến nàng đi phía trước gần sát một ít, theo sau mở miệng. Ngay sau đó, đối phương thân thể hoàn toàn căng chặt lên, sắc mặt hôi bại, cực độ khó coi. Mộ Vân Khuynh trong miệng nói ra mỗi một chữ đều như là tử vong tin tức, làm hắn không rét mà run. Nhẹ nhàng chậm chạp mà lại tràn ngập giết chóc thanh âm ở bên thai hắn quanh quẩn. Ngươi cho rằng, chúng ta thật sự sẽ tin tưởng, ngươi sở nhìn vị trí là mở ra cơ quan địa phương sao. Dừng một chút, lại nói tiếp, bất quá, nếu ngươi cho chúng ta tin tức, đó chính là ngầm mật thất cơ quan, chúng ta đây. Liền giúp ngươi một lần nữa đi xuống. Chương 275 ngầm giao dịch. Đi xuống hai chữ, Mộ Vân Khuynh nói càng ngoại trọng. Trước mặt người toàn thân căng chặt. Sau đó, hắn cảm giác được trên cổ kiềm chế biến mất, hắn lập tức liền tưởng động, kết quả phát hiện thân thể của mình cứng đờ, căn bản là không động đậy, muốn kêu gọi, thanh âm cũng phát không ra. Mà hắn phía sau người, lại như quỷ mị giống nhau biến mất. Cái loại này che trời lấp đất đánh úp lại tử vong sợ hãi, làm hắn toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Giây tiếp theo, hắn nghe được trên vách tường, cái kia ám tảo bị áp xuống đi cọ sát tiếng vang lên. Nam nhân hai mắt trợn to. Chẳng qua sự tình cũng không có như hắn dự kiến như vậy phát sinh. Hoảng sợ lúc sau, nam nhân quai hàm đều run rẩy lên, sau đó hắn nhìn đến đột nhiên biến mất Mộ Vân Khuynh liền đứng cách nàng cách đó không xa, chính cười như không cười nhìn nàng, chỉ là, kia tươi cười trong mắt hắn, phảng phất giống như tu la trên đời, làm hắn từ lòng bàn chân đằng khởi một cổ băng hàn, thẳng thoáng toàn thân. Này muốn khai cái này cơ quan, nói không chừng sẽ khiến cho trong mật thất người chú ý, yên tâm. Chúng ta sẽ không làm ngươi như thế chết, bất quá chính là hù dọa ngươi. Mộ Vân Khuynh thanh âm thực nhẹ, nhưng ở đối phương nghe tới, mỗi cái tự đều làm như ngàn cân cự thạch ở hắn ngực nghiền áp mà qua. Nữ nhân này đến tột cùng là ai? Nếu hắn không chịu nói cho chúng ta biết cơ quan mở ra phương thức, chúng ta đây đi thôi. Mộ Vân Khuynh còn nói thêm. Dung Diễn liền thật sự đi vào hắn bên người, cùng nàng cùng nhau rời đi. Ở đi qua nam nhân bên người chính là... Mộ Vân Khuynh đem kia cái hạn chế hắn động tác ngân châm nhổ xuống tới, sau đó mới cùng Dung Diễn tới rồi bên ngoài. Chờ hai người rời đi, nam nhân treo tâm rốt cuộc thả lỏng lại, sau đó hắn phát hiện chính mình năng động, mãnh liệt sợ hãi cảm làm hắn liều mạng vọt tới phía trước, tìm được mở ra cơ quan vị trí, nghĩ chạy nhanh đi thông chi những người khác, cùng với chạy trốn. Đã có thể ở hắn đem ám tào áp xuống đi, trên mặt đất cơ quan mở ra thời điểm. Một quả ngân châm đột nhiên lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế vọt qua đi, thẳng đánh hắn tử huyệt. Nam nhân tay còn không có từ trên vách đá bắt lấy tới, liền không có tiếng động. Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn lúc này mới một lần nữa tiến vào. Bọn họ đi vào mở ra lối vào, đầu tiên là nhìn thoáng qua, bên trong là sửa chữa tốt bậc thang. Hai người dọc theo dưới bậc thang đi. Thực mau liền đến ngầm. Trên vách tường có điểm châm ngọn nến, chiếu vài tia mỏng manh quang mang. Dọc theo duy nhất một cái lộ đi phía trước đi, sắp đến cuối thời điểm, nghe được chuyển tự bên trong thanh âm, chuyện này, các ngươi nhất định phải giúp ta giải quyết, các ngươi giúp chúng ta thường ra mới có thể vì các ngươi sử dụng, đây cũng là cha ta ý tứ. Người nói chuyện là Thường Phong. Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn hai người liếc nhau. Xem ra toàn bộ thường ra đều cùng bọn họ liên hợp, cũng không phải chỉ có Thường Phong. Liên tính không cần ngươi nói. Chúng ta cũng sẽ không bỏ qua kia hai cái hư chúng ta chuyện tốt người. Nói nơi này, người này trầm mặc một lát. Bọn họ đến bây giờ cũng không biết, kia hai người là như thế nào đào thoát bọn họ tính kế. Lúc ấy toàn bộ khách điếm đều bị bọn họ khống chế xuống dưới, muốn đem đối phương một lưới bắt hết căn bản là không phải việc khó. Kết quả không nghĩ tới chính là, bọn họ người thế nhưng toàn quân bị diệt. Chẳng lẽ bọn họ dám tiến vào trong tiệm liền đã nhận ra không thích hợp, cho nên liền xuống tay. Kia chưa chắc cũng quá lợi hại. Hai người kia tuyệt đối là tâm phúc hỏa lớn, cần thiết muốn diệt trừ. Không chỉ là kia hai người, còn có Tập gia. Thường Phong nói. Tập gia, cái này còn không tới phiên ngươi tới nói, chúng ta đều có tính toán. Người nọ lấy lại tinh thần, thấp giọng nói. Thường Phong nhíu mày, trên người miệng vết thương còn ở ẩn ẩn làm đau, nhắc nhở hắn sở đã chịu khuất nhục, ở nghe được đối phương nói như thế, tính tình tức khắc lên đây. Lúc trước là các ngươi tìm được ta, nói có thể giúp ta một lần nữa tiến vào tu tiên giới, cho nên cha ta thậm chí toàn bộ thường gia mới có thể đồng ý giúp các ngươi. Hừ, tu tiên giới có cái gì tốt, còn không bằng gia nhập chúng ta. Ngươi nọ nói, chúng ta thường gia sẽ cùng các ngươi hợp tác, đã xem như cấp đủ các ngươi mặt mũi. Thường Phong nói, ừ, nói thường ra giống như nhiều trong sạch dường như, các ngươi còn không phải là vì đạt tới mục đích của chính mình cùng chúng ta hợp tác. Nếu bước vào này một bước, cũng đừng nghĩ chính mình vẫn là cái gì đại gia thị tộc. Người nọ cười lạnh một tiếng, ngữ khí cực kỳ khinh thường, có thể giúp chúng ta hoàn thành nghiệp lớn, cũng là ngươi vinh hạnh. Thường Phong phẫn nộ, nhưng lại không dám phản bác cái gì. Hắn còn muốn dựa vào đối phương giúp chính mình một lần nữa tiến vào tu tiên giới. Vì cái này, thường gia mới không thể không cùng với vị võ. Bất quá, lần này thường gia đưa tới vài người đều không tồi, người kia thực vừa lòng. Lúc này, người này lại mở miệng nói. Thường Phong nghe được lời này, phẫn nộ tâm tình mới thoáng hòa hoãn, nếu vừa lòng, kia cái gì thời điểm giúp ta tiến vào tu tiên giới. Ngươi rốt cuộc muốn trước làm nào sự kiện. Hiện tại bất quá mới đưa tới hai nhóm người mà thôi, nói là hai nhóm, kỳ thật chỉ có tám, ngươi lại tưởng tiến vào tu tiên giới, lại muốn giết kia hai người, nào có như thế tốt giao dịch. Kia hai người không phải các ngươi cũng muốn giết sao. Chúng ta cái gì thời điểm sát đều có thể, ngươi đâu, cũng có thể sao. Thường Phong lần thứ hai nắm chặt nắm tay. Nhìn đối diện đứng người kia phó kiêu ngạo thả không đem hắn đặt ở trong mắt bộ dáng, hắn liền hận không thể một quyền huy qua đi. Trên người hắn thương còn đau, như thế nào khả năng như vậy buông thà kia hai người. Hắn hận không thể bọn họ lập tức liền chết. Hảo, các ngươi trước giết bọn họ, như vậy chúng ta mục đích liền đạt thành nhất trí. Thường Phong nhẫn khí nói. Nay liền đúng rồi sao, sự tình muốn một kiện làm. Chỉ cần các ngươi thường ra hảo hảo cho chúng ta làm việc, tự nhiên không thể thiếu các ngươi chỗ tốt, phải biết rằng, người kia là thần thông quảng đại, ngày sau chúng ta giúp hắn hoàn thành nghiệp lớn, càng là có thể làm chúng ta thăng chức rất nhanh, muốn cái gì đều có thể, đừng nói ngươi tiến vào tu tiên giới, mặc dù ngươi tưởng trở thành nhất phái trưởng môn đều không có vấn đề. Như vậy một phen lời nói cực đại dụ hoặc Thường Phong, hắn cũng không biết hắn là ở vì cái gì người làm việc. Càng không biết đối phương là muốn làm cái gì, chẳng qua, sợ làm sự tình như vậy tàn nhẫn lại biến là đường ngang ngõ tắt, xem ra là không đơn giản. Hảo, ngươi cứ yên tâm đi, đáp ứng chuyện của ngươi khẳng định sẽ làm được, chẳng qua hiện tại nghiệp lớn chưa thành, làm ngươi trọng nhập tu tiên giới vẫn là lại một ít phiền toái, cho nên thời gian thượng cũng sẽ rất chậm. Ngươi nọ tiến lên, vỗ nhẹ hai hạ Thường Phong bả vai, tóm lại sẽ không bạc đãi ngươi, đến nỗi tập ra. Tuy rằng không biết là cái gì nguyên nhân, bất quá ta sẽ trước điều tra, tập ra sự tình người kia tự nhiên sẽ xử lý. Thường Phong đành phải gật đầu, ta liền tin tưởng các ngươi. Ngươi hiện tại cũng không có mặt khác lựa chọn, chỉ cần đem người đưa đến chúng ta nơi này liền có thể. Ngươi nọ nói xong xoay người, hảo, ngươi trở về a, ta còn có chuyện muốn vội. Nhưng mà, liền ở Thường Phong xoay người phải đi gặp thời chờ, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Ở hắn đến trước mặt đang đứng hai cái hắn cực kỳ quen thuộc lại căm hận người, nhưng mà, ngay sau đó hắn liền kinh hoàng thất thố lên. Các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Chương 276 cứ điểm chí nhất. Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn hai người không chút nào che giấu đứng ở nơi đó, đương Thường Phong nhìn thấy bọn họ thời điểm, cả kinh thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi. Mặc hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn sẽ tìm được cái này mật thất, hơn nữa đem này mở ra. Lệnh người một người cũng phi thường giật mình, nhưng đảo mắt sắc mặt liền âm trầm đi xuống. Các ngươi là ai? Nếu vẫn luôn muốn đuổi giết chúng ta, kết quả lại không biết chúng ta là ai. Mộ Vân Khuynh hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nhìn phía trước người, ánh nến bóng dáng đánh vào nàng đến sắc mặt, phảng phất bao phủ một tầng thị huyết sắc khí. Bọn họ chính là Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn. Thường Phong hô. Cái gì? Người nọ sắc mặt lập tức trở nên lãnh trệ lên. Tiếp theo đột nhiên hô to một tiếng, người tới. Thanh âm rơi xuống hết sức, phía sau lập tức trào ra tới 7-8 cá nhân. Những người này toàn bộ đều tu luyện quá ma công. Mộ Vân Khuynh uống Dung Diễn nhìn thẳng phía trước, nhìn mấy người, đáy mắt dâng lên một mạt nghi hoặc. Này nhóm người rốt cuộc là làm cái gì? Vì cái gì mỗi người đều tu luyện ma công? Hơn nữa, bọn họ trong miệng người kia lại là ai? Lấy ích lợi tụ lại như thế nhiều người. Làm này đó thương thiên hại lý sự tình, mục đích đâu? Là giấu giếm cái gì âm mưu? Các ngươi lại như thế nào tiến vào nơi này? Rõ ràng có cơ quan. Nam nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Nhạ! Mộ Vân Khuynh nâng cằm, chỉ hướng Thường Phong, là hắn mang ta tới à, bằng không ngươi cho rằng chúng ta là như thế nào tìm được cái này địa phương, hơn nữa tiến vào. Nam nhân sắc bén hung ác ánh mắt lập tức hướng Thường Phong. Thường Phong vội vàng lắc đầu, không phải ta, ta lại không nốc, như thế nào khả năng dẫn bọn hắn lại đây, này đối ta hoàn toàn không có chỗ tốt. Nam nhân cảm thấy có lý. Thường Phong sẽ không nốc đến loại tình trạng này, hai người rõ ràng là đứng ở tập gia bên kia, nếu thật là Thường Phong đem người mang đến, kia chẳng phải là đem Thường gia đẩy vào vạn kiếp bất phục nơi. Các ngươi đừng tưởng rằng như vậy là có thể đã lừa gạt ta, làm ta đối Thường Phong sinh ra hoài nghi. Nam nhân nói nói, xem ra còn không phải như vậy xuẩn. Mộ Vân Khuynh cười như không cười mở miệng. Ngươi nam nhân giận không thể ác, trừng mắt Mộ Vân Khuynh, nha đầu thúi, ngươi chơi ta. Ngươi còn chưa đủ tư cách làm ta chơi, nói đi, các ngươi chảo những cái đó nữ tử là muốn làm cái gì, ngươi trong miệng người kia đến tột cùng là ai? Mộ Vân Khuynh trực tiếp hỏi. Thật đúng là thiên chân, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi sao? Nam nhân cười lạnh một tiếng, dùng một loại khinh miệt ánh mắt nhìn Mộ Vân Khuynh uống dung diễn, ta xem các ngươi vẫn là tưởng một chút, chính mình có thể hay không tồn tại đi. Lời này càng thích hợp các ngươi. Mộ Vân Khuynh khỏe miệng câu lấy, một mặt tà mị tươi cười tràn ra, giây tiếp theo, trong tay nhiều một phen trường kiếm, bạch sắc quang mang nở rộ. Nếu, các ngươi thành thật công đạo, nói không chừng còn có thể cho chính mình lưu cái mạng. Dung diễn thanh âm đạm mạc, đen nhánh con ngươi một mảnh hàn lẫm, làm người không rét mà run. Cái loại này cường đại khí tràng, làm cho cả mật thất không khí đều trở nên lạnh băng lên. Chỉ bằng các ngươi. Nam nhân cực kỳ khinh thường, bọn họ nhưng đều là luyện qua tà công, trước mắt hai cái chính là người thường, bọn họ còn không đối phó được. Huống chi, còn có mười mấy người không có ra tới. Theo chân bọn họ vô nghĩa làm cái gì, giết bọn họ, nếu làm cho bọn họ hoặc là đi ra ngoài, vậy các ngươi nơi này bí mật khẳng định che không được, Thường gia cũng đi theo cùng nhau tao ương, bọn họ tuyệt đối muốn trở thành người chết mới có thể. Thường Phong buồn bực phẫn nộ, nhưng tâm lý càng có rất nhiều lo lắng. Thường Phong, các ngươi Thường gia chỉ sợ lại khó vị cư tứ đại gia tộc chí nhất. Tiết Bảo Bảo cười lạnh một tiếng. Nàng lúc ấy làm tập quán thành đi Thường gia thời điểm, chính là vì làm hắn đem Thường Phong bức đến tuyệt cảnh, nhưng lại sẽ không làm hắn đến chết, càng là làm hắn cảm thấy nhục nhã càng tốt. Như vậy Thường Phong mới có thể gấp không chờ nổi tới tìm kiếm trợ giúp. Ngay từ đầu, Thường Phong dám như vậy nên ngang xông vào tập phủ, chắc chắn tập phủ người khẳng định đã xảy ra chuyện, hơn nữa không có khôi phục cơ hội. Cái loại này lời thề son sắt thái độ, tuyệt đối không phải bởi vì nghe xem bệnh đại phu hoặc là thái y hề nói, mà là có người cho hắn càng thêm chuẩn bị khẳng định tin tức, hắn mới dám như vậy làm. Chính là cái gì người biết tập phủ hết thảy, kia liền chỉ có thể là hạ dược người. Cho nên, Thường Phong hẳn là cùng này nhóm người có liên hệ. Quả nhiên, đợi mấy ngày, Thường Phong thương thế vừa vặn, liền tới lại đây nơi này, nàng cùng Dung Diễn cũng mới có thể phát hiện mật thất. Người câm miệng cho ta, các ngươi đã chết, Thường gia liền sẽ không xảy ra chuyện, đừng nói là tứ đại gia tộc vị trí, chính là tập gia vị trí ta cũng có thể thay thế được. Thường Phong phẫn nộ quát. Vậy xem ngươi có hay không như vậy bản lĩnh, là bảo gia Thường gia, vẫn là cấp Thường gia mang đến tai họa ngập đầu. Mộ Vân Khuynh trong tay ngọc phách kiếm quang trạch càng tăng lên, mũi kiếm để trên mặt đất, phiếm lanh quang, tựa hồ có thể đem khắp mặt đất đông lại. Trong mật thất như thế nhiều người, cũng không tin các ngươi có thể chạy trốn. Thường Phong dẫn đầu ra tay. Nam nhân thấy vậy, cũng huy một chút tay, ý bảo phía sau vài người xông lên đi. Trong lúc nhất thời, Mộ Vân Khuynh uống dung diễn bị bao quanh vây quanh. Giết bọn họ cho ta. Nam nhân ra lệnh một tiếng, mấy người sôi nổi công tới. Bọn họ luyện được tà công cũng không phải là người bình thường có thể địch nổi, cho nên, ngay từ đầu đi lên căn bản là không có đưa bọn họ để ở trong lòng. Kết quả, ba ba bá, vây đi lên người đổ một mảnh. Bọn họ còn không kịp động thủ, trên cổ chính là một đạo vết máu, tất cả đều ngã xuống trên mặt đất, dư lại một cái Thường Phong, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Hắn biết rõ này nhóm người lợi hại, bọn họ luyện được nhưng đều là tà công, nơi nào là hắn bực này tập võ giả có thể đối phó. Kết quả Mộ Vân Khuynh nhất chiêu liền đưa bọn họ giết chết. Thật là đáng sợ. Thường Phong dưới chân ý thức sau này thối lui, cùng Mộ Vân Khuynh còn có Dung Diễn kéo ra khoảng cách. Bọn họ hai cái rốt cuộc là cái gì người a? Nam nhân cũng bị trước mắt tình hình chấn động ở, hắn tay hơi hơi phát run. Nói, các ngươi rốt cuộc là ở làm cái gì? Dung Diễn lạnh giọng ép hỏi. Nam nhân trừng lớn mắt, hai chân khống chế không được muốn sau này chạy, đừng nói ta không biết là muốn làm cái gì, liền tính là ta đã biết, cũng không có khả năng nói cho của các ngươi, nếu không người kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua ta. Kia lưu trữ ngươi cũng không có cái gì dùng, ngược lại còn sẽ làm tận chuyện xấu. Mộ Vân Khuynh nói, vậy ngươi cho rằng giết ta liền hữu dụng sao? Nói thật cho ngươi biết, nơi này bất quá chính là một cái tiểu nhân cứ điểm, còn có càng nhiều lớn hơn nữa giúp người kia làm việc, các ngươi liền tính là giết ta cũng ảnh hưởng không được bất luận cái gì sự tình. Nam nhân đắc ý lên, vừa bãi nói, nhưng mà, nói xong lúc sau, hắn đột nhiên xoay người hướng một phương hướng mà đi. Nơi đó có một cánh cửa. Mộ Vân Khuynh thấy vậy, con ngươi híp lại, nàng đã sớm phát hiện nam nhân vẫn luôn ở cẩn thận hoạt động vị trí, cái kia vị trí hẳn là sẽ có cơ quan. Bất quá, liền ở nam nhân tay sắp xúc động cơ quan thời điểm, động tác đột nhiên ngừng lại, toàn bộ thân thể trở nên đem cứng còng. Thường Phong trực tiếp dọa liên tiếp lui mấy bước, lảo đảo té trên tường. Chương 277 tiêu diệt. Cái kia muốn chạy trốn nam nhân thế nhưng đột nhiên ngã xuống đất không dậy nổi. Hắn thậm chí căn bản là không có thấy rõ ràng đã xảy ra cái gì sự tình, nam nhân đến tột cùng là như thế nào chết. Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn đều không có xuất thủ qua. Hơn nữa, hiện tại muốn làm sao bây giờ? Liền nam nhân kia đều đã chết, kia hắn đâu? Lúc này Mộ Vân Khuynh đột nhiên đi tới, cầm lấy một viên không biết là cái gì đồ vật cưỡng chế để vào hắn trong miệng. Giải dược chỉ có ta có, ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút. Còn chưa chờ Thường Phong phản ứng lại đây, trên cổ đó là đau xót, tiếp theo trước mắt biến thành màu đen, hôn mê qua đi. Mộ Vân Khuynh lấy ra dây thừng đem này trói lại, lúc sau mới cùng Dung Diễn hai người hướng trong mật thất mặt đi đến. Ngầm mật thất có ba điều lộ, hai người không chút do dự liền lựa chọn vừa mới nam nhân muốn vào đi kia một cái, bên trong khẳng định có cái gì đồ vật, cho nên mới sẽ ở trên cửa thiết hạ cơ quan, để làm người từ bên ngoài mở không ra. Cho nên, bọn họ tất nhiên là sẽ lựa chọn con đường này. Con đường này rất dài, đồng thời cũng có thể mới nghĩ đến, toàn bộ mật thất diện tích hẳn là sẽ không tiểu, mới vừa tiến vào thời điểm, có hai cái tiểu nhân mật thất, bên trong phóng các loại bình quán, hẳn là ở điều phối cái gì. Nếu là không có đoán sai, là đút cho những cái đó thiếu nữ yêu huyết cổ linh tinh dược vật. Đây cũng là vì cái gì, con đường này như vậy trường. Nam nhân mở giống, lập tức liền có người ra tới nguyên nhân. Hai người tiếp tục đi phía trước đi, thạch đạo rộng mở lại lược hiện âm u, chung quanh an tĩnh quỷ dị, trong không khí còn tràn ngập các loại dược thảo vị, hỗn hợp ở bên nhau, phi thường khó nghe. Này dọc theo đường đi, cũng không có xuất hiện một bóng người. Hai người đi rồi một hồi lâu, mới nhìn đến phía trước xuất khẩu, tốc độ cũng tùy theo giảm bớt xuống dưới. Mơ hồ có thể nghe được từ bên trong truyền đến thanh âm. Đều tiểu tâm cẩn thận điểm, tuy rằng các nàng cuối cùng đều phải chết, nhưng hiện tại quý giá đâu, ngàn vạn không thể ra cái gì sai lầm. Lần trước bị người phá hư kế hoạch sau, người kia chính là đã phát rất lớn hỏa, cho nên các ngươi đều trường điểm tâm. Thanh âm dừng lại sau, là có thể đủ nghe được bên trong truyền đến rất nhỏ tiếng vang, cũng không biết ở làm cái gì. Bất quá, nơi này khẳng định là lần trước bọn họ dự kiến đám kia người cứ điểm là được rồi. Nói cách khác, nơi này còn có bị trộm tới phục yêu huyết cổ nữ tử. Bọn họ ở động thủ thời điểm phải cẩn thận, không thể làm này đó nữ tử đã chịu thương tổn. Nghe bên trong đối thoại cùng với rất nhỏ thanh âm, bọn họ hẳn là muốn đem bọn nữ tử dọn đi cái gì địa phương, vậy hơi chút chờ thượng trong chốc lát. Nhưng mà đúng lúc này, đột nhiên nghe được có người hô, người đi xem dược như thế nào còn không có đưa lại đây, như thế lâu rồi, chạy nhanh. Đúng vậy. Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn hai người liếc nhau, đồng thời bắt đầu sau này lui một đoạn ngắn khoảng cách, liền ở hai người mới vừa đứng vững không lâu, liền nhìn đến một bóng người bước vào thạch đạo nội, cửa động ánh sáng bị hắn che lấp một ít. Trong lúc người mau tới gần thời điểm, chỉ thấy Dung Diễn đột nhiên giơ tay, tay áo lớn lên đầu ngón tay trực tiếp véo tại đây người cổ chỗ. Sắt! Xương cốt đứt gãy thanh âm truyền đến. Trước mặt người đầu một hoài, đã chết qua đi. Dung Diễn đem thi thể đặt ở giữa tường vị trí, sau đó lại cùng Mộ Vân Khuynh một lần nữa tới rồi xuất khẩu bên cạnh. Bên trong như cũ đang không ngừng truyền đến nói chuyện thanh âm. Cũng chính là lúc này, tên kia chỉ huy còn nói thêm, như thế nào đi lấy cái dược còn không có trở về, ta đi xem. Đều làm cái gì ăn? hắn liền đứng ở xuất khẩu chỗ, xoay người là có thể tiến vào thạch đạo. Đương hắn mới vừa bước vào thời điểm, dưới chân bước chân liền dừng lại, một đôi mắt chử thẳng tắp nhìn chằm chằm trước mặt hai cái thân ảnh. Giây tiếp theo, các ngươi là cái gì người, cũng dám xâm đến nơi đây tới. Nam nhân một giống, trong mật thất những người khác lập tức dừng trong tay động tác, có mấy cái vội vàng vọt lại đây. Khi bọn hắn nhìn đến Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn thời điểm, đều là chấn động. Muốn tiến vào nơi này là yêu cầu mở ra cơ quan, nếu là sai ấn cơ quan, tuyệt đối sẽ xảy ra chuyện, liền tính vận khí tốt lựa chọn một cái đối, kia lại là như thế nào từ bên ngoài tiến vào. Này căn bản là không có khả năng. Bọn họ dẫn đầu, còn có 7-8 cái huynh đệ đều ở bên ngoài thủ, hai người kia có cái gì bản lĩnh, có thể từ bọn họ trong tay chạy thoát. Các ngươi rốt cuộc là cái gì người? Thấy Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn không nói gì, nam nhân lại gầm lên một tiếng. Các ngươi vẫn luôn muốn tìm người a? Mộ Vân Khuynh vân đạm phong khinh mở miệng, trên mặt không có nửa điểm khẩn trương, thậm chí mang theo một tia mỉm cười. Cái gì chúng ta người muốn tìm? Nam nhân không có phản ứng lại đây, ai cho các ngươi tiến vào? Ngươi vừa mới không phải nói chúng ta là xông tới sao? Chính là như thế tiến vào, các ngươi này đó làm thương thiên hại lý sự tình, cũng không sợ đã chết lúc sau xuống địa ngục. Mộ Vân Khuynh thưởng thức trong tay chủy thủ. Vừa dứt lời hạ thời điểm, trong tay chủy thủ đột nhiên bay đi ra ngoài. Lưỡi dao sắc bén bay nhanh mà đi, hoa khai không khí, trực tiếp tới rồi nam nhân trước mặt. Nam nhân con ngươi nhăn xúc, bên trong chiếu ra đánh úp lại chủy thủ, hắn lưu loát lắc mình tránh thoát đi. Vèo. A. Chủy thủ tuy rằng không có đâm trúng nam nhân, nhưng lại giết đứng ở hắn phía sau, một cái không có kịp thời né nhanh qua đi người. Khó nghe dược thảo vị chung, một mặt tâm huyết chi khí hỗn tạp đi vào. Nam nhân lập tức giận dữ, buồn cười, các ngươi biết đây là cái gì địa phương sao? Dám ở nơi này nháo sự? Đâu chỉ là nháo sự. Mộ Vân Khuynh thu hồi khỏe miệng tươi cười, thanh âm trở nên sắc bén, các ngươi hôm nay kết cục sẽ cùng bên ngoài đám kia người giống nhau. Bên ngoài người xảy ra chuyện gì? Có người hỏi một tiếng. Đã chết. Mộ Vân Khuynh trong miệng nhảy ra hai chữ tới. Đối diện người sắc mặt trở nên cực độ khó coi. An nói bừa bãi, chỉ bằng các ngươi như thế nào khả năng giết bọn họ. Nam nhân quát. Có thể hay không, các ngươi chính mình tự mình chứng minh không phải có thể. Hà tất nói như vậy nói nhảm nhiều. Mộ Vân Khuynh nói đi, lấy ra ngọc phách kiếm liền vọt đi lên, thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng, ở mấy người giữa qua lại xuyên qua, trường kiếm mũi kiếm chớp mắt chử bị huyết sắc nhiễm hồng. Nam nhân bên người vài người sôi nổi ngã xuống. Những cái đó không có xông lên bị một màn này chấn động đến, đều là lui về phía sau vài bước, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại chỉ là nữ tử một người động thủ, nếu là nam tử cũng động thủ. Nam nhân lúc này rốt cuộc cảm thấy bất an lên. Trước mặt hai người đích xác đều là người thường, không phải người tu tiên, hắn căn bản là không thể tưởng được, người thường thế nhưng có thể không uổng sức lực liền đem hắn đến mấy tên thủ hạ giết chết. Mặc dù là hắn, cũng tuyệt đối không phải nữ tử đối thủ, càng đừng nói hơn nữa mặt khác một người. Các ngươi rốt cuộc là ai? Nam nhân khí thế đã không bằng mới vừa rồi như vậy thịnh khí lăng nhân, ngược lại là nói chuyện thanh âm có chút run rẩy. Nhưng mà, Mộ Vân Khuynh cũng không có trả lời hắn. Nàng trong tay ngọc phách kiếm ở nam nhân nói lời nói thời điểm đã tập qua đi. Dung Diễn lúc này cũng động thủ. Hắn đi rửa sạch dư lại người. Rốt cuộc ở chỗ này nữ tử không biết đại đã bao lâu, bị uy thực yêu huyết cổ cần thiết phải nắm chặt thời gian giải trừ. Chương 278 khiển trách thường gia. Thực mau, toàn bộ mật thất người tất cả đều bị rửa sạch chạy nhanh. Mộ Vân Khuynh một khắc cũng không có trì hoãn, trực tiếp hướng tận cùng bên trong thạch thất mà đi. Uy thực song yêu huyết cổ nữ tử hẳn là tất cả đều ở bên trong, cho nên nàng muốn chạy nhanh đi vào xem xét. Đại hai người tiến vào sau, bị trước mắt tình huống khiếp sợ đến. Ở cái này diện tích không lớn trong thạch thất, nằm mười mấy người, sở hữu đều thập phần an tường bình tĩnh, như là ngủ giống nhau, bất quá, tại đây giấc ngủ dưới lại cất giấu thật lớn nguy cơ. Mộ Vân Khuynh tiến lên, kiểm tra, trần trị, một cái tiếp theo một cái đem nữ tử trong thân thể yêu huyết cổ bước ra tới, lúc sau lại đi bên ngoài, giúp những người khác. Bất quá, nơi này người quá nhiều, hoàn toàn ra ngoài bọn họ dự kiến. Cho nên, ngay từ đầu cũng không có thông chi tập ra người tới hỗ trợ, lúc này sợ là phải có một người trở về tìm tập Hạ Vũ dẫn người lại đây. ngươi lấy Truy Yên Sinh Phong bước trở về sẽ tương đối mau. Dung Diễn nói, cũng hảo, vậy ngươi chính mình phải cẩn thận. Mộ Vân Khuynh nói xong liền đi ra ngoài, nàng cần thiết tốc độ muốn mau. Tới rồi bên ngoài thời điểm, nhìn đến Thường Phong như cũ hôn mê nằm trên mặt đất, nàng liếc xéo liếc mắt một cái sau, liền từ mật thất trung đi ra ngoài. Mộ Vân Khuynh một đường chạy như bay, tới rồi tập ra lúc sau, Tập Hạ Vũ nhìn thấy Mộ Vân Khuynh thập phần giật mình. Mộ cô nương, như thế nào chỉ có ngươi một người? Tập Hạ Vũ hỏi. Hiện tại lập tức mang lên người, chúng ta đi đem gần nhất mất tích nữ tử tất cả đều mang về tới. Mộ Vân Khuynh đơn giản nói. Tập Hạ Vũ biểu hiện sửng sốt, nhưng thực mau liền phản ứng lại đây. Mộ Vân Khuynh như thế nghiêm túc bộ dáng, khẳng định sự tình phi thường khẩn cấp, muốn hỏi cái gì, cũng trước muốn mang theo người cùng Mộ Vân Khuynh rời đi. Vì thế, hắn từ tập phủ điều ra tới một đám tinh vệ đi theo Mộ Vân Khuynh cùng nhau rời đi. Trên đường, Tập Hạ Vũ mới lại hỏi, Mộ cô nương, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Chúng ta đi theo Thường Phong, tìm được rồi những người đó ở chỗ này cứ điểm, bên trong có rất nhiều bị trộm tới nữ tử, còn có Thường gia hỗ trợ trộm tới. Thường gia cũng tham gia chuyện này. Tập Hạ Vũ giật mình. Ân, ngươi không cảm thấy Thường Phong ở biết được người nhà ngươi sự tình sau, quá mức không kiêng nể gì sao? Mộ Vân Khuynh hỏi. Tập Hạ Vũ gật đầu, thật là như vậy. Thường Phong mấy ngày nay thập phần càn rỡ. Chính là bởi vì hắn được đến những người đó tin tức, cho nên mới sẽ như thế, cho nên, ta liền đi theo hắn một đường truy tung, phát hiện cái này địa phương. Chúng ta đây chạy nhanh điểm qua đi, Dung công tử hẳn là ở nơi đó thủ đi. Tập Hạ Vũ nói, cưỡi ngựa tốc độ cũng đi theo nhanh hơn lên. Phía sau người cũng chạy nhanh theo đi lên. Tới rồi lúc sau, Tập Hạ Vũ đi theo Mộ Vân Khuynh đi xuống mặt thất, đầu tiên nhìn đến chính là Thường Phong. Lúc này, Thường Phong đã tỉnh lại, chẳng qua bởi vì bị trói cho nên không thể đủ động. Thường Phong nhìn đến Tập Hạ Vũ sau đầy mặt kinh hoàng, liều mạng dãy rủa lên, Tập Hạ Vũ, ngươi chạy nhanh thả ta à, chạy nhanh. Chờ tới rồi trước mặt Hoàng thượng, tự nhiên liền sẽ buông ra ngươi. Tập Hạ Vũ nói mệnh lệnh hai người trông coi Thường Phong, tiếp theo mang những người khác cùng Mộ Vân Khuynh tiếp tục hướng bên trong đi. Khi bọn hắn tiến vào sau, đoàn người tất cả đều bị trước mắt cảnh tượng cấp khiếp sợ. Hơn 10 người nữ tử, tất cả đều nửa chết nửa sống bộ dáng. Nếu Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn đến chậm một bước, nói không chừng này đó nữ tử liền đều đã chết, không còn có còn sống cơ hội. Các ngươi cẩn thận một chút, đem các nàng đưa tới đi theo trên xe ngựa. Sau đó chạy nhanh mang về thành đi tìm đại phu tới kiểm tra. Tập Hạ Vũ phân phó đến. Thủ hạ người sôi nổi gật đầu, bắt đầu đem trước mắt này đó nữ tử đưa tới trên xe ngựa. Chúng ta cũng rời đi đi, cái này địa phương cũng không thể nhiều đãi. Mộ Vân Khuynh nói. Phóng hỏa thiêu nơi này. Dung Diễn mở miệng. Nơi này có như vậy nhiều dược vật, thật là hẳn là thiêu. Tập Hạ Vũ nói, chúng ta trước đi lên, sau đó lại thiêu. Đoàn người sôi nổi hướng mật thất ngoại đi đến. Những cái đó nữ tử bị đặt ở trong xe ngựa, trước bị mang đi, Thường Phong cũng bị buộc chặt trụ, trực tiếp đáp ở trên lưng ngựa, có Tập Hạ Vũ kiềm chế, hướng bên trong thành mà đi. Dư lại Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn, hai người một phen hỏa đem toàn bộ mật thất bậc lửa. Trong thạch thất thực mau liền có khói đặc toát ra tới, vụt ra hỏa hoa như xả giống nhau, thực mau liền đem toàn bộ phòng ốc đều thiêu lên. Đi thôi. Mộ Vân Khuynh nói. Ân, Dung Diễn lên tiếng. Hai người lúc này mới rời đi. Tập Hạ Vũ đem người mang về lúc sau, trực tiếp liền đệ nặng Thường Phong hướng trong cung mà đi, Tập Quán Thành cũng đi theo cùng nhau. Dọc theo đường đi, Thường Phong đều ở lớn tiếng gào kêu. Các ngươi mau thả ta đi, ta không cần thấy Hoàng thượng, không cần thấy. Tập Hạ Vũ, ngươi cho rằng như vậy Hoàng thượng là có thể tin tưởng ngươi sao? Các ngươi không có chứng cứ. Tập Hạ Vũ, ngươi mau thả ta ra. Ngươi biết các ngươi đắc tội cái gì người sao? Những người đó có bao nhiêu lợi hại các ngươi căn bản là không biết, các ngươi tập ra xong rồi. Ngươi cho rằng như vậy liền có thể dọn đến Thường ra sao? Căn bản là không có khả năng. Tập Hạ Vũ nhìn thoáng qua bị áp giải Thường Phong, tùy tay đem túi tiền trước đảo ra tới, đem túi tiền nhét vào Thường Phong trong miệng. Ngô ngô nô. Thường Phong nói không ra lời. Hắn lại sốt ruột lại sợ hãi. Nếu gặp được Hoàng thượng, hắn cùng với Thường gia đều sẽ không có kết cục tốt. Ngô ngô nô. Tập Hạ Vũ hoàn toàn coi như không có nghe được, lập tức mang theo Thường Phong đi tìm Hoàng thượng. Lúc này hoàng thượng đang ở thư phòng, được đến đại thái giám bẩm báo sau lập tức phê chuẩn Tập Hạ Vũ cùng Tập Quán Thành mang theo Thường Phong đi vào. Chuyện như thế nào? Mới vừa nhìn đến người, hoàng thượng lập tức hỏi. Tập Hạ Vũ đem sự tình cùng hoàng thượng công đạo rõ ràng, sau đó nói, hoàng thượng, Thường gia cùng gian tà cấu kết, tuyệt đối không thể đủ buông tha. Tập Hạ Vũ, ngươi oan uổng ta. Thường Phong trong miệng túi tiền bị đem ra, quắc. Câm miệng. Hoàng thượng nổi giận gầm lên một tiếng, Tập gia trung thành và tận tâm, hắn đương nhiên càng nguyện ý tin tưởng Tập gia. Ngay sau đó, hoàng thượng lại hỏi Tập Hạ Vũ, ngươi nói Thường gia cùng gian tà cấu kết, nhưng có chứng cứ. Khởi bẩm hoàng thượng, chuyện này kỳ thật cũng không phải Tập gia phát hiện, mà là lần trước trợ giúp ta kia hai người bắt được Thường Phong, cùng với tiêu diệt những người đó cứ điểm, mà bọn họ thân phận cũng đủ chứng minh chuyện này chân thật tính. Tập Hạ Vũ nói, cái gì người? Hoàng thượng nói, là già la trên đại lục Trấn Nam Vương cùng tướng quân phủ đại tiểu thư, bọn họ hai người cũng đủ chứng minh rồi. Tập Hạ Vũ nói, Trấn Nam Vương cùng tướng quân phủ đại tiểu thư. Hoàng thượng âm điệu hơi trọn. Đúng vậy. Tập Hạ Vũ cung kính đáp. Chuyện này là Mộ Vân Khuynh công đạo, hiện tại bọn họ thân phận những người đó đã biết, cho nên không cần cố kỵ, nói cho hoàng thượng cũng không có quan hệ. Cho nên, hắn hiện tại mới có thể đem sự tình bẩm báo đi ra ngoài. Hoàng thượng nghe xong, giận tím mặt, Thường Phong, các ngươi Thường gia là muốn tạo phản sao? Hoàng thượng, không có, ta không có. Thường Phong toàn thân run rẩy. Ngươi tới, đem Thường Vận cho chấm triệu tiến cung. Hoàng thượng phẫn nộ nói. Lời này vừa nói ra, Thường Phong cả người té ngã trên mặt đất. Chương 279 phía sau màn kẻ thần bí. Thường Vận tiến cung phía trước sẽ biết vì cái gì hoàng thượng muốn tuyên triệu hắn. Hắn trong lòng cực độ thấp thỏm, nghĩ trong chốc lát nhìn thấy hoàng thượng muốn như thế nào bịa giải. Nếu lần này bọn họ giải vây không được, kia Thường gia liền xong rồi, này như thế nào có thể. Thường Vận quần áo thượng đều nghĩ đến chính mình muốn nói cái gì. Càng là tiếp cận hoàng cung, tiếp cận thư phòng, càng là khẩn trương, trong lòng bàn tay toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Kéo kẹt. Thư phòng môn bị đẩy ra, rất nhỏ mở cửa thanh truyền khai, thật giống như dao nhỏ giống nhau hoa trong lòng. Thường Vận hít sâu một hơi, nhấc chân mại đi vào. Tham kiến hoàng thượng. Thường Vận quỳ xuống nói. Hoàng thượng sắc mặt tâm trầm. Xâm la trên đại lục nữ tử biến mất sự tình làm bá tánh nhân tâm hoảng sợ, triều dã trên dưới vì chuyện này, cũng đều là hao hết tâm tư muốn truy tra, kết quả vẫn là không thu hoạch được gì. Trong đó, Tập gia đối chuyện này nhất để bụng. Nghe xong Tập Hạ Vũ lần trước bẩm báo, hắn nguyên bản tưởng một đám tâm thuật bất chính người ở làm ác, lại không nghĩ liền Thường gia đều tham dự trong đó. Nhìn đến Thường Vận tiến vào, hoàng thượng đột nhiên bảo a một tiếng, Thường Vận, ngươi thật to gan. Hoàng thượng, xảy ra chuyện gì? Thường Vận làm bộ cái gì cũng không biết, run run rẩy rẩy nói. Ngươi thiếu ở chỗ này cho chấm trắng tính, ngươi sẽ không biết chấm kêu ngươi tới là vì cái gì. Thường Vận, ngươi thật to gan, cũng dám cấu kết những cái đó tâm thuật bất chính người, làm sang làm bậy, chấm vẫn luôn ở lo lắng thiếu nữ mất tích sự tình, lại không nghĩ, ngươi chẳng những không có cho chấm giải ưu, thậm chí còn cho chấm chế tạo phiền toái. Hoàng thượng tức giận trách cứ. Mắt nhìn chằm chằm Thường Vận, hận không thể đem đối phương nhìn ra tới cái lỗ thủng. Hắn này rõ ràng là dưỡng hổ vì hoạn. Thường gia tuy rằng không phải tứ đại gia tộc đứng đầu, nhưng hắn trước nay đều không có bạc đại Thường gia, cũng thực coi trọng bọn họ, lại không nghĩ, đối phương thế nhưng sẽ làm như vậy. Hoàng thượng, oan uổng a, oan uổng. Chúng ta Thường gia đối hoàng thượng tổng tân sửa đổi, không có nửa điểm dị tâm, càng đừng nói là cùng tâm thuật bất chính người cấu kết. Này rõ ràng chính là Tập Quán Thành bọn họ thiết hạ nguyên bộ, hắn muốn hãm hại chúng ta Thường gia. Thường Vận cực lực biện giải, muốn đem chuyện này xoay chuyển. Dù sao Tập gia lại không có chứng cứ, như thế nào khả năng trị được hắn tội. Hoàng thượng cùng sẽ không chỉ nghe Tập gia lời nói của một bên. Còn tưởng rào biện. Thường Vận, chấm xem ngươi là chết cũng không hối cải, còn dám nói Tập gia hoan của ngươi, chấm thật là nhìn lầm ngươi, Thường gia trăm năm cơ nghiệp. Chú định là muốn hủy ở trong tay của ngươi. Hoàng thượng bạo nộ, giơ tay chỉ vào Thường Vận, ngươi có phải hay không cho rằng nói như vậy chấm liền sẽ tin tưởng ngươi. Dừng một chút, hoàng thượng nhìn thoáng qua đã sớm sợ tới mức không dám nói lời nào Thường Phong, rồi sau đó mở miệng, ngươi có biết già la trên đại lục, Thương quốc Trấn Nam Vương. Trấn Nam Vương. Thường Vận sửng sốt, Hoàng thượng vì cái gì sẽ đột nhiên nhắc tới người này. Tuy rằng là hai cái đại lục, nhưng rốt cuộc tới gần, Trấn Nam Vương lại uy danh truyền xa, cho nên, mặc dù hắn không có gặp qua cũng sẽ nghe nói. Trấn Nam Vương cùng chuyện này có cái gì quan hệ? Thương Vận tuy rằng khó hiểu, nhưng vẫn là lắp bắp hồi, nhận thức. Đem ngươi nhi tử Thường Phong trộm tới chính là Trấn Nam Vương, về thiếu nữ mất tích sự tình. Trấn Nam Vương cùng mộ lao tướng quân cháu gái vẫn luôn đều có tham dự hiệp trợ, ngươi còn dám ở chỗ này cùng chấm nói cùng ngươi không quan hệ. Trấn Nam Vương tham dự, mộ lao tướng quân cháu gái. Thương Vận cũng không ngu xuẩn, hắn trong đầu dạo qua một vòng liền nghĩ tới Dung Diễn cùng mộ Vân Khuynh. Lúc này, cả người hối hận vạn phần. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, kia hai người thế nhưng sẽ có như vậy thân phận. Hoàng thượng, ta thật là oan uổng a. Thương Vận còn tưởng rào biện. Nê hà, Hoàng thượng căn bản là không muốn nghe hắn nhiều lời, hắn còn không đến mức ngu xuẩn đến tốt xấu chẳng phân biệt nông nỗi. Câm miệng. Hoàng thượng giống lên một tiếng. Ngay sau đó nói, Thương Vận, Thường gia cấu kết người ngoài, hành thương thiên hại lý việc, hôm nay đem Thường gia dịch ra tứ đại gia tộc, mãn môn sao chẳng. Hoàng thượng tha mạng A. Thương Vận sủi lơ trên mặt đất, đau khổ xin tha. Mãn môn sao chẳng. Kia bọn họ Thường gia liền phải hoàn toàn từ Xâm La trên đại lục biến mất. Tổ tông sáng lập cơ nghiệp cũng đem hủy trong một sớm. Để cho hắn không cam lòng chính là, thập gia bởi vậy được chỗ tốt. Hoàng thượng, tha mạng A. Thương Vận tiếp tục cầu xin. Nghe hà Hoàng thượng căn bản là không đem hắn để vào mắt, chỉ thấy hắn vung tay lên, người tới, đem Thường Vận cùng Thường Phong áp xuống đi. Đãi Thường gia người bị người mang đi sau. Hoàng thượng lại nhìn về phía Tập Hạ Vũ cùng Tập Quán Thành, không biết Trấn Nam Vương hay không còn ở trong phủ, chấm muốn mở tiệc chiêu đái bọn họ, hảo hảo tạ ơn. Hồi Hoàng thượng, bọn họ đã đi rồi. Tập Hạ Vũ cung kính trả lời. Hoàng thượng trên mặt lộ ra thất vọng chi tình. Các ngươi cũng không giữ lại một chút, chấm còn không có nhìn thấy Trấn Nam Vương. Nói, Hoàng thượng xua xua tay, thôi, thôi, Tập Quán Thành, Thường gia sự tình liền giao cho ngươi xử lý. Là, Tập Quán Thành đáp. Hoàng thượng lúc này mới đứng dậy, từ đại thái giám nâng rời đi. Thập gia phụ tử cũng hồi phủ đi. Bên kia, một tòa trong đại điện, một đạo ám ảnh đứng âm u chỗ, thanh âm trầm thấp lại mang theo một tia âm độc. Ngươi nói cái gì? Trong điện quỳ người nhịn không được đánh cái giật mình, sau đó đem mới vừa rồi nói lại lặp lại một lần. Xâm La trên đại lục cái kia cứ điểm bị thiêu, chúng ta người tất cả đều đã chết. Nam nhân mới vừa nói xong, thân thể đột nhiên bị một đạo mạnh mẽ sức lực cấp đánh bay đi ra ngoài, rồi sau đó thật mạnh ngã trên mặt đất, ngũ tạng lục phủ tức khắc như lửa đốt giống nhau. Hắn chạy nhanh bỏ dậy, tiếp tục quỳ trên mặt đất, không dám có nửa điểm câu oán hận. Ngài, xin ngài bớt giận. Là ai làm? Hắc ảnh trầm giọng hỏi. Được đến tin tức là lần trước hỏng rồi chúng ta sự tình kia hai người. Nam nhân run rẩy thanh âm, sợ hãi cực kỳ. Sợ đứng ở chỗ tối người đột nhiên lại đem hắn đánh bay đi ra ngoài, nhưng lại không dám di động nửa phần. Dung Diễn cùng mộ Vân Khuynh. Là hai người kia sao? Ta nhớ rõ lần trước là bọn họ hỏng rồi ta chuyện tốt. Hắc ảnh như cũ đưa lưng về phía nam nhân, trên người xâm hàn chi khí làm người tất cả đều run run, khủng bố đến cực điểm. Nam nhân vội một bên gật đầu, một bên đáp lại, là, chính là bọn họ. Đáng chết. Hắc ảnh gầm nhẹ. Bọn họ ba lần bốn lượt hư ta chuyện tốt nhi, tuyệt đối không thể buông tha. Nói xong, Hắc ảnh đột nhiên xoay người lại. Đem chính diện bại lộ ở mỏng manh ánh sáng hạ, nhưng mà, mặc dù là như vậy, nam nhân thế nhưng cũng nhìn không tới hắn khuôn mặt. Gương mặt kia rõ ràng tồn tại, rồi lại giống như không tồn tại. Tóm lại, bọn họ nhìn không tới đối phương chân chính tướng mạo. Cả khuôn mặt ở bọn họ trong mắt thật giống như là một đoàn màu đen sương mù. Liền ngũ quan hình dáng đều thấy không rõ. Ngươi lui xuống đi đi. Hắc ảnh lúc này đột nhiên mở miệng. Nam nhân như bị đại xá, một khắc cũng không dám trì hoãn, lễ bái lúc sau chạy nhanh lui đi ra ngoài. Âm u trong đại điện, chỉ còn lại có một mạt thân ảnh đứng ở trong đó, nhưng mà, này mạt thân ảnh đột nhiên biến mất. Ngay sau đó, liền xuất hiện ở cái kia bị thiêu hủy mật thất trung. Chương 280 ám dạ tập kích. Mật thất trung, đen nhánh. Hỗn độn, tàn thi khắp nơi. Trong không khí trừ bỏ đốt trọi hương vị, còn có chứa một tia kỳ quái hương khí. Là những cái đó dùng ở thiếu nữ trên người yêu huyết cổ sở có chứa. Vì này đó yêu huyết cổ, hắn hoa như vậy nhiều tâm tư, bắt giữ yêu tộc, luyện hóa bọn họ yêu khí, hiện tại, lại bởi vì hai người thất bại trong gang tấc. Hắc ảnh nhấc chân, từng bước một dọc theo mật thất lộ hướng bên trong đi, mỗi cái dấu chân rơi xuống khoảnh khắc, trên mặt đất liền bảy biện ra một đạo ánh lửa đủ ấn, lại ở một lát sau biến mất. Hắn là phẫn nộ, cực độ phẫn nộ. Hắn tâm huyết. Hắc ảnh dọc theo đen nhánh thạch đạo tiếp tục hướng bên trong đi đến, tới rồi cuối lúc sau, giơ tay, chung quanh một trận ánh sáng đằng khởi. Trước mắt hết thể làm người buồn nôn. Nhưng đối hắc ảnh tới nói lại không tính cái gì, cảnh tượng như vậy hắn căn bản là không bỏ ở trong mắt. Đương hắn mắt rơi xuống đặt thiếu nữ cái kia trong thạch thất sau, con ngươi nhăn xúc, bên trong lửa giận quay cuồng, kịch liệt đốt cháy. Này đó bị hủy, hắn lại muốn hao phí càng nhiều thời giờ cùng tinh lực đi một lần nữa chuẩn bị. Hủy hắn đại kế, không chết tử tế được. Hắn tại chỗ đứng trong chốc lát, lại lần nữa trở về đi đến. Môi đi một bước, trong lòng phẫn hận liền gia tăng một phần, chờ đến hắn một lần nữa tới rồi nhất bên ngoài thời điểm, hắn gắt gao nắm lấy nắm tay, đem lửa giận một chút áp chế đi xuống. Nếu không phải hắn hiện tại còn không thể đủ dễ dàng hiện thân, nhất định tự mình đi giải quyết bọn họ. Hắc ảnh đem phẫn nộ hòa hoan xuống dưới. Tiếp theo, chuẩn bị rời đi. Nhưng mà liền ở hắn phải đi thời điểm, ánh mắt đột nhiên định ở nơi nào đó, trước mặt hắn thi thể này thượng tựa hồ có cái gì đồ vật. Hắn đi qua đi, túi người, đem thi thể thượng cái kia hiện lên ánh sáng đồ vật rút xuống dưới. Là một quả ngân châm. Hắc ảnh trên mặt như cơn lốc thổi quét, đáy mắt hung quang lập lòe. Này cái ngân châm lúc ấy ở Thương Hải Vân đều phát sinh sự tình thượng cũng xuất hiện quá. Thương Hải Vân đều nội yêu tộc lui tới tương đối nhiều, thả nhiều là tiểu yêu. Bởi vậy hắn liền phái người ở Thương Hải Vân đều thượng bắt yêu, kết quả lần đó một đám đi ra ngoài người hồi lâu không có trở về, bọn họ cũng vẫn luôn đều không có tìm được thi thể, tin tức truyền tới hắn nơi này, hắn liền biết sự tình ra sai lầm. Mà khi hắn tìm kiếm đến cuối cùng tung tích khi, sở hữu manh mối đột nhiên tất cả đều chặt đứt. Nơi đó chỉ có thể cảm giác được bị thiên la vong bức ra tới yêu khí, còn sót lại ở trong không khí, còn có mùi máu tươi nhi. Tuy rằng qua đi thật lâu, hắn vẫn là phân rõ ra tới. Chỉ là, không có tìm được thi thể. Những người đó hư không tiêu thất, không có một đinh điểm có thể cho hắn tìm kiếm đồ vật. Duy nhất phát hiện chính là trên mặt đất một quả ngân châm. Hắc ảnh lập tức đem ngân châm lấy ra tới, đặt ở lòng bàn tay, sau đó đem vừa mới phát hiện kia cái cũng lấy ra tới. Hai quả ngân châm đặt ở cùng nhau, mặc kệ là chiều dài vẫn là phẩm chất đều là một mạt liếc mắt một cái. Cơ hồ không sai chút nào. Hơn nữa loại này ngân châm cùng giống nhau ngân châm lại là có điều khác nhau, cho nên càng thêm không có khả năng là trùng hợp mới tương đồng. Nói cách khác, Thương Hải Vân đều thượng phát sinh sự tình cùng Mộ Vân Khuynh còn có dung diễn cũng là có quan hệ. Hắc ảnh đem tay cầm khẩn, hai quả ngân châm đặt lòng bàn tay, giây tiếp theo, ngân châm liền biến thành bột phấn, theo sau hắn xoay người tiếp tục đi phía trước đi đến, cuối cùng biến mất ở mật thất trung. Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn hai người đem Xâm La Đại Lục sự tình xử lý một chút lúc sau liền tạm thời rời đi, bọn họ còn muốn đi tìm Lâu Ngàn Lan thần niệm truyền lại cấp Mộ Vân Khuynh chữa trị tiên căn đồ vật. Cho nên, Xâm La Đại Lục nơi đó không thể lâu đãi. Tuy rằng, sự tình cũng không có hoàn toàn kết thúc. Chỉ là thường gia bị đào ra, cũng đem cái kia cứ điểm cấp thiêu, cuối cùng là có thể bình tĩnh một đoạn thời gian. Chờ nàng đem đồ vật tìm được, có thể lại trở về chứng thực chính mình phỏng đoán. Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn một đường đi phía trước mà đi, trên đường tìm ra khách điếm nghỉ ngơi. Hai người từng người ở tại từng người trong phòng. Vào đêm, Mộ Vân Khuynh đang ở ngủ, đột nhiên cảm giác được một cổ cường đại lực gáp bách đánh úp lại. Nàng nguyên bản cũng không có phát hiện, chỉ là thần thức chi lực tuy rằng không chịu nàng khống chế, đôi khi lại phá lệ cảnh giác linh hoạt, kia đạo lực lượng che giấu thực hảo. Nếu là không có thần thức chi lực, nàng tuyệt đối sẽ không phát hiện. Mộ Vân Khuynh đột nhiên mở mắt ra. Nương ngoài cửa sổ mỏng manh ánh trăng, nàng nhìn đến phòng trong đứng một mặt bóng người, nàng nỗ lực muốn nhìn đến đối phương mặt, nhưng gương mặt kia hỗn độn đến cái gì cũng thấy không rõ. Không có hình dáng, không có ngũ quan, chỉ còn lại có đen tuyền một đoàn, cùng những cái đó quần áo hỗn hợp ở cùng nhau. Nếu là không nhìn kỹ, thật sẽ cảm thấy đó chính là một đạo bóng dáng. Đối phương nhìn đến nàng tỉnh, không nói gì cũng không có động, chỉ là ngón tay hơi hơi giật mình. Mộ Vân Khuynh lập tức liền cảm giác được thân thể của mình không thể đủ động. Nàng như là toàn thân đều bị giam cầm giống nhau. thậm chí là liền trong cổ họng đều phát không ra thanh âm, dường như bị quỷ áp giường. Nàng ý đồ dãy rủa, hơn nữa tập trung tinh lực muốn đột phá tầng này giam cầm. Nhưng mà, mặc kệ nàng như thế nào nỗ lực, đều không có biện pháp. Đối phương là ai? Như thế nào sẽ có được như thế thực lực khủng bố, liền đứng ở nơi đó, liền có thể hạn chế nàng sở hữu. Theo sau, Mộ Vân Khuynh cổ bị bóp chặt, kia cổ lực đạo một chút co rút lại, một chút cấp lấy nàng hô hấp, muốn nàng tánh mạng. Ý thức trở nên có chút mơ hồ. Mông lung gian nàng tựa hồ là nghe được đối phương thanh âm, không ai có thể đủ tới cứu ngươi, nơi này là ta bày ra kết giới, nguyên bản ta còn không nghĩ tự mình động thủ giết ngươi. Rốt cuộc ta hiện tại sở luyện tâm pháp không thể đại động can qua, huống hồ, giết các ngươi cũng không cần ta động thủ, nhưng ngươi lại đang không ngừng phá hư kế hoạch của ta. Mộ Vân Khuynh giãy giụa, từ bị áp bách thiết hầu trung bài trừ tới mấy chữ, ngươi, vì chính mình tư lợi, hại vô tội giả tánh mạng, sống. Nên, kia đoàn xương đen sau sắc mặt sắc biến, chỉ có hắc ảnh chính mình biết hắn hiện tại có bao nhiêu phẫn nộ. Trong tay lực đạo không cấm tăng thêm. Ngươi đã chết, liền sẽ không có người can thiệp, thật là không biết sống chết. Liền ở hắc ảnh dùng sức muốn đem Mộ Vân Khuynh bóp chết thời điểm, đột nhiên một đạo kỳ diệu lực lượng từ Mộ Vân Khuynh trên người xuất hiện, thậm chí đem hắn lực lượng bắn trở về. Như vậy biến cố làm hắc ảnh sửng sốt. Như thế nào sẽ như thế? Thực lực của hắn há là một phàm nhân có thể chống lại. Mộ Vân Khuynh cổ rốt cuộc bị buông ra, nàng cũng có thể đủ bình thường hô hấp. Trong lúc nhất thời hận không thể đem sở hữu không khí đều rót tiến chính mình lồng ngực nội. Thật là thiếu chút nữa liền đã chết. Chẳng qua, vừa mới là cái gì đồ vật, vì cái gì đối phương gây ở chính mình trên người lực lượng sẽ đột nhiên biến mất. Liên ở Mộ Vân Khuynh nghi hoặc thời điểm, đối phương lại mở miệng, ngươi vừa mới trên người xuất hiện chính là cái gì lực lượng? Ngươi rốt cuộc là ai? Hắn cảm thấy là thần long chi lực, nhưng lại cảm thấy không có khả năng. Một phàm nhân. Liền tu tiên thân thể đều không có, tiên căn cũng phát hiện không đến, như thế nào khả năng sẽ có thần lòng chi lực, cho nên, quả quyết là chính mình vừa mới phát hiện sai rồi. Nàng kia trên người chính là cái gì lực lượng? Thế nhưng có thể đem hắn lực lượng cấp chống cự đi xuống. Chương 281 Hắc ảnh kế hoạch. Hắc ảnh khiếp sợ rất nhiều, Mộ Vân Khuynh đã đứng lên. Thực rõ ràng, đối phương thực lực cường đại, nếu muốn tới sát nàng, kia tất nhiên sẽ đem chúng quanh hết thể đều cách ly tới, không cho người nhận thấy được hắn tồn tại. Mà nàng, lúc này bị nhốt trong đó, vô pháp đi ra ngoài. Mộ Vân Khuynh lạnh lùng nhìn đối diện người. Hắn cùng Âm La Sát vẫn là không giống nhau. Âm La Sát thực lực cường đại, nhưng có thể cảm giác được đối phương là ma tộc, nhưng hiện tại nàng trước mặt đứng người này. Căn bản không thể đủ xác định đến tột cùng là cái gì. Người. Ma tộc. Yêu tộc. Mộ Vân Khuynh nếm thử rất nhiều lần, đều không có cảm giác ra tới. Hắc ảnh cũng ở lạnh lùng nhìn nàng, kia đoàn thấy không rõ ngũ quan xương đen đang không ngừng kích động. Ngươi, vẫn là có chút bản lĩnh sao, chẳng qua, sống không quá đêm nay, ngươi càng là lợi hại, liền càng là ly tử vong càng gần, tuyệt đối sẽ không lưu lại ngươi. Hắc ảnh thanh âm ở trong phòng tràn ra, lại từ bốn phương tám hướng hội tụ tới rồi Mộ Vân Khuynh trong thai. Mỗi một chữ đều làm người cảm thấy ngực phát khẩn. Cái loại này vô hình áp lực nháy mắt là có thể bóp chặt người hô hấp. Giây tiếp theo, Mộ Vân Khuynh cảm giác được chung quanh có cường đại áp lực đánh úp lại, tựa hồ từ nàng thân thể mỗi một cái lỗ chân lông xâm nhập đi vào, sau đó bắt đầu ở ngũ tạng lục phủ đè ép. Nàng toàn bộ thân thể thật giống như là một trương bằng phẳng rộng dai giấy đột nhiên bị xoa thành một đoàn, dùng sức đè ép. Máu quay cuồng, ngũ tạng lục phủ đau đớn khó nhịn, tùy thời sẽ nổ mạnh dường như. Mộ Vân Khuynh thân thể không động đậy, cũng không dám động, nhưng loại này thống khổ cảm giác làm thân thể của nàng hơi hơi rùng mình, thân thể không tự chủ được động. Mặc dù là ngón tay rất nhỏ rung động, đều sẽ làm nàng toàn thân như xé rách giống nhau đau đớn, cùng đừng nói, rùng mình làm nàng toàn thân đều sẽ động. Mộ Vân Khuynh trên trán không ngừng lưu trữ mồ hôi lạnh, thân thể cũng bị mồ hôi tầm ướt. Không thể như vậy. Mộ Vân Khuynh dưới đáy lòng nói cho chính mình. Nếu vẫn luôn như thế liên tục đi xuống, nàng sẽ chết. Đối phương tuy rằng có thể đem nàng nháy mắt giết chết thực lực, lại căn bản là không có như vậy làm, mà là ở dùng thống khổ tra tấn nàng, làm nàng sống không bằng chết. Càng có thể là muốn làm nàng nhìn thân thể của mình bởi vì không chịu nổi đè ép mà hoàn toàn nổ tung. Mộ Vân Khuynh trong đầu đã bắt đầu có chút hỗn độn, nhưng nàng làm chính mình tận lực bảo trì thanh tỉnh. Tuyệt đối không thể liền như thế đã chết. Hiện tại nàng trừ bỏ tự cứu, không có cách nào. Bên cạnh phòng Dung Diễn hẳn là còn không có nhận thấy được người này xuất hiện, huống hồ, nàng đã chết lúc sau, Dung Diễn có thể hay không cũng khó thoát vừa chết. Người này rốt cuộc là cái gì? Mộ Vân Khuynh nỗ lực thay đổi một hơi, báo cho chính mình, tuyệt đối nếu muốn biện pháp bước đi đối phương. Mới vừa rồi, trước mặt người tựa hồ kiêng kỵ long tộc thần thức chi lực, nếu nàng có thể lại một lần đem kia lực lượng kích phát ra tới, có phải hay không liền có thể đem này đánh lui, mặc dù vô pháp đánh lui, cũng có thể kinh sợ đối phương. Nhưng mà, liền ở nàng dụng ý thức đang tìm kiếm kia phiến mênh mông sao trời thời điểm, trong phòng đột nhiên có một tia dị động. Mộ Vân Khuynh bỗng nhiên mở mắt ra. Nàng nhìn đến trước mắt người hơi chút lui về phía sau vài bước, tiếp theo quát lớn, là ai? Hẳn là chính là ngươi vẫn luôn ở làm những cái đó thương thiên hại lý sự tình, ngươi đến tột cùng là cái gì người? Khốc lánh mà lại phiêu nhiên thanh liệt thanh âm ra tới. Màu trắng thân ảnh hiện ra, chắn Mộ Vân Khuynh trước mặt. Hắc ảnh nhìn trước mặt người. Tiên các Mạc Hoa Quân. Thế nhưng cũng biết ta. Dung Diễn chậm rãi mở miệng. Hắn đôi trước mắt người thân phận càng thêm hoài nghi, người này hiển nhiên là nhận thức hắn. Ta kết giới cái chắn nơi nào là người thường có thể phá giải khai, bất quá, nếu là ngươi tiên các Mạc Hoa Quân, vậy không giống nhau, chỉ là, ngươi tốt nhất không cần ngăn trở ta sát nàng, nếu không, ngươi, ta cũng sẽ không bỏ qua. Hắc ảnh ngữ khí ngoan tuyệt, cường đại uy áp tùy thời đánh út lại. Dung Diễn cho mày. Thực lực của đối phương rất mạnh, không thua với Âm La Sát, thậm chí khả năng ở Âm La Sát phía trên. Ở đối phương uy áp đánh út lại thời điểm, hắn đồng thời cũng đem tiên khí tràn ra, lạnh lùng nhìn Hắc ảnh, màu bạc sắc mặt hàn quang bức người, ngươi làm ra nhiều như vậy thương thiên hại lý sự tình, ta nhưng vẫn đều không có tìm kiếm đến ngươi tung tích, ngươi muốn giết ta. Kia cũng phải nhìn bổn quân có cho hay không ngươi nơi này cơ hội. Hừ, tiên các Mạc Hoa Quân quả nhiên thật lớn khẩu khí. Hắc ảnh cười nhạo một tiếng, ngươi cho rằng, còn chưa chờ Hắc ảnh nói, Dung Diễn trên người tiên lực liền tan ra tới, linh hư giới cường đại tiên khí quanh quẩn ở chung quanh, đem toàn bộ phòng bao bọc lấy. Nháy mắt, phòng nội khí thế phát sinh xoay chuyển. Hắc ảnh biết được tiên các Mạc Hoa Quân lợi hại, lại trước nay cũng không biết đối phương đã đạt tới linh hư giới. Nếu là vừa rồi hắn không có bị Mộ Vân Khuynh kia kỳ quái lực lượng tập kích, cùng Mạc Hoa Quân rằng co một phen, tuyệt đối không có vấn đề, mặc dù có tu luyện tâm pháp hạn chế, cũng đánh không được liều mạng. Nhưng hiện tại, hắn phần thắng ở Mạc Hoa Quân linh hư giới cường đại tiên lực hạ, thắng tỷ lệ liền trở nên thập phần xa vời. Rốt cuộc, hắn hiện tại đại kế chưa thành, còn cần bảo tồn hảo thực lực, nếu không, đến lúc đó hết thể chuẩn bị ổn thỏa, hắn lại không có cũng đủ lực lượng đi cất chứa, cũng vô dụng. Huống chi, hắn còn cần được đến cái kia đồ vật. Nghĩ đến đây, Hắc ảnh đột nhiên quăng hạ ống tay áo, một chữ cũng không nói rời đi. Phòng nội kia cổ mạc danh áp lực biến mất, hết thể đều khôi phục bình tĩnh. Mộ Vân Khuynh như là tiết khí khí cầu, trực tiếp nằm liệt ngồi dưới đất, toàn thân đau nàng liền hô hấp cũng không dám, chỉ có thể thật cẩn thận thở gấp mỗi một hơi. Sư phụ thật vất vả, nàng mới từ trong miệng tràn ra tới hai chữ. Hôm nay nếu Mạc Hoa Quân không có xuất hiện, nàng chỉ sợ thật sự mạng nhỏ khó bảo toàn. Mỗi lần ở nàng yêu cầu trợ giúp thời điểm, sư phụ đều sẽ xuất hiện. Mộ Vân Khuynh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn kia trương màu bạc mặt nạ, nàng tuy rằng không biết mặt nạ sau khuôn mặt là cái dạng gì, nhưng người này lại có thể mỗi khi ở thời khắc nguy cơ giúp nàng. Cái loại này di lưu ở trong lòng cảm giác là không cách nào hình dung. Đừng nói chuyện. Dung Diễn đệ thấp thanh âm, càng thêm có vẻ có tư tính, hắn úi người đem trên mặt đất Mộ Vân Khuynh bế lên, đặt ở trên giường, người này quá nguy hiểm, khẳng định sẽ không như vậy bỏ qua. Vi sư còn cần hảo hảo đi điều tra thân phận của hắn cùng rơi xuống, hắn nhất định không phải đột nhiên xuất hiện ở Vân Cửu Châu Thượng, mà là vẫn luôn đều tại tiến hành kế hoạch của chính mình. Hắn đến tột cùng muốn làm cái gì, thực lực đã như thế cường đại, hắn lại còn làm rất nhiều thương thiên hại lý sự tình, mục đích đâu? Mộ Vân Khuynh khó hiểu. Từ tình huống của hắn tới xem, hẳn là cũng tồn tại ở trên đời này thật lâu, ngay từ đầu sở hữu hết thảy đều ở yên lặng tiến hành, hiện giờ có thể là nhu cầu trở nên nhiều hết mức, dần dần bắt đầu hiển lộ ra tới dấu vết, kết quả còn bị ngươi cấp gặp được. Dung Diễn nhìn trên giường nằm người ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi, ta tưởng hắn sắp tới là sẽ không tự mình ra tay, hắn giống như cũng bị thương, hẳn là đối hắn ảnh hưởng rất lớn. Mộ Vân Khuynh gật gật đầu. Vi sư còn nếu muốn biện pháp điều tra bọn họ, này giữa tuyệt đối có không muốn người biết âm mưu. Dung Diễn nói. Chương 282 lại nhập truyền mật các. Dung Diễn nói xong lúc sau, dặn dò Mộ Vân Khuynh hảo hảo nghỉ ngơi, liền rời đi. Hắn trở lại trong phòng, trên người trang vẫn đã thay đổi trở về, rồi sau đó ngồi ở trên giường, cũng không có đi vào giấc ngủ. Đêm nay xuất hiện nhân vật thần bí làm hắn lâm vào hoang mang giữa. Chẳng lẽ ở ma tộc ở ngoài, còn có hắn chưa từng biết được sao? Bọn họ mục đích đến tột cùng là cái gì? Lần trước Mộ Vân Khuynh nói cho hắn ở Thương Hải Vân đều gặp được sự tình sau, hắn xuống tay điều tra, chính là cũng không có tìm được bất luận cái gì manh mối, bọn họ tựa hồ đem dấu vết lau đi thực sạch sẽ. Cái kia làm hắn nhìn trộm không đến thân phận người, có lẽ, đã sống thật lâu, vượt qua người bình thường thọ mệnh. Dung Diễn nhắm mắt chử, lại mở. Hiện tại với hắn mà nói, nghi vấn tựa hồ lại nhiều một cái. Ngay từ đầu, hắn khả năng chỉ biết tưởng, chính mình đến tuột cùng là ai, đối tới tiên các phía trước sự tình, hắn hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí là một chút ký ức đều không có. Lúc sau, ma thần trọng sinh, hắn tìm hồi lâu, lại không có tìm được trọng sinh trẻ mới sinh ở nơi nào, cho tới bây giờ, đã bỏ lỡ tìm kiếm ma thần tốt nhất cơ hội. Hiện tại, lại xuất hiện người này. Làm hắn càng là không có manh mối. Dung Diễn phóng bình thân thể, làm chính mình nằm ở trên giường. Trong đầu suy nghĩ lại một khắc đều không có đình chỉ, hắn tổng cảm thấy hôm nay xuất hiện người nọ làm những chuyện như vậy, sẽ tạo thành phi thường đại ảnh hưởng. Sắc trời từ hát chuyển lượng, phiếm bụng cá trắng phía chân trời, đang ở bị một tầng vầng sáng nhiễm khai. Dung Diễn một đêm không ngủ, đãi ngày mới lượng hết sức liền đứng dậy thu thập một chút lại tìm Mộ Vân Khuynh. Không biết đêm nay, Mộ Vân Khuynh nghỉ ngơi như thế nào? Gõ quá môn sau, phòng trong, Mộ Vân Khuynh thanh âm truyền đến, vào đi. Dung Diễn đẩy cửa đi vào, nhìn đến Mộ Vân Khuynh đã thu thập hảo, đang ngồi ở cái bàn trước đôi tay chống cằm tưởng sự tình. Dung Diễn đi qua đi, suy nghĩ cái gì? Làm đã xảy ra một chút sự tình. Mộ Vân Khuynh mở miệng. Nàng cảm thấy Dung Diễn hiện tại nếu tham dự vào chuyện này, tùy thời cũng có thể có nguy hiểm. Kia nàng liền phải nói cho Dung Diễn, làm hắn trước tiên có cái chuẩn bị dự phòng. Vì thế, Mộ Vân Khuynh đem đêm qua phát sinh sự tình tất cả đều cùng Dung Diễn nói. Nghe qua lúc sau, Dung Diễn nhíu mày, sắc mặt tâm trầm, làm như ở tự hỏi cái gì, ánh mắt chung lại mang theo chút cảm giác chuyện này phi thường khó giải quyết ánh sáng. Mộ Vân Khuynh trầm mặc trong chốc lát, sau đó mới mở miệng, ta cảm thấy chúng ta hiện tại đã vô pháp từ chuyện này chung bước ra, cho nên chỉ có thể đối mặt. Chuyện này nghiêm trọng tính cũng không thể đủ làm chúng ta ngồi yên không nhìn đến, tuy rằng không biết bọn họ đến tuột cùng muốn làm cái gì, nhưng chuyện này nếu thành công, như cũ sẽ nguy hiểm cho đến chúng ta, thậm chí, đã chịu thương tổn người sẽ càng nhiều, bao gồm người nhà bằng hữu. Dung Diễn mở miệng. Này cũng đúng là Mộ Vân Khuynh suy nghĩ. Cho nên, nếu đã như thế, kia nàng cũng sẽ không chỉ lo thân mình. Rốt cuộc còn có Mộ gia, là nàng không thể vứt bỏ. Ngươi nói, thiên hạ như vậy nhiều người, cố tình không tìm người khác gặp được chuyện này, mà là chúng ta, xem ra, chúng ta muốn không nhúng tay đều khó khăn. Mộ Vân Khuynh đột nhiên nở nụ cười. Dung Diễn khỏe miệng cũng khẽ động một chút, tuấn mỹ khuôn mặt thượng, tràn ra một mạt ý cười, này có lẽ cũng là một loại cơ duyên. Hai người thương lượng một phen sau, quyết định tạm thời trước không chủ động đi tìm những người đó, đầu hiện bọn họ cũng không biết đối phương mục đích. Tiếp theo, cũng không có như vậy dễ dàng có thể phát hiện cứ điểm. Mộ Vân Khuynh gặp được này hai lần tất cả đều là bởi vì ai đánh lầm đâm. Huống chi, mặc dù bọn họ không đi tìm đối phương cũng tới tìm bọn họ, cho nên căn bản là không cần sốt ruột. Hiện tại bọn họ nên làm sự tình là tiếp tục chữa trị tiên căn. Ăn qua cơm sáng sau, Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn liền rời đi khách điếm, địa phương truyền mật các cũng không thể đủ tiếp thu nhiệm vụ. Cho nên bọn họ còn cần tìm có thể giúp bọn hắn tìm tin tức cứ điểm. Tại đây phía trước, bọn họ trước tiên ở trong thị trấn tìm truyền mật các tiểu cứ điểm, dò hỏi gần nhất có thể tiếp thu nhiệm vụ cứ điểm, lúc này mới rời đi. Đuổi hai ngày lộ, hai người mới đến phía trước tìm hiểu đến địa phương. Lần này, truyền mật các nơi vị trí là một nhà cửa hàng, hai người tiến vào sau, Mộ Vân Khuynh thuyết minh ý đồ đến, sau đó từ người dẫn đi hậu đường. Dung Diễn thì tại bên ngoài chờ. Vẫn là cùng phía trước giống nhau, Mộ Vân Khuynh tới rồi hậu đường, tiến vào một gian đen nhánh mật thất, bên trong một chút ánh sáng đều không có. Mới vừa đi vào thời điểm thậm chí không thể đủ thích ứng, đen như mực một mảnh, ngay sau đó, liền có người xuất hiện ở nàng trước mặt, dùng miếng vải đen che khuất nàng mắt. Loại cảm giác này kỳ thật cũng không tốt, nhưng cũng không có cách nào, nếu là tới tìm người khác làm việc nhi, kia quy củ tự nhiên là muốn thủ. Theo sau chính là tiến vào kia nói trống rông xuất hiện bên trong cánh cửa. Cô nương, xin theo ta đi. Bên cạnh người nam nhân nói lời nói thời điểm, đem Mộ Vân Khuynh mắt thượng miếng vải đen xả xuống dưới. Trước mắt hết thể trở nên sáng ngời lên, Mộ Vân Khuynh thích đứng một chút, liền đi theo nam nhân bắt đầu đi phía trước đi. Chuyên mật các mật thất đại đồng tiểu dị, cho nên Mộ Vân Khuynh cũng không có quan sát, mà là một đường đi đến trong đại sảnh. Như cũng là một cái bàn, trên mặt bàn có cái tiểu sưng. Mộ Vân Khuynh đứng mười mấy giây sau, cứ điểm quản sự liền xuất hiện. Cô nương muốn biết cái gì? Quản sự đi lên liền hỏi, cũng không vô nghĩa. Thiên Nguyệt đầu ý. Mộ Vân Khuynh cũng trực tiếp trả lời. Quản sự nghe xong, ngẩng đầu, ngẩn ngơ nhìn nàng một cái, ánh mắt có chút phức tạp. Mộ Vân Khuynh cũng không sốt ruột, chỉ còn chờ quản sự kế tiếp nói. Qua một hồi lâu, quản sự mới mở miệng, cô nương, ta khuyên ngươi vẫn là đánh mất cái này ý niệm đi, mặc dù ngươi có tiền ở ta nơi này tìm hiểu đến tin tức, ngươi cũng không chiếm được nó. Vì cái gì? Mộ Vân Khuynh hỏi. Thiên Nguyệt đầu ý sản tự Bắc Ninh giữa biển Thiên Nguyệt trên cây, 500 năm mới có thể kết ra một viên Thiên Nguyệt đầu ý. Chỉ cần một viên Thiên Nguyệt Đầu Ý đều có thể tính làm là một viên tôn phẩm cấp đan dược, nếu là dùng nó tới luyện đan, càng là có thể vạn vô nhất thất được đến một viên tiên phẩm đan dược. Vật như vậy, tất nhiên giá trị xa xỉ, cô nương, ngươi là không có năng lực bắt được nó. Quản sự hảo tâm nhắc nhở, bất quá, nhiều ít cũng mang theo đối Mộ Vân Khuynh khinh thường. Rốt cuộc, một cái tiểu cô nương có thể có bao nhiêu năng lực, đạt được hôm nay Nguyệt Đầu Ý, còn không bằng trực tiếp từ bỏ. Liền hỏi thăm tin tức tiền đều dư lại. Cô nương, ngươi vẫn là đi thôi. Quản sự nói âm vừa ra, liền nghe được lang một tiếng. Ngay sau đó, hắn hai mắt liền trừng lớn. Ở trước mặt hắn trên bàn tiểu sư nội, phóng xem một khối bàn tay đại đặc cấp linh thạch. Linh thạch thoáng hiện ánh sáng chui vào trong mắt hắn, đặc biệt chói mắt. Quản sự lập tức chính xác lên. Hiển nhiên, trước mặt sở ngồi người là hiểu truyền mật các quý củ. Làm không hảo vẫn là bọn họ truyền mật các quan trọng khách nhân. Thật giống như lần trước có người tìm hiểu Hồng Diệp cá thảo thời điểm, không cũng gặp một cái làm người khiếp sợ khách nhân sao. Quản sự không dám chậm trễ, hai mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm trong chốc lát linh thạch, lại nhìn về phía Mộ Vân Khuynh. Chương 283 thành phố quỷ. Kế tiếp, hơn nửa ngày quản sự đều nói không ra lời. Hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, trước mặt tiểu nha đầu có thể lấy đến ra như thế đại bút tích. Đặc cấp linh thạch A. Quản sự vẫn là không có từ cái này làm hắn khiếp sợ sự tình trung phục hồi tinh thần lại. Vẫn là Mộ Vân Khuynh trước mở miệng, quản sự, có thể hay không đủ được đến Thiên Nguyệt đầu ý đó là xem ta năng lực, cũng không phải ngươi một câu liền có thể kết luận, hiện tại ngươi chỉ lo cầm tiền thù lao, giúp ta nghe được Thiên Nguyệt đầu ý ở nơi nào là được. Quản sự theo bản năng gật đầu. Hắn hiện tại nơi nào có tư cách nói không đâu. Nói đi. Mộ Vân Khuynh dù bận vẫn ung dung nhìn đối diện ngồi người. Quản sự chạy nhanh ngồi ngay ngắn, trở nên nghiêm túc lên, cũng không dám nữa đối Mộ Vân Khuynh có nửa điểm chậm trễ. Cô nương, ngươi muốn tìm Thiên Nguyệt đầu ý, truyền mật các trước đó không lâu mới vừa được đến quá tin tức. Quản sự nói, kia vừa lúc. Mộ Vân Khuynh hai tay văn khởi, nhướng mày, chờ đối phương kế tiếp nói. Chẳng qua quản sự trần chờ một lát. Cái gì, nói. Mộ Vân Khuynh nhàn nhạt hỏi. Chúng ta được đến Thiên Nguyệt Đầu Ý tin tức là bởi vì Thương Hải Vân đều thượng đoạt bảo lâu truyền ra tin tức, sẽ đối Thiên Nguyệt Đầu Ý tiến hành bán đấu giá, có thể vào đoạt bảo lâu lại cần phải có đoạt bảo lâu chuyên môn khiển đi ra ngoài thiệp mời mới có thể đi vào, cô nương ngươi mặc dù có mua nó năng lực, lại không nhất định có thể đi vào. Quản sự nói, kia muốn như thế nào mới có thể đủ được đến thiệp mời? Mộ Vân Khuynh hỏi. Cái này... Đoạt bảo lâu thiệp mời giống nhau đều là cho đã từng khách quen, cùng với các đại thế gia quý tộc, đương nhiên trong đó khả năng cũng sẽ có người tu tiên, cũng hoặc lẫn vào mấy cái yêu tộc ma tộc người. Đương nhiên, đoạt bảo lâu dù sao cũng là bên ngoài thượng bán đấu giá, không thể cùng thành phố quỷ so. Quản sự nói, Thành phố quỷ. Mộ Vân Khuynh ngước mắt, nhìn thoáng qua đối diện người. Xem ra cô nương còn không có nghe nói qua thành phố quỷ. Quản sự cảm thấy chính mình lại có thể khoe khoang, liền cười nói, kỳ thật Thương Hải Vân đều đoạt bảo lâu là thành phố quỷ đặt ở bên ngoài thượng bán đấu giá mà chi nhất. Vân Cửu Châu như thế to lớn, thành phố quỷ bán đấu giá cứ điểm liền cùng truyền mật các giống nhau, phân bố rộng khắp, nhưng là bên ngoài thượng bán đấu giá cứ điểm sở bán phần lớn là giống nhau đồ vật, tỉ như nguyên thạch, hoặc là đồ cổ, còn có một ít bình thường pháp bảo, đương nhiên ngẫu nhiên cũng sẽ có giá trị liên. Thành đồ vật xuất hiện, chính là thiếu A, lần này Thiên Nguyệt Đậu Ý cũng là trường hợp đặc biệt, khi chúng ta biết được tin tức sự tình, cũng thực giật mình. Mộ Vân Khuynh cẩn thận nghe. Xem ra ở Vân Cửu Châu Thượng còn có rất nhiều nàng không biết sự tình. Càng có rất nhiều nàng chưa bao giờ đặt chân địa phương. Giống nhau giống đoạt bảo lâu thả ra bán đấu giá tin tức, chúng ta căn bản là sẽ không nhiều chú ý, nhưng lần này xuất hiện Thiên Nguyệt Đậu Ý, chúng ta không thể không chú ý. Rốt cuộc, biết có được Thiên Nguyệt Đậu Ý xuất hiện người là sẽ không dễ dàng đem tin tức tiết lộ đi ra ngoài, ai cũng không nghĩ có nhiều hơn người cùng chính mình tranh, chúng ta này tin tức tới cũng không dễ dàng. Như thế, Mộ Vân Khuynh gật đầu, tỏ vẻ lý giải. Lời nói lại quay lại tới, chúng ta nói thành phố quỷ. Quản sự đem Thiên Nguyệt Đậu Ý sự tình công đạo một chút lúc sau, lại hứng thú bừng bừng nhìn về phía Mộ Vân Khuynh, thành phố quỷ liền lợi hại hơn, người thường là không có tư cách vào đi, cũng không có cái kia năng lực, ở bên trong tất cả đều là người tu tiên, yêu tộc, ma tộc, quỷ tộc chờ, nhưng có một chút chính là... Tiến vào thành phố quỷ người liền phải tuân thủ thành phố quỷ quy củ, quan trọng nhất một chút đó là không thể đủ ở bên trong nháo sự, cũng chính là mặc kệ là cái nào tộc loại. Ở thành phố quỷ nội đều không thể động thủ, bất luận cái gì nhìn không thuận mắt, sau khi rời khỏi đây lại giải quyết. Mộ Vân Khuynh nghe xong, con ngươi hơi chừng. Nếu nháo sự đâu? Thành phố quỷ đem hoàn toàn tiêu trừ nháo sự người tiến vào thành phố quỷ tư cách, bọn họ có một quyển danh sách mỏng. Tiến vào sau yêu cầu ở mặt trên viết thượng tên của mình, cùng với dùng huyết xác nhận thân phận, như vậy mới có thể tiến vào, về sau cũng không cần lại lần nữa đăng ký, chỉ cần mỗi lần tiến vào lấy huyết vì môi liền có thể, nếu là vi phạm thành phố quỷ quy củ, sẽ đem huyết lấy thuật pháp giam cầm, là vô pháp đi vào. Quản sự nói, kia quản lý thành phố quỷ người chẳng phải là phi thường lợi hại. Mộ Vân Khuynh tò mò hỏi, kỳ thật, thành phố quỷ quản lý giả không có người gặp qua. Hắn trước nay đều chưa từng xuất hiện, cũng bởi vì trên cơ bản là sẽ không có người ở thành phố quỷ nháo sự, bởi vì quấy rầy thành phố quỷ bình tĩnh, sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người thu hoạch chính mình đồ vật. Bọn họ vì chính mình ích lợi suy nghĩ, là sẽ không dễ dàng làm người ở chính mình trước mặt tranh đấu. Này cũng coi như là một loại ích lợi cân bằng, ở một cái mọi người đều có điều yêu cầu địa phương, ai cũng sẽ không dễ dàng đánh vỡ quy tắc. Càng sẽ không đắc tội một ít không nên đắc tội người. Quản sự nói, kia thành phố quỷ muốn như thế nào đi vào đâu? Mộ Vân Khuynh hỏi. Quản sự không có lập tức nói chuyện, mà là trước nhìn nhìn tiểu xưng bên trong linh thạch. Như vậy một khối to đặc cấp linh thạch, cũng đủ mua hắn mấy tin tức này. Vì thế, hắn lại nói tiếp. Tuy rằng nói, thành phố quỷ là người tu tiên, ma tộc, yêu tộc, quỷ tộc mới có thể đủ đi vào, nhưng... Cũng không phải cái gì người đều có như vậy may mắn có thể đi vào, thành phố quỷ thật giống như là một cái thật lớn di động không gian kết giới, ai cũng không thể đủ xác định nhập khẩu ở nơi nào, chỉ có thể dựa vận khí, dựa duyên phận, bất quá, chỉ cần lần đầu tiên có thể có tư cách tiến vào, kia lúc sau liền dễ dàng tìm được rồi. Mộ Vân Khuynh hiểu rõ gật gật đầu. Thành phố quỷ tồn tại, đã thập phần xa xăm. Thiên hạ kỳ nhân dị sĩ chiếm đa số. Lúc trước có thể sáng lập cái này di động không gian kết giới người cũng nên là cái phi thường cường đại người, thậm chí có thể làm người lấy huyết mở ra kết giới nhập khẩu, đồng dạng, lấy huyết giam cầm người đi vào. Mộ Vân Khuynh cũng cảm thấy sáng tạo thành phố quỷ người thập phần lợi hại. Bất quá, thành phố quỷ nếu không có như vậy dễ dàng liền đi vào, kia nàng liền đi trước này đó đặt ở bên ngoài thượng bán đấu giá cứ điểm, xem có không đạt được cái gì thứ tốt. Cảm ơn quản sự. Mộ Vân Khuynh đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài tìm Dung Diễn cùng nhau đến Thương Hải Vân đều. Đương nàng mới vừa đứng lên thời điểm, quản sự cũng đứng lên, thập phần khiêm tốn cung kính. Cô nương đi hảo, hôm nay cô nương thủ lao vậy là đủ rồi, cho nên ta liền đem thành phố quỷ sự tình cũng nói với ngươi. tuy rằng cô nương còn không thể đi thành phố quỷ, nhưng cũng có thể đi những cái đó cứ điểm. Đương nhiên, chúng nó đều là hậu kỳ mới dần dần như măng mọc sau mưa ở các địa phương quật khởi, cùng thành phố quỷ vẫn là không thể so. Đến nỗi thành phố quỷ mặt khác sự tình, cô nương nếu có cơ hội, còn cần chính mình đi thể hội mới hảo. Đã biết quản sự Mộ Vân Khuynh trước khi rời đi, lại cho quản sự mấy thỏi bạc tử. Thành phố quỷ tin tức dù sao cũng phải tới nói, cũng không hẳn là bao gồm ở nàng sở phó tiền thù lao, hẳn là lại cấp cho một ít tân ý. Quản sự cũng vui vẻ tiếp thu. Nhưng mà, đưa Mộ Vân Khuynh từ mật thất trung ra tới, vòng đến sảnh ngoài đi tìm Dung Diễn thời điểm, lại phát hiện Dung Diễn đã không còn nữa. Mộ Vân Khuynh ngẩn ra, tiến lên hỏi trong tiệm người, tiểu ca, vừa rồi cùng ta cùng nhau tiến vào vị kia công tử đâu. Chương 284 thiệp mời. Trong tiệm cái kia quản sự lập tức đi tới, cô nương, vị kia công tử nói nhìn đến một cái người quen, hắn đuổi theo một chút, nếu ngươi ra tới, liền ở trong tiệm chờ một lát hắn. Gặp được người quen. Ở cái này địa phương sẽ gặp được cái gì người? Mộ Vân Khuynh nghi hoặc. Bất quá, Dung Diễn nếu làm nàng ở trong tiệm chờ, kia nàng liền ở chỗ này. Nửa nén hương lúc sau, Dung Diễn đã trở lại, đồng hành còn có mặt khác một người. Mộ Vân Khuynh nhìn đến sau phi thường kinh hỉ. Dung giả, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ta chính là đi ngang qua, sau đó bị tiểu hoàng thúc thấy được, hắn tới tìm ta nói. Dung giả đột nhiên hướng về phía Mộ Vân Khuynh đi tới, triển khai hai tay, làm ra ôm tư thế. Vân Khuynh tỉ tỉ, ngươi nhưng xem như muốn chết ta. Nhưng Dung giả ngón tay tiêm còn không có đụng tới Mộ Vân Khuynh, dưới chân bước chân lại chỉ trệ không tiến. Ở hắn phía sau, một đạo lực cản mạnh mẽ ngăn lại hắn. Chỉ thấy Dung Diễn duỗi tay, câu lấy hắn cổ áo, đem hắn bắt đầu sau này lôi kéo, lãnh đạm thanh âm ngay sau đó truyền đến, chú ý một chút, nam nữ có khác. Ai, tiểu hoàng thúc, ngươi mau buông tay à, Vân Khuynh tỉ tỉ còn không có nói cái gì đâu, ngươi hạt sốt ruột làm cái gì à. Nói hắn đột nhiên quay đầu, không có hảo ý cười một chút, chẳng lẽ tiểu hoàng thúc ngươi đối Vân Khuynh tỉ tỉ. Không đợi Dung Giả nói xong, Dung Diễn liền đánh gậy hắn nói, ngươi không ở tiên các nốc, đến nơi đây làm cái gì? Dung Giả bĩu môi, ý bảo Dung Diễn trước đem câu lấy chính mình quần áo tay bông ra. Dung Diễn thu hồi tay. Ta đương nhiên là trộm chuồn ra tới, không có biện pháp, ai làm ta thiên phú cao đâu, người khác còn không có học được đồ vật, ta đều đã rõ như lòng bàn tay, cho nên cũng không ai quản ta ở nơi nào. Dung Giả nói hướng Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn hai người làm cái thủ thế, ý bảo đối phương cùng chính mình rời đi. Chúng ta đây tìm ra tiểu lầu ăn cơm đi thôi, dù sao giữa trưa còn không có ăn qua. Mộ Vân Khuynh đề nghị. Dung Giả lập tức hưng phấn lên, từ đi tiên các, còn không có cùng Vân Khuynh tỉ tỉ cùng nhau ăn cơm xong. Sớm biết rằng lúc trước ta liền không đi cái gì thí nghiệm tiên căn, cùng tiểu hoàng thúc giống nhau, còn có thể ngốc tại Vân Khuynh tỉ tỉ bên người. Ngươi vẫn là chạy nhanh hồi tiên các, nếu không bị phát hiện ngươi tự mình ra tới, sẽ bị đuổi ra đi, ngươi hiện tại còn chưa tới có thể tùy ý xuất sư môn tư lịch. Dung Diễn nhàn nhạt nói, ánh mắt nhìn phía trước. Tiểu hoàng thúc, ngươi như vậy cũng đừng hối hận, ta lần này chính là không có bạch từ tiên các ra tới, gặp hảo ngoạn chuyện này, vốn dĩ đi trước thương quốc tìm ngươi cùng Vân Khuynh tỉ tỉ, kết quả các ngươi hai cái không ở, nói là đi Xâm La đại lục, ta lại đành phải chuẩn bị đến Xâm La đại lục đi tìm, lại không có nghĩ đến sẽ ở cái này trong thị trấn gặp được các ngươi. Dung Giả nói, ngươi gặp được cái gì hảo ngoạn chuyện này? Mộ Vân Khuynh cười hỏi, chúng ta trước tìm ra tiểu lầu, sau đó ở nói cho ngươi, Vân Khuynh tỉ tỉ, ngươi nhất định sẽ muốn đi chơi. Dung Diễn thần bí hề hề nói, ba người tuyển hảo một nhà tiểu lầu sau, trực tiếp vào ghế lô, điểm thượng đồ ăn chờ tiểu nhị sau khi rời khỏi đây, Dung Giả mới nói, Vân Khuynh tỉ tỉ, tiểu hoàng thúc, cho các ngươi xem cái đồ vật. Nói, Dung Giả từ trong lòng lấy ra tới 4 chương thiệp mời đặt ở trên bàn, các ngươi đoán đây là cái gì đồ vật. Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn nhìn trên mặt bàn thiệp mời, màu đỏ đáy, mạ vàng chữ to. Nhà ai muốn làm hỷ sự sao? Mộ Vân Khuynh hỏi. Dung Giả hai mắt trừng lớn, cổ quái nhìn Mộ Vân Khuynh, Vân Khuynh tỉ tỉ, cái gì hỷ sự a? Ngươi nhìn xem, này giống không giống thiếp cưới. Mộ Vân Khuynh nâng cằm, ý bảo đối phương nhìn về phía cái bàn. Dung Giả theo bản năng liền đem tầm mắt thuận qua đi. Đừng nói, thật đúng là giống. Nhưng vì cái gì ngay từ đầu hắn không có chú ý tới đâu. Là bởi vì đã biết cái này là nơi nào thì mời, cho nên cũng không có hướng này mặt trên tưởng. Dung già lôi kéo khỏe miệng cười cười, Vân Khuynh tỷ tỷ, ngươi như thế vừa nói, ta cũng cảm thấy giống, ngươi nói tốt tốt một cái bán đấu giá đại hội, đoạt bảo lâu lần này cố tình lộng cái như vậy thì mời, làm đến với ai muốn kết hôn dường như. Ngươi nói cái gì? Mộ Vân Khuynh nguyên lai bình thản nhẹ nhàng chậm chạp âm điệu lập tức cất cao. Dung giả thấy Mộ Vân Khuynh bộ dáng giật mình, còn thập phần khó hiểu, cầm lấy một trương thiệp mời đưa đến Mộ Vân Khuynh trước mặt. Đây là Thương Hải Vân đều đoạt bảo lâu triệu khai cái gì bán đấu giá đại hội, nói là phía trước thiệp mời đều là một mạc, duy độc lần này, bởi vì muốn bán đấu giá cái kia thiên nguyệt đầu ý, cho nên thiệp mời đều thay đổi, thoạt nhìn thực long trọng a. Mộ Vân Khuynh lập tức có điểm dở khóc dở cười. Này xem như được đến lại chẳng phí công phu sao. Một khắc trước nàng còn đang suy nghĩ muốn như thế nào được đến đoạt bảo lâu thiệp mời, hiện tại Dung già lại cầm bốn chương ở chính mình trước mặt. Tiểu già già, ngươi thật đúng là mưa đúng lúc a. Mộ Vân Khuynh khen nói. Dung già đắc ý thực, cái đôi đều phải kiều lão cao, xem ra Vân Khuynh tỷ tỷ ngươi cũng cảm thấy có ý tứ. Dừng một chút, còn nói thêm, bất quá, xem tỷ tỷ ngươi phản ứng, giống như đối đoạt bảo lâu đặc biệt cảm thấy hứng thú. Ngươi nên sẽ không muốn dĩ liền muốn đi thôi. Ân hử. Mộ Vân Khuynh gật đầu. Ta đây đã có thể thật là mưa đúng lúc, tới tới tới, bốn chương thiệp mời, chúng ta ba người, tất cả đều đi còn có thể còn lại một chương đâu. Dung già hưng phấn đem thiệp mời hướng Mộ Vân Khuynh trước mặt đưa, một bộ tranh công tiểu bộ dáng. Nhưng ai cũng không có chú ý tới, ngồi ở một bên sắc mặt âm trầm Dung Diễn. Tiểu gia già. Cái này xưng hô lần trước Mộ Vân Khuynh cũng hô qua. Chẳng qua là đối với hắn, Dung giả cũng không có nghe được, lần này nàng lại kêu. Mộ Vân Khuynh lấy quá thiệp mời lúc sau, quay đầu nhìn về phía ngồi ở chính mình một khắc sườn Dung Diễn. Dung Diễn, lần này chúng ta có thể thuận lợi đi vào đoạt bảo lâu, ngươi. Mộ Vân Khuynh nói đến một nửa, đột nhiên ngừng lại, ngươi sắc mặt như thế nào như thế khó coi, có phải hay không bị bệnh. Nói, còn muốn rôi tay giúp Dung Diễn thăm mạch đập. Trong khoảng thời gian này, Dung Diễn ở nàng bên cạnh vẫn luôn đều ở bảo hộ nàng, thêm chi Dung Diễn thân thể không tốt, cho nên nhìn đến Dung Diễn sắc mặt cực kém, liền cũng tưởng thân thể xuất hiện vấn đề. Mà khi Mộ Vân Khuynh kiểm tra một phen lúc sau, lại không có phát hiện có bất luận cái gì khác thường. Nàng thu hồi tay, thế mới biết Dung Diễn là sinh khí. Bên kia, Dung già nhìn này tình hình, trong lòng cùng gương sáng nhi dường như, lập tức cười hắc hắc nói, Vân Khuynh tỷ tỷ. Tiểu hoàng thúc này sắc mặt động bất động liền sẽ kéo xuống tới, ngươi đừng lo lắng, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi Thương Hải Vân đều đi, xem thiệp mời thượng thời gian, trên đường sẽ tương đối đuổi. Ngươi lại như thế nào được đến thiệp mời? Dung Diễn đột nhiên mở miệng, khốc lánh thanh âm mang theo một tia nhi khí lạnh ở trong phòng vòng vòng lên. Dung giả nâng nâng con ngươi, bất quá chính là gặp được mấy cái ủy thế hiếp người, đại khái là cái nào đại gia tộc con cháu, chính vội vàng đi đoạt bảo lâu. Kết quả cố tình tìm ta phiền thoái, đành phải cấp điểm giao hấn, sau đó đem thiệp mời cầm đi. Khi nói chuyện, tiểu nhị gõ cửa đem đồ ăn đưa vào tới, cái này đề tài liền đình chỉ, ba người ăn cơm xong sau, liền bắt đầu hướng Thương Hải Vân đều chạy đến. Chương 285 đoạt bảo lâu. Lần này đoạt bảo lâu cử hành bán đấu giá đại hội tuy rằng như cũ là cố định mời, nhưng đưa đi gia tộc thiệp mời giống nhau sẽ tăng đến 4-5 trường, để gia tộc những người khác cùng nhau tới. Cho nên, lúc này Thương Hải Vân đều thượng nhiều không ít ngoại lai người. Bọn họ có rất nhiều từ phụ cận đại lục mà đến, có còn lại là từ xa hơn địa phương. Thành phố quỷ người luôn là có thể nghĩ cách đem thiệp mời đưa ra đi. Cho nên, đoạt bảo lâu nội cũng là phi thường náo nhiệt. Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn, Dung già cầm thiệp mời thuận lợi tiến vào đoạt bảo lâu, bên trong biển người tấp nập, rất nhiều người đã an bài hảo châu ngồi ngồi xuống. Đương nhiên, này đó chỗ ngồi vị trí cũng có tốt xấu, có thể ngồi vào cái gì vị trí, liền xem ngươi chịu ra cái gì giá. Mộ Vân Khuynh đứng ở mới vừa vào cửa địa phương quan sát đến chung quanh. Ở đại sảnh ở giữa là một cái đài cao, sửa chữa thập phần hợp quy tắc, chung quanh có 8 căn mục chất cái giá, mặt trên treo đèn lồng, đem toàn bộ đài cao chiếu sáng lên. Ở đài cao bốn phía, này đây hình vuông quay chung quanh mà thành khách đài. Nhất phía dưới là bình thường tiểu khách gian. Hiển lộ bên ngoài, có rất nhiều một đám quen biết người ngồi ở cùng nhau, có còn lại là căn bản là không biết đối phương là ai, nhưng vì tiết kiệm được một bút phí tổn, cũng chỉ hảo lẫn nhau đua bàn. Rốt cuộc, những người này đối với Thiên Nguyệt Đậu ý căn bản tưởng cũng không dám tưởng, bọn họ chuyến này tới là vì nhìn xem mặt khác đồ vật có hay không yêu cầu, đến nỗi Thiên Nguyệt Đậu ý. Không ít người hướng lên trên phương nhìn lại. Đây đều là những cái đó có thể mua mặt trên vị trí nhân tài sẽ một lòng muốn được đến đồ vật. Ở từ những người này nơi vị trí hướng lên trên xem, một tầng cao hơn một tầng, hai sườn đó là hợp lại khởi rào xa, mỗi cái đơn độc phòng đều từ khắc hoa rào chắn chống đỡ. Như vậy phòng có hai tầng, lại hướng lên trên hai sườn trang trí thượng tắc không bằng nhị ba tầng. Xem qua lúc sau, Mộ Vân Khuynh hỏi, chúng ta lựa chọn tầng thứ hai đi, tương đối tới nói, xem này đó bán đấu giá đồ vật nhi tầm nhìn hẳn là tốt nhất. Ta tán thành, tầng thứ hai vừa vặn tốt. Dung Giả nói. Dung Diễn cũng gật gật đầu, xem như đồng ý. Vì thế, ba người liền đi tìm Đoạt Bảo Lâu nội người tới an bài phòng. Bởi vì người quá nhiều, Mộ Vân Khuynh cũng không biết hẳn là đi nơi nào tìm, đành phải tìm cái ở đại sảnh người chạy việc tới hỏi. Người chạy việc nghe được đối phương muốn lầu hai phòng, lập tức liền mang theo ba người đi đại sảnh mặt sau, nơi đó có mấy cái phòng. Trục Chân Nhi mang đến người sau liền rời đi, cái gì cũng chưa nói, cái gì cũng không hỏi, phi thường chuyên nghiệp. Cũng bởi vì đi tới hậu đường, sảnh ngoài ồn ào thanh âm tức khắc nhỏ xuống dưới, bên thai lập tức thanh tịnh rất nhiều. Mộ Vân Khuynh đi đến phòng cửa, gõ gõ môn. Trong phòng truyền đến thanh âm, tiến, kéo kẹt, đem cửa phòng đẩy ra sau. Mộ Vân Khuynh liền nhìn đến một người đang ngồi ở bọn họ trước mặt khẽ bàn tính hạt châu. Người này dáng người to mọng, thân xuyên kim sắc to rộng áo choàng, có vẻ cả người càng thêm viên lăn, bởi vì bụng quá lớn, cho nên thượng thân cơ hồ vô pháp gần sát cái bàn, chỉ có thể cung thân mình tính sổ. Thấy bọn họ vào được, người trong nhà mới ngẩng đầu lên, hướng về phía ba người cười, trên mặt thịt tê ở bên nhau, tức khắc liền mắt đều không có. Bất quá! Như vậy thái độ thoạt nhìn nhưng thật ra phi thường nhiệt tình. Ba vị là muốn trên lầu khán đài phong sao? Mập mạp hỏi. Ân, lầu 2. Mộ Vân Khuynh nói. Lầu 2. Mập mạp hiển nhiên cảm thấy giật mình. Tuy rằng trước mặt ba người thoạt nhìn khí vũ bất phàm, bằng hắn nhiều năm thức người kinh nghiệm nói cho hắn, không thể khinh thường đối phương, nhưng muốn lầu 2 phòng, hắn vẫn là cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng. Nay nhị lầu ba phòng giống nhau đều là muốn trước tiên dự định, bởi vì tới tiến hành bán đấu giá người rất nhiều, sở yêu cầu tiền cũng sẽ rất nhiều, người bình thường sẽ không tùy thân mang theo đại lượng tiền tài, đành phải áp dụng trước phó tiền đặt cọc, sau đó bán đấu giá cùng ngày lại kết toán một lần phương thức. Như vậy phó lên cũng phương tiện. Cho nên trước mắt người như thế nào khả năng lập tức lấy ra như vậy nhiều tiền. Huống hồ, bọn họ hai tay trống trơn, xem thân hình, cũng không giống như là xùy đại lượng ngân phiếu. Kỳ thật, này nếu là bình thường thời điểm, nhị lầu ba giá cả cũng không xem như cao, nhưng lần này là muốn bán đấu giá Thiên Nguyệt Đậu ý. Thương nhân sao, luôn là phải bắt được cơ hội. Ngày thường bán đấu giá tới người cùng hôm nay sở tới căn bản là không có cách nào so, tuy rằng Đoạt Bảo Lâu phát ra đi thiệp mời, nhưng kỳ thật bên trong chưa chắc đều là thiệp mời nguyên chủ. Loại chuyện này mỗi lần bán đấu giá thời điểm nhiều ít sẽ phát sinh một ít, kia cũng chính là trà trộn vào tới một hai người thôi, đại bộ phận vẫn là dựa theo thiệp mời mời tới. Lần này bởi vì Thiên Nguyệt Đậu ý, khẳng định sẽ tăng nhiều, không ít có thế lực có tiền tài lại không có thiệp mời, lại tưởng được đến Thiên Nguyệt Đậu ý, tất nhiên sẽ nghĩ cách đem thiệp mời lộng tới tay. Đặc biệt là lựa chọn nhị ba tầng khán đài người, cái nào cũng không phải có thể khinh thường. Hơn nữa, thành phố quỷ bên kia truyền đến tin tức nói, lần này không cần như vậy nghiêm khắc. Bởi vì có thể thông chi đến người tuy rằng nhiều, nhưng rốt cuộc cũng là hữu hạn, cho nên có thể phó càng cao giá người tới, vì cái gì muốn ngăn cản. Mộ Vân Khuynh thấy mập mạp sau khi nói xong liền không ra tiếng, tựa hồ nghĩ đến cái gì, liền mở miệng dò hỏi, chẳng lẽ lầu hai phòng đã tất cả đều đã không có sao? Không phải, không phải. Mập mạp đem tay từ bàn tính hạt châu thượng cầm lấy tới, huy động hai hạ, lầu hai phòng còn dư lại một gian, chẳng qua. Giá cả thượng. Ba vị các ngươi hôm nay chỉ sợ cũng phó không được đi. Vì cái gì phó không được? Mộ Vân Khuynh hỏi. Mập mạp trần chờ một chút, sau đó đem trước tiên đặt trước phòng cùng với giá cả nói cho Mộ Vân Khuynh. Kia tiến hành bán đấu giá lúc sau sở yêu cầu phó tiền bọn họ cũng đều không mang theo tới sao? Mộ Vân Khuynh hỏi. Lần này đặc thù à, nếu là ngày thường, chỉ sợ quý nhất bán đấu giá vật phẩm cũng sẽ không so một phòng giá cả cao. Ta tưởng vài vị cũng biết lần này cần bán đấu giá thiên nguyệt đậu ý, tất nhiên là giá trị liên thành, hữu dụng tiền tài, cũng có thể lấy vật để vật. Nếu là tiền tài, bán đấu giá lúc sau đem tiền thanh toán liền có thể đem đồ vật lấy đi, nếu không sẽ lại lần nữa bán đấu giá, nhưng đại lượng tiền tài mang theo lên cũng không phương tiện, bởi vậy rất nhiều người hẳn là sẽ lấy vật. Đổi vật, thì như dùng linh thạch chờ. Nhưng phòng đâu, là cần thiết phải dùng tiền, không thể dùng vật. Cho nên ba vị như thế nào khả năng lập tức lấy ra như vậy nhiều tiền đâu. Mộ Vân Khuynh liếc hắn một cái. Sau đó yên lặng móc ra tới một sấp ngân phiếu đặt ở trên bàn. Cái này động tác cảm giác như là trống rông xuất hiện. Mập mạp sửng sốt một chút. Này đó đủ rồi đi. Mộ Vân Khuynh hỏi. Mập mạp liên tục gật đầu. Này ít nhất thượng 100 tấm ngân phiếu. Các ngươi đoạt bảo lâu lần này thật đúng là công phu sư tử ngoạm. Một cái nhị lầu 3 phòng còn muốn như vậy quý, này đều bao nhiêu tiền? Dung giả thấy vậy nói. Mập mạp nghe được lời này, lập tức cười nói, công tử, trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, có kiếm tiền cơ hội chúng ta như thế nào khả năng bỏ lỡ? Nói nữa, thiên nguyệt đầu ý như vậy khó được, giá cả thượng khẳng định là cao. Hảo, không nói này đó, phiền toái ngài giúp chúng ta an bài hào phòng gian, chúng ta này liền qua đi. Mộ Vân Khuynh nói. Chương 286 bán đấu giá bắt đầu. Mập mạp lập tức nhanh chóng gật đầu, sau đó làm cái thỉnh tư thế, tự mình mang theo người hướng lầu 2 đi đến, chung quanh rộn ràng nhốn nháo thanh âm lần thứ 2 truyền đến. Ba vị tiểu tâm bậc thang. Mập mạp đi tuốt đàng trước mặt, xoay người nói. Lên lầu 2 lúc sau, mập mạp trực tiếp đem Mộ Vân Khuynh ba người dẫn tới trong phòng, mặt khác trong phòng, người tựa hồ còn đều không có xuất hiện. Bên trong đều là không có cái gì tiếng động. Bất quá cũng là, khoảng cách chính thức bán đấu giá còn có đại khái một canh giờ, có thể mua nhị ba tầng, hẳn là đều là có được hiển hách gia tộc tồn tại địa vị bất phàm nhân vật, cũng sẽ không tới nơi này làm ngồi chờ một canh giờ. Bởi vậy, lầu 2 cũng có vẻ phá lệ trống trải, trừ bỏ dưới lầu hồn ào thanh, cũng chỉ dư lại bọn họ 4 người tiếng bước chân. Ba vị, chính là này gian, các ngươi trước chờ một lát một chút, ta đi vào đem rảo xa bông. Lúc sau các ngươi lại đi vào, nếu là vài vị muốn đem chính mình thân phận hiển lộ ra tới, đến lúc đó có thể đem rảo xa lại treo lên tới. Mập mạp nói xong, trước đẩy cửa đi vào. Mộ Vân Khuynh ba người bên ngoài chờ, qua vài giây, liền nghe được dưới lầu nói chuyện thanh đột nhiên thu nhỏ, ngừng một đoạn thời gian ngắn sau, mới lần thứ 2 khôi phục. Tiếp theo mập mạp liền ra tới, hảo, ba vị có thể đi vào, trong chốc lát ta sẽ phái người đưa tới trả bánh trái cây chờ. Vài vị chỉ cần ở bên trong tinh chờ đợi đấu giá hội tới khi là được. Hảo. Dung Diễn khẽ lên tiếng. Mập mạp liền thức thời rời đi. Ba người tiến vào trong phòng, ngồi xuống, tuy rằng cách rảo xa, nhưng rảo xa trung gian lưu có một cái khe hở, là có thể dùng để quan sát bên ngoài. Hơn nữa, từ trên khán đài đi xuống xem, cũng là có thể đem hết thể thu hết đáy mắt, bán đấu giá đồ vật nhi cũng không dưới lời nói hạ. Đương nhiên, đối mặt khác đồng dạng có được rảo xa ghế lô tới nói, cũng là không chuẩn bị làm người thấy. Sau một lúc lâu, mập mạp liền dẫn người đem ăn uống đồ vật đưa tới, lại quy quy củ củ lui ra ngoài. Phải biết rằng, lập tức có thể lấy ra 100 tấm ngân phiếu, kia cơ hội là không có khả năng sự tình. Liên tính những cái đó hoa số tiền lớn mua nhị lầu 3 ghế lô người, cũng là bộ phận ngân phiếu, bộ phận vàng bạc, cho nên mới thành phân thứ thanh toán tình huống. Rốt cuộc lần này ý đồ đột nhiên. Cho nên, đưa Mộ Vân Khuynh lấy ra tới một sấp ngân phiếu thời điểm, hắn tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn thực bình tĩnh, nhưng tâm lý kêu một cái chấn động a. Mập mạp vừa nghĩ một bên xuống lầu, trong lòng đối Mộ Vân Khuynh thân phận càng thêm tò mò cùng kính sợ. Không nghĩ tới, Mộ Vân Khuynh này đó ngân phiếu kỳ thật là chưa từng lượng trong túi lấy ra tới, bên trong như vậy nhiều đồ vật, tính lên, còn liền số này đó tiền tài không đáng giá tiền nhất. Vân Khuynh tỷ tỷ, vốn dĩ muốn mang ngươi tới xem náo nhiệt, lại không có nghĩ đến còn làm ngươi tiêu pha. Dung Giả nghiêm trang nhìn Mộ Vân Khuynh, ta trên người cũng không có như vậy nhiều tiền, cho nên, coi như Vân Khuynh tỷ tỷ ngươi cho ta trước lót, quay đầu lại ta tiếp viện ngươi. Hảo. Mộ Vân Khuynh đơn giản trở về một chữ. Dung Giả ngược lại là sửng sốt một chút, sau đó bật cười. Hắn vốn tưởng rằng Mộ Vân Khuynh sẽ khách khí nói không cần. Sau đó hắn ở kiên trì phải cho, có cái khách sáo quá trình, lại không có nghĩ đến Mộ Vân Khuynh thế nhưng trực tiếp đồng ý. Nhìn Dung giả trên mặt biểu tình, Mộ Vân Khuynh cười nói, loại chuyện này ta khẳng định là sẽ không theo ngươi khách khí, 100 tấm ngân phiếu à, ta khả đau lòng, gan cũng đau đâu. Phúc! Dung giả cười ra tiếng tới, Vân Khuynh tỷ tỷ, ngươi cũng đừng trang, ta xem ngươi lấy ra tới thời điểm đều là mặt không đổi sắc. Ở người khác trước mặt đương nhiên yêu biểu hiện bình tĩnh một chút. Mộ Vân Khuynh nâng chung trà lên uống một ngụm trà, ánh mắt nghiêng ngắm một chút trầm mặc không nói Dung Diễn. Chỉ thấy nam tử tuyệt mỹ dung nhan thượng, khỏe miệng hơi hơi phát họa. Sau đó, liền nghe được Dung già nói, cũng là, tiền dù sao muốn phó, vậy muốn biểu hiện hào phóng một chút, dù sao Vân Khuynh tỷ tỷ, phòng này tiền ta tới phó, chờ trở về lúc sau cho ngươi. Mộ Vân Khuynh không có lại nói tiếp. Đồng thời, bên ngoài dưới lầu nói chuyện thanh âm lần thứ hai ngừng lại. Mộ Vân Khuynh từ rảo xa khe hở trông được qua đi, nhìn thấy mập mạp đang ở buông đối diện trong phòng rảo xa. Khó trách vừa mới bọn họ vào nhà thời điểm cũng có như vậy một trận nhi, nguyên lai là bởi vì cái này. Mà duy nhất bất đồng chính là, lần này thanh âm dừng lại, liền không có lại ồn ào lên, mặc kệ là kia một tầng phòng, rảo xa đều bắt đầu theo thứ tự bị thả xuống dưới. Này đại biểu, trong phòng người nhập tòa, nhìn lại canh giờ, cũng không sai biệt lắm muốn bắt đầu tiến hành bán đấu giá. Đương sở hữu phòng người đều đến đông đủ lúc sau, trong phòng triển trên đài, tám chản đèn lồng bị đốt sáng lên lên. Một tầng ánh sáng thản nhiên đằng khởi. Trung quanh bá một chút biến càng thêm an tĩnh. Mọi người mắt đều bắt đầu nhìn chằm chằm triển đài. Tiếp theo, đi lên một người nam tử, bộ dạng tuấn tiếu, làn da trắng non vô cùng mịn màng, tóc đen thúc khởi, trên trán đãng hai lũ toái phát. Một thân màu đen quần áo đem kia bạch nếu thiên tuyết làn da sấn đến càng thêm bạch. Loại cảm giác này, làm Mộ Vân Khuynh trong đầu đột nhiên hiện ra Thẩm Hy bộ dáng tới. Tuy rằng Thẩm Hy không thể so này nam tử thoạt nhìn âm mị, nhưng luôn có một loại cùng loại khí chất. Cũng không biết Thẩm Hy hiện tại ở ma tộc như thế nào. Bất quá, nghe âm la sát nói, hắn thập phần coi trọng Thẩm Hy, là sẽ không đối nảy như thế nào. Đang lúc Mộ Vân Khuynh nghĩ thời điểm, bên hai đột nhiên truyền đến một trận long thanh âm. Là dưới lầu triển trên đài không biết cái gì thời điểm phóng thượng một đài đồng chung, thể tích không lớn, không sai biệt lắm một người vây quanh. Đây là làm cái gì dùng? Mộ Vân Khuynh hỏi. Bán đấu giá giao dịch đạt thành thời điểm sẽ dùng nó tới xác định. Dung Diễn mở miệng, con ngươi nhẹ nhàng hướng tới chung quanh liếc mắt một cái. Nơi này thật đúng là chính là có không ít nhân vật lợi hại. Kia tuy rằng bị che giấu lên, lại còn ngao ngoe rục dịch hơi thở. Xem ra Thiên Nguyệt đậu ý rất đoạt tay. Vân Khuynh. Dung Diễn quay đầu, nhìn bên cạnh người người. Chẳng qua, còn chưa chờ Mộ Vân Khuynh phản ứng lại đây, Dung già ăn trước cả kinh, từ từ, tiểu hoàng thúc, chuyện như thế nào nhi à, người trước kêu Vân Khuynh tỷ tỷ nhưng đều là cả tên lẫn họ à, kia thái độ liền cùng Vân Khuynh tỷ tỷ thiếu ngươi tiền dường như, ngươi hiện tại thế nhưng chỉ kêu Vân Khuynh tỷ tỷ là Vân Khuynh. Bị Dung giả như thế vừa nói, Mộ Vân Khuynh cũng liền cảm thấy không thích hợp, Dung Diễn cái này hắc tâm can, ngẫm lại trước kia phó mặt lạnh, trước nay đều là kêu nàng tên đầy đủ, hôm nay cái xảy ra chuyện gì? Tên đầy đủ quá lãng phí thời gian, không thể sao? Dung Diễn đối Dung giả nghi vấn trả lời không chút để ý, nhưng lại làm đối phương không nói chuyện nhưng phản bác. Có thể, đương nhiên có thể a. Chỉ là, ta kêu Vân Khuynh tỷ tỷ cũng thực lãng phí thời gian, ta đây về sau cũng kêu Vân Khuynh đi. Dung giả chạy nhanh nói, không lớn không nhỏ, ngoan ngoan kêu tỷ tỷ. Mộ Vân Khuynh giận cười. Dung giả mếu máo. Đang lúc này, bên ngoài truyền đến kia nam tử thanh âm, hiện tại, trước triển lãm đệ nhất kiện muốn bán đấu giá vật phẩm, bạch ngọc khắc hoa châm. Mộ Vân Khuynh tò mò tham đầu nhìn lại, đương tầm mắt chạm đến cây châm thượng thời điểm. Thân thể đột nhiên cứng đờ. Chương 287 Bạch Ngọc Khắc Hoa Trâm. Trung quanh thanh âm yên tĩnh, chỉ có tới gần người đệ thấp thảo luận thanh. Bởi vậy, đứng ở trên đài nam tử thanh âm liền có vẻ đặc biệt sông ra, mềm nhẹ như suối nước chảy quá. Lại mang theo một tia mị khí. Nam tử mặt mày đen nhánh, ánh mắt nhộn nhạo, như nhiễm thủy sắc giống nhau. Ngón tay thon dài cầm khởi Bạch Ngọc Khắc Hoa Trâm, cơ hồ có thể cùng kia cây châm nhan sắc hòa hợp nhất thể. Bộ dạng chút nào không thua nữ tử. Mà Mộ Vân Khuynh ở nhìn đến kia chỉ bạch ngọc khắc hoa châm thời điểm, con ngươi liền buộc chặt vài phần. Này chỉ cây châm nàng nhất định phải được. Liên ở vừa rồi, cây châm trưng bày tới thời điểm, nàng cảm giác được vô lượng túi nội ngọc phách kiếm một trận xôn xao. Kiếm cùng này chỉ bạch ngọc khắc hoa châm là có cảm ứng. Hơn nữa, nàng từ rảo xa khe hở trông được qua đi, kia cây châm tính chất tựa hồ cùng ngọc phách kiếm tương tự, chẳng lẽ là ngọc phách kiếm một bộ phận. Tiết Bảo Bảo ánh mắt từ cảm giác được ngọc phách kiếm dị thường bắt đầu liền không có từ cây châm thượng rời đi quá. Lúc này, trên đài nam tử mở miệng nói, này chỉ bạch ngọc khắc hoa châm là cổ trạm ngọc khắc mà thành, tinh xảo lại có linh khí, nếu là bị vị tiểu thư nào đeo, tất nhiên càng thêm sấn đến tiểu thư mạo mị khuynh thành. Nam tử giới thiệu thập phần hấp dẫn người, nhưng Mộ Vân Khuynh lại không có tâm tình đi cẩn thận nghe, này cây châm mang lên có đẹp hay không nàng cũng không quan tâm a. Hiện tại chỉ còn chờ nam tử tuyên bố giá cả. Rốt cuộc, nam tử nói đến cuối cùng, đem giá cả tuyên bố ra tới, 30 lượng 2 hoàng kim. Những lời này vừa ra âm, chung quanh lập tức vang lên một trận nghị luận thanh. Mọi người đều bị cái này giá cả khiếp sợ tới rồi. Bất quá chính là một con ngọc châm tử mà thôi, thế nhưng có thể muốn tới 30 lượng hoàng kim giá cả, này quả thực chính là đoạt ta. Đoạt Bảo Lâu lần này sở bán đấu giá đồ vật giá cả đều không thấp a. Đúng vậy, một con cây châm 30 lượng hoàng kim, nếu là bạc trắng ta có lẽ còn sẽ ra cái giá cả, hoàng kim. Này nếu là mua cây châm, lúc sau còn có thể mua những thứ khác sao? Huống chi, còn có nguyên thạch bán đấu giá, thôi bỏ đi, thôi bỏ đi. Chủ yếu chúng ta mua cái này cây châm cũng không có cái gì dùng a, trở về tặng phu nhân. Nói không chừng còn cảm thấy chúng ta phá của, huống hồ 30 lượng hoàng kim, có thể mua không ít ngọc châm tử. Nghị luận thanh hết đợt này đến đợt khác, trên cơ bản sở hữu thanh âm đều đang nói mua này chi cây châm không đáng giá. Nhưng mà, liền tại đây một sợi phủ quyết trong thanh âm, đột nhiên một đạo một tiếng đi ngang qua tiến vào, đánh gãy sở hữu nghị luận, đại gia tầm mắt tất cả đều theo thanh âm phát ra phương hướng xem qua đi, ngay cả trên đài nam tử cũng không ngoại lệ. Đến nỗi mặt khác ghế lô nội, rảo xa mặt sau người liền không được biết. Ta ra 30 lượng hoàng kim, mua. Mộ Vân Khuynh nhẹ nhàng chậm chạp đạm nhiên thanh âm sâu kín truyền ra tới, ở toàn bộ lâu gian quanh quần khai, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt. Trên đài nam tử cười một tiếng, trắng nón làn da thừa dịp cặp kia đen nhánh mắt đồng càng thêm thủy linh. Số 5 xương phòng tiểu thư, ra giá 30 lượng hoàng kim. Trung quanh như cũ im ắng, ai cũng không nói gì. Đại gia tựa hồ đều như vậy thình lình xảy ra kết quả còn có điểm phản ứng không kịp. Thật là tiền nhiều người ngốc à, thực sự có hoa 30 lượng hoàng kim mua một con ngọc châm tử. Tưởng cái gì đâu. Mộ Vân Khuynh đối những người này trong lòng suy nghĩ cũng không để ý, dù sao này chỉ bạch ngọc khắc hoa châm đối nàng tới nói là phi thường có giá trị, liền tính là hoa tận thiên kim nàng cũng cam nguyện, nhưng đối với những người khác, bất quá chính là một chi bình thường ngọc châm tử, tự nhiên sẽ không để bụng. Ở nghe được nàng lời nói sau, cũng sẽ cảm thấy nàng này giao dịch không đăng giá. Còn có hay không cao hơn vị cô nương này giá cả? Nam tử hỏi. Chung quanh như cũ là an tĩnh. Lúc này mọi người đều không dám ra tiếng, sợ chính mình một hé răng, liền sẽ bị nhận định ra giá càng thêm. Bọn họ nhưng mua không nổi, cũng không nghĩ mua. Không chỉ có như thế, ngay cả rảo xa sau các ghế lô cũng đều không có thanh âm. Tựa hồ đối này chi cây châm cũng hứng thú không lớn. Chứ bỏ. Biểu muội, ngươi không phải không quá nhìn chúng kia chi cây châm sao? Vì cái gì hiện tại lại muốn mua? Tuy rằng này ngọc châm tử thượng là mang theo điểm linh khí, hình thức cũng thực thanh nhã, tinh xảo, nhưng ngươi nếu là muốn tìm càng tốt, chúng ta cũng có thể tìm trên đời tốt nhất trang sức sư phó giúp ngươi đính làm. Nam tử thấp giọng khuyên. Nhưng mà, nữ tử căn bản không cảm kích. Này cây châm ta nguyên bản là không có quá nhìn thượng, tuy rằng bị người nọ nói ba hoa trích tròe, tạo hình thượng cũng là điêu luyện sắc xảo, nhưng ta muốn tìm ra hai ba chỉ như vậy cây châm cũng không phải không thể. Huống chi, chúng ta lần này tới mục đích là thiên nguyệt đậu ý, mặt khác nếu là cảm thấy có thể, cũng chờ cuối cùng không ai ra giá thời điểm lại bắt lấy. Đúng vậy, vậy ngươi vì cái gì đột nhiên lại muốn này chỉ cây châm đâu? Nam tử khó hiểu. Bởi vì nữ tử kéo dài quá âm điệu, từ rảo xa khe hở trung hướng tới đối diện nhìn lại. Nàng phòng vừa lúc liền ở Mộ Vân Khuynh phòng nghiêng đối diện. Đoạt Bảo trong lâu, trừ bỏ lầu một cách gian tương đối dày đặc ngoài ý muốn, lầu hai phía trên tất cả đều là một mặt tăm gian, Mộ Vân Khuynh ở số 5, nàng, ở 10 hào. Bởi vì cái gì? Nam tử nhìn về phía nữ tử, hỏi. Bởi vì, này bạch ngọc khắc hoa châm mang lên đi lúc sau đích xác sẽ phụ trợ cả người càng thêm đẹp thanh lưu. Nguyên bản ta tưởng, 30 lượng hoàng kim, tất nhiên sẽ không có người mua, chờ đến cuối cùng, ta trực tiếp chụp được là được, lại không nghĩ. Thế nhưng sẽ có người ra giá, hơn nữa vẫn là ở lầu 2 ghế lô nội. Sau đó đâu? Có thể ở lầu 2 ghế lô, phi phú tức quý, gia thế hiền hách, đối phương vẫn là cái nữ tử, biểu ca, ngươi cảm thấy ta sẽ làm nàng được đến cái này sao? Này rõ ràng chính là bao trùm ở ta phía trên, này cây châm, nếu là phía dưới những người đó bất luận cái gì một cái mua, ta đảo cũng sẽ không nhúng tay, cố tình, ghế lô nội bọn nữ tử không thể, ta chính là tiểu cảnh tiên đảo tiểu thư, các nàng bằng cái gì nghĩ áp ta một đầu. Nữ tử câu lấy khỏe miệng cười lạnh lên. Hôm nay, này chỉ cây châm ta mua định rồi, ta cũng không tin, đối diện ghế lâu người tài lực thượng có thể so sánh được với chúng ta tiểu cảnh tiên đảo, huống chi, nàng dám cùng chúng ta tiểu cảnh tiên đảo tranh sao. Thư giao, ngươi nhưng đừng quá hành động theo cảm tình. Lúc này, mặt khác một người nam tử mở miệng, tiếng nói trầm thấp. Đại ca Bạch Tư Giao làm nũng lên tới. Chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn người tiểu muội muội bị người khác nhục nhã sao? Không chiếm được kia cây trầm, chính là đối ta vũ nhục. Ngươi a, thật là bị sủng hư. Bạch Đình Tuyền lắc đầu, nhưng mà, ngay sau đó trong mắt lại hiện lên một mặt tàn nhẫn chi sắc. Bất quá ngươi nói cũng đúng, bọn họ nơi nào có tư cách cùng chúng ta tiểu cảnh tiên đảo tranh? Chính là sao, vẫn là đại ca đau ta. Bạch Tư Giao cười cười, đưa tới kéo Bạch Đình Tuyền tay. Một lần nữa làm tốt, khí thế tức khắc trở nên ngạo mạn lên, hướng về phía sắp gõ chung nam tử hô, ta ra 35-2. Nay thanh vừa ra, lâm vào bình tĩnh đoạt bảo lâu nội tái khởi gọn sóng. Có người còn muốn cạnh tranh. 35-2. Mộ Vân Khuynh nghe được đối diện ghế lô nội thanh âm cùng với báo giá, khỏe miệng phát họa, một mặt diễn ngược trào phúng ý cười đột nhiên sinh ra. Cuối cùng thời khắc mới mở miệng. Là xem không được mặt khác nữ tử ở này trước mặt được đến này chi cây châm sao. Chẳng qua, nàng nhất định phải được đồ vật, như thế nào khả năng sẽ làm. 36-2. Mộ Vân Khuynh cố ý chỉ thêm 1-2. Chương 288 tăng giá. Mộ Vân Khuynh nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm giống như là một quả bom, quăng vào bình tĩnh trong nước, tức khắc khiến cho sóng to gió lớn. Đối phương bỏ thêm 5 lượng, mà bên này chỉ có 1-2. Này rõ ràng chính là không đem tăng giá người đặt ở trong mắt. Này 1-2, tính chuyện như thế nào nhi a? Tất cả mọi người ở nghị luận kế tiếp sẽ phát sinh cái gì? Không nghĩ tới, đấu giá hội một mở màn liền có trò hay nhìn, có thể ngồi trên tầng thứ hai người, tất nhiên đều sẽ không như vậy dễ dàng ứng phó. Liền xem này hai nhà chủ nhân rốt cuộc ai có thể đủ cuối cùng thắng lợi, được đến bạch ngọc khắc hoa châm. Trên đài nam tử cũng bởi vì Mộ Vân Khuynh nói mà cảm thấy kinh ngạc. Tuy rằng nói một lượng vàng đặt ở ngày thường cũng không tính thiếu, nhưng ở như vậy bán đấu giá dưới tình huống, thật sự là không tính nhiều, cũng chưa từng có gặp qua như thế tăng giá. Liền kém không thêm một lượng bạc trắng đi. Nam tử thủy sắc ánh mắt hơi lóe, rồi sau đó mở miệng, lầu 2 số 5 ghế lô ra 36-2 hoàng kim. Lúc này Bạch Tư Giao sắc mặt tâm trầm. Đáy mắt đằng ra một mạt tâm ngoan chi sắc, đối diện người là ai? Biểu muội, ta đi cha cha. Nam tử nói xong liền mở cửa đi ra ngoài. Bạch Tư Giao ánh mắt tắc vẫn luôn đều nhìn chằm chằm đối diện phòng, làm như muốn từ rảo xa thượng khe hở nhìn trộm đến bên trong ngồi người. Bên kia, Mộ Vân Khuynh kêu xong lúc sau, Dung già liền nhịn không được cười nhẹ ra tới. Vân Khuynh tỷ tỷ, ngươi quá keo kiệt lạp. Có sao, ta suy xét chính là... Vạn nhất ta thêm 1-2 đối phương đều không cần, kia chẳng phải là dư lại không ít tiền. Mộ Vân Khuynh cười, ánh mắt cũng hướng tới bên ngoài lướt qua. Nàng đang đợi. Đối diện sẽ không như thế chịu để yên. Nàng kia ngữ khí thịnh khí lăng nhân, hiển nhiên là muốn áp nàng một đầu. Quả nhiên, nam tử thanh âm rơi xuống không nhiều trong chốc lát, Bạch Tư Giao liền mở miệng nói, 40 lượng. Đã thêm đến 40 lượng lạc, này còn phải thêm nhiều ít ta. Ai biết? Liền xem số 5 ghế lô tình huống. Các ngươi cũng đừng hạt nhọc lòng, chúng ta mua không nổi, không đại biểu người khác không được a. 200 lượng hoàng kim ghế lô đều mua, càng đừng nói là một chi cây châm. Ai, nghe ngươi như thế vừa nói, này bạch ngọc khắc hoa châm nhưng thật ra không quý. Quý không quý đều cùng chúng ta không có quan hệ, chúng ta lại mua không nổi. Đương nhiệt mua không nổi, một lượng vàng chính là 10 lượng bạc trắng, 30 lượng, chính là 300 lượng bạc trắng, hiện tại đã thêm tới rồi 40 lượng, chúng ta này đó xem náo nhiệt ai dám muốn. Đại gia ngươi một câu ta một câu nghị luận đồng thời, cũng nghĩ đến Mộ Vân Khuynh sẽ như thế nào ra giá. Vân Khuynh tỷ tỷ, đối diện chính là lại bỏ thêm 5 lượng, ngươi đâu? Dung giả ý cười nồng đậm hỏi. Ta đương nhiên cũng thêm A. Mộ Vân Khuynh cười thần bí, một tay kéo cằm, tiếp theo sâu kín thanh âm từ trong phòng truyền đi ra ngoài, 41-2. Xôn xao. Lần này không chỉ là trong đại sảnh người phát ra âm thanh, ngay cả mặt khác ghế lô nội xem náo nhiệt cũng đều bị Mộ Vân Khuynh hành động cấp khiếp sợ ở. Như thế nào lại là thêm 1-2? Này nữ tử rốt cuộc là ai, muốn làm cái gì? Mộ Vân Khuynh đối người khác nghị luận mắt điếc tai ngơ. Nàng như cũ đang đợi. Đồng thời, nhìn đến trên đài nam tử sắc mặt thoáng có chút rồi dám, nhưng như cũ muốn tuyên bố một tiếng, số 5 ghế lô, ra giá 41-2 hoàng kim. 50 lượng. Bạch Tư Giao đông nhiên đứng lên, trong thanh âm mang theo một tia phẫn nộ, hướng về phía dưới lầu hô. 51-2. Mộ Vân Khuynh như cũ chỉ cùng 1-2, dù sao mặc kệ như thế nào ngăn chặn đối phương là được. Cái này, Bạch Tư Giao quả thực muốn tạc. Đối phương rõ ràng là ở cùng nàng đối nghịch. Ngươi biết ta là cái gì thân phận sao? Rốt cuộc, Bạch Tư Giao nhịn không được, hướng về phía đối diện hô. Kỳ thật, ghế lô nội rất nhiều người đã biết là ai, nhưng Mộ Vân Khuynh không biết, nàng cũng hoàn toàn không quan tâm. Nghe được Bạch Tư Giao hỏi chuyện sau, thất thần trở về một câu, không biết, cũng không muốn biết. Ngươi Bạch Tư Giao khí kiệt. Bị Mộ Vân Khuynh đổ đến nói không ra lời. Đối phương như thế nói, chẳng lẽ nàng còn mạnh hơn chế đem chính mình thân phận nói cho cấp đối phương sao? Vị tiểu thư này, ngươi còn muốn hay không tăng giá? Nếu là không thêm, nhà của chúng ta tỷ tỷ đã có thể mua. Dung giả lúc này đột nhiên mở miệng, diễn ngược thanh âm truyền đến, làm Bạch Tư Giao cảm thấy đặc biệt chói tai. Tuy rằng lần này tới tranh đoạt thiên nguyệt đầu ý người không ít, cũng đều ôm nhất định phải được tâm thái. Nhưng khác đồ vật nhi quả quyết sẽ không theo bọn họ tiểu cảnh tiên đảo băn khoăn. Đối diện đến tột cùng là cái gì người? Chẳng lẽ không biết thân phận của nàng sao? Vẫn là tưởng cùng tiểu cảnh tiên đảo là địch. Tư Giao, đừng hành động theo cảm tình, 50 lượng hoàng kim đã rất đúng. Bạch Đình Tuyển thấp giọng khuyên nhủ. Đại ca ta không cam lòng, này cây châm ta nhất định phải được đến, ngươi không nhìn thấy đối diện cái kia tiểu tiện nhân là cố ý ở làm ta nan kham sao? Bạch Tư Giao reo lên. Chính là chúng ta còn muốn chụp thiên nguyệt đầu ý, hôm nay tới những người này bên trong, rất nhiều nhưng đều là không thiếu tiền, kia chàng mới là quan trọng nhất cạnh tranh. Bạch Đình Tuyển nói. Kia lại như thế nào? Chúng ta cũng không sợ cuối cùng sẽ không có tiền, thiên nguyệt đầu ý vốn dĩ chính là áp trục bán đấu giá, tại đây phía trước còn có nguyên thủy bán đấu giá, đây chính là ta cường hạng, đến lúc đó tiền không đủ. Chúng ta còn có thể dùng khai ra tới linh thạch lấy vật để vật, sợ cái gì? Bạch Tư Giao nói đến nguyên thạch chuyện này thời điểm hết sức đắc ý. Đại ca, dù sao ta hôm nay nhất định phải ngăn chặn nữ nhân kia, Bạch Ngọc Khắc Hoa Châm là của ta. Bạch Đình Tuyển bất đắc dĩ thở dài. Ai làm Bạch Tư Giao có phân biệt linh thạch bản lĩnh đâu, tuy rằng không phải mỗi lần đều có thể đủ mệnh chung, nhưng lại có 6-7 thành xác suất, này đã phi thường khó được. Trong thiên hạ còn không có ai có bổn sự này. Bạch Tư Giao này xem như thiên phú dị bẩm. Đại ca, ngươi nhưng thật ra nói một câu A, Bạch Ngọc Khắc Hoa Châm ta muốn định rồi. Thấy Bạch Đình Tuyển không có lên tiếng, Bạch Tư Giao liền làm nũng nói. Bạch Đình Tuyển rốt cuộc thỏa hiệp. Mặc kệ như thế nào, vẫn là muốn cẩn thận một chút tương đối hảo. Ta đã biết. Bạch Tư Giao cười nói. Rồi sau đó, nàng thanh âm liền lại ở trong đại sảnh quanh quẩn lên. 60 lượng. Cái gì? 60 lượng hoàng kim mua một chi cây trầm. Thật là quá xa xỉ. Cái này giá đối phương sẽ không lại bỏ thêm đi, chẳng lẽ còn muốn thêm 1-2? Ý gì theo tình huống hiện tại xem ra, mặc kệ bên này thêm bao nhiêu lần 1-2, đối phương đều nhất định sẽ đem cây trầm bắt được tay, thế tới rào rạt ra. Mấy cái tới gần chính mình dưới lầu nghị luận thanh bị Mộ Vân Khuynh bắt giữ đến, khỏe miệng nàng phát họa, cười khẽ. Ngón tay ở chung trà ven cắt một vòng, không chút để ý. 61-2. Ngươi Bạch Tư Giao bị Mộ Vân Khuynh tức giận đến ngứa răng, nàng lần này từ 50 đến 60, nàng vẫn là 1-2. Liên tổng dùng như thế một chút tới áp nàng. Nhưng nàng đường đường tiểu cảnh tiên đảo tiểu thư, cũng không có khả năng cùng nàng giống nhau, nếu như bị đã biết, thật là nhiều mất mặt. Đối diện rốt cuộc là cái gì người, cũng không sợ chính mình mặt mũi ném sao. Ba lần bốn lượt như vậy, thật đúng là khai khẩu. Chương 289 thành giao. Mộ Vân Khuynh đương nhiên không sao cả a. Đối nàng tới nói, làm như vậy cũng không sẽ làm chính mình ném mặt mũi, bởi vì lúc sau, nàng sẽ bẻ trở lại. Chỉ cần chờ đợi. Nàng bên này chịu được khí, Bạch Tư Giao nhưng không chịu nổi. Chỉ nghe đối phương hướng nàng nói, ngươi mỗi lần đều chỉ thêm một hai, liền điểm này quyết đoán. Có bản lĩnh ngươi trực tiếp thêm đến ta không dám lên tiếng, không dám cùng ngươi so a. Mộ Vân Khuynh khỏe miệng ý cười hoàn toàn tràn ra. Muốn chính là hiệu quả như vậy. Nhưng nàng cũng không có lập tức nói chuyện, mà là đem một bên chén trà cái nắp đắp lên, này nước trà bên trong bị động tay động chân, các ngươi cũng phát hiện đi. Đây là vừa mới tân thay tới nước trà, nàng ngón tay ở chung trà bên cạnh thượng cắt một lần lại một lần, lại thật lâu không chịu nhập khẩu, chính là bởi vì nước trà chung bị thả dược vật. Ân, đã nhận ra. Dung Diễn mở miệng, sau đó đem trước mặt trà đẩy đến một bên, Đoạt Bảo Lâu người khẳng định không dám, hẳn là những người khác. Đối diện những người đó sao? Dung ra hỏi, đáy mắt một mảnh âm trầm, phía trước diễn ngược hoàn khố tất cả đều biến mất. Đối hắn để ý người động thủ. Hừ, thật đương chính mình bản lĩnh ngập trời sao. Đang lúc ba người nói nước trà thời điểm, Bạch Tư Giao nhịn không được, nàng hô một hồi lâu, kết quả đối diện người căn bản là không phản ứng chính mình. Loại này bị bỏ qua cảm giác làm nàng bực bội không thôi. Tưởng nàng Bạch Tư Giao, chỉ cần mặt đường, kia chính là muôn vàn người đi theo, tế phá đầu đều muốn liếc nhìn nàng một cái, nói thượng một câu. Hiện tại đối diện đám kia người thế nhưng không biết tốt xấu như thế. Ta đang nói với ngươi đâu, ngươi có phải hay không bị dọa không dám mở miệng? Nếu là như thế này, kia còn không bằng chạy nhanh từ nơi này rời đi, hư trương thanh thế. Bạch Tư Giao ngạo nghễ nói. Mộ Vân Khuynh nghe xong, ánh mắt hơi lóe. Nàng ngẩng đầu, nhìn thanh âm phát ra địa phương, rốt cuộc cho đáp lại. Nếu ngươi tưởng ta trực tiếp thêm đến làm ngươi không dám lên tiếng, không dám so giá. Ta đây đương nhiên phải hảo hảo châm trước, nhiều ít thích hợp. Bạch Tư Giao nắm chặt nắm tay. Nàng tựa hồ bị đối phương cấp bao lại. Kia tiểu tiện nhân là cố ý. Đương nàng còn ở rồi dám chuyện này thời điểm, Mộ Vân Khuynh thanh âm lần thứ hai truyền ra tới. Lần này ta tiếp tục tăng giá, nguyên bản giá cả thượng, cũng chính là 61,2 hoàng kim phía trên. Ta lại ra 2 viên bạch tỷ ngọc, mỗi viên 5 lượng. Xôn xao. Toàn bộ Đoạt Bảo Lâu đều nổ tung nổi. Ngay cả mấy cái ghế lô nội người cũng đều ngồi không yên. Bạch tỷ ngọc A. Đặc cấp linh thạch, 1 viên 5 lượng, 2 viên. Thiên A. Lúc này thật là danh tác. Bọn họ nơi này bao nhiêu người tới là vì bán đấu giá nguyên thạch, hy vọng có thể khai ra tới một khối linh thạch, có thể dùng để bán, cũng có thể chính mình lấy về đi luyện khí. Kết quả mặt trên nàng kia, trực tiếp lấy ra 2 khối bạch tỷ ngọc dùng để đổi một chi ngọc châm tử. Thật là phí phạm của trời A. Đồng thời, một cái khác nghi vấn cũng ở mọi người trong lòng thản nhiên mà này nữ tử đến tột cùng là cỡ nào thân phận. Như thế nào sẽ như thế danh tác? Thật là làm người thập phần muốn tìm tòi gương mặt thật. Lúc này, Mộ Vân Khuynh ở toàn bộ Đoạt Bảo Lâu nội phong cảnh vô hạn. Bạch Tư Giao mặt ở nghe được Mộ Vân Khuynh nói sau đã khó coi tới rồi cực điểm. Thanh một trận, tím một trận, móng tay chộp vào trên bàn, vẽ ra 5 đạo tế ngân. 10 lượng bạch tỷ ngọc, hơn nữa 61,2 hoàng kim. Cái này, nàng thật là vô pháp tăng giá. Bạch Tư Giao cắn chặt răng, giận dữ ngồi xuống, không bao giờ nói chuyện, nàng vừa mới liền không nên lắm miệng nói như vậy một câu, hiển nhiên cũng không đến mức làm chính mình như thế nan kham. Tiểu cảnh tiên đảo người thế nhưng bại bởi một cái tiểu tiện nhân. Ngồi ở một bên Bạch Đình Tuyển cũng cảm thấy khiếp sợ, như vậy giá cả, vì một chi cây châm. La đấu khí. Cố ý như thế, vẫn là kia cây châm thật sự có cái gì đặc thủ chỗ. Hắn tầm mắt không khỏi ở thái tử nam tử trong tay cầm kia chi bạch ngọc khắc hoa châm thượng nhìn nhiều vài lần. Thật sự không có nhận thấy được cái gì dị thường địa phương, bất quá chính là một chi mang theo điểm linh khí ngọc châm tử thôi. Kia đối phương lại là vì cái gì như thế chấp nhất, muốn được đến đâu. Chẳng lẽ thật là bởi vì cùng cắn xé tranh một hơi. Dùng 10 lượng bạch tỷ ngọc làm đại giới. Có thể hay không quá tùy hứng một chút. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn là cảm thấy đối phương cũng không phải cố tình muốn cùng Bạch Tư Giao tranh đoạt, này chẳng qua là thuận tiện, chân chính mục đích vẫn là cây châm. Hắn muốn hay không một bác. Bạch Đình Tuyển nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng hướng tới Mộ Vân Khuynh ghế lô nhìn lại. Xuyên thấu qua rào xa, hắn chỉ có thể đủ loáng thoáng thấy vài bóng người, có thể thấy được không gương mặt thật. Hắn đoán không ra đối phương, trong lòng lại quá mức cẩn thận, tuy rằng hoài nghi cây châm tác dụng, nhưng lại sợ là bấy giờ, cuối cùng đành phải thôi. Bọn họ lần này tới nơi này chủ yếu mục đích là Thiên Nguyệt đầu ý. Liền tính cây châm có cái gì chỗ đặc biệt, hắn cũng quản đến không được. Qua hồi lâu, thấy Bạch Tư Giao cũng không có đáp lại, Mộ Vân Khuynh liền hỏi đến trên đài nam tử, công tử, ngươi hay không hẳn là xác nhận một chút còn có hay không người muốn tăng giá đâu. Trên đài nam tử lúc này mới từ khiếp sợ chung lấy lại tinh thần. Hắn cũng là bị Mộ Vân Khuynh nói ra giá cả cấp kinh ngạc một chút. Hiện tại nghe được Mộ Vân Khuynh nói, lúc này mới vội không ngừng mở miệng, số 5 ghế lô, 61 hai hoàng kim, thêm 10 lượng bạch tỷ ngọc, còn có hay không người ra giá cả so cái này càng cao. Mọi người, như thế nào khả năng còn có? Ngay cả phía trước vẫn luôn tranh đoạt cái kia ghế lô đều không có động tĩnh, càng đừng nói là bọn họ. Mộ Vân Khuynh cười như không cười ngưng liếc mắt một cái đối diện ghế lô, sau đó chậm gì gì mở miệng, vị kia tiểu thư, kỳ thật ngươi còn muốn sao? Bạch Tư Giao không nghĩ tới Mộ Vân Khuynh sẽ công nhiên tới hỏi chính mình. Lại là xấu hổ và giận dữ, lại là không cam lòng. Quan trọng nhất chính là, nàng không thể nề hà, căn bản là không có cách nào thắng. Liên tính là chỉ thêm một văn tiền, tiền đề đều là phải có 10 lượng bạch tỷ ngọc, nhưng đặc cấp linh thạch nơi nào là như vậy dễ dàng được đến. Chân quý vô cùng. Nàng cha cũng sẽ không làm nàng như thế tiêu xài. Bạch Tư Giao trầm mặc, không hề răng. Sở hữu thể diện đều phải ném hết. Thấy Bạch Tư Giao vẫn luôn không nói gì, trên đài nam tử cũng không hề đợi. Hắn nhẹ gõ một chút tiểu trung long một tiếng lúc sau, nói này chi bạch ngọc khắc hoa trầm. Lấy 61 hai hoàng kim, 10 lượng bạch tỷ ngọc thành giao, thuộc về số 5 ghế lô. Bạch Tư Giao buồn bực dậm chân. Lúc sau ban đầu giá nàng tuyệt đối muốn vãn hồi chính mình mặt mũi. Đối phương tốt nhất không cần tham dự bán đấu giá nguyên thạch, nếu không, nàng sẽ làm bọn họ thua táng ra bại sản. Vòng thứ nhất bán đấu giá kết thúc. Đại gia còn không có từ mới vừa rồi liên tiếp khiếp sợ chung lấy lại tinh thần, ngay sau đó, liền bắt đầu đợt thứ 2 bán đấu giá. Lần này đó là mọi người đều đang chờ đợi nguyên thạch bán đấu giá. Rất nhiều người đều muốn bằng vào vật khí, từ giữa được đến như vậy một đinh điểm linh thạch, liền tính là hạ cấp linh thạch, kia bọn họ cũng coi như là ổn kiếm không bồi. Ở đại gia tất cả đều chuẩn bị bán đấu giá nguyên thạch thời điểm, Bạch Ngọc Khắc Hoa Trâm từ mập mạp thật cẩn thận bưng đưa đến Mộ Vân Khuynh trong phòng. Mới vừa vào cửa, kia trên mặt cười liền lộ ra tới cô nương, ngài thật là danh tắc ca. Mộ Vân Khuynh nhàn nhạt cười, tiếp nhận Bạch Ngọc Khắc Hoa Trâm, đương đổ vật rơi xuống tay nàng chung là lúc, Ngọc Phách Kiếm sinh ra càng thêm mãnh liệt cộng minh. Chương 290 Nguyên Thạch. Mộ Vân Khuynh tuy rằng cảm giác được Ngọc Phách Kiếm cộng minh, lại như cũ sắc mặt bình đạm, trước đem Bạch Ngọc Khắc Hoa Trâm đặt ở trong tay cẩn thận quan sát một chút. Thủ công đích xác phi thường tinh xảo đẹp, cầm trong tay còn có thể đủ cảm giác được một cổ thanh lưu khí lạnh. Đồng thời, vô lượng trong túi Ngọc Phách Kiếm càng là không an phận lên, như vậy tựa hồ ý đồ muốn lao tới, cùng nàng trong tay Bạch Ngọc Khắc Hoa Trâm hội hợp. Vân Khuynh tỷ tỷ, ngươi vì cái gì nhất định phải mua này cây châm a? Dung Giá hỏi. Mộ Vân Khuynh ngước mắt liếc hắn một cái, cười nói, sư phụ ta không phải cho ta một phen Ngọc Phách Kiếm sao, này cây châm bị triển lãm ra tới thời điểm, Ngọc Phách Kiếm có cực đại phản ứng, chỉ là không biết cụ thể cái gì nguyên nhân. Ta đương nhiên muốn mua trở về nhìn xem. Thì ra là thế, ta còn tưởng rằng Vân Khuynh tỷ tỷ ngươi là cố ý đâu. Dung Giả cười nói. Cũng có như vậy điểm tâm tư. Mộ Vân Khuynh nói đem Bạch Ngọc Khắc Hoa Trâm trước đặt ở trên bàn. Nàng hiện tại còn không thể đem cây trâm cùng Ngọc Phách Kiếm đặt ở cùng nhau. Vạn nhất phát sinh cái gì kỳ quái sự tình liền không xong. Chờ bán đấu giá sau khi chấm dứt, nàng lại hảo hảo nghiên cứu này giữa hai bên quan hệ. Chẳng qua. Mộ Vân Khuynh cũng không có phát hiện ngồi ở một bên Dung Diễn, ánh mắt hiện lên mấy mạt rung động. Hắn được đến Ngọc Phách Kiếm như vậy lâu, còn chưa bao giờ biết này đó, kia chi Bạch Ngọc Khắc Hoa Trâm cùng Ngọc Phách Kiếm chi gian lại có cái gì liên hệ, thật đúng là ra ngoài hắn dự kiến. Hắn bưng lên chén trà nhẹ nhàng nhấp một miệng trà, khóe miệng hiện lên một mặt cười. Trận đấu bán đấu giá sau khi kết thúc, trên đài nam tử liền trước rời đi, những người khác cũng đều đang chờ đợi. Thuận tiện nghị luận vừa mới kia chàng bán đấu giá, thật sự là làm người kinh ngạc. một mở màn chính là như thế đại bút tích, kia lúc sau bán đấu giá đồ vật như đâu. Còn có lần này vạn chúng chú mục Thiên Nguyệt đầu ý, đến lúc đó lại sẽ lấy như thế nào giá cả thành giao, làm người rửa mắt mong chờ. Thẳng đến tên kia diện mạo âm nhu nam tử lại lần nữa xuất hiện, lâu nội thanh âm mới dần dần đè thấp xuống dưới. Từ giờ trở đi, chính là bán đấu giá nguyên thạch. Bọn họ cuối cùng là còn có hy vọng mua điểm đồ vật. Ông! Trên đài trung bị gõ vang. Vừa rồi Bạch Ngọc Khắc Hoa Trâm bị số 5 xương phòng chụp đi, hiện tại chúng ta bắt đầu tiến hành nguyên thạch bán đấu giá, kế tiếp tổng cộng có 50 khối nguyên thạch. Thường xuyên tới chúng ta nơi này khách hàng cũng biết chúng ta bán đấu giá nguyên thạch quý củ, chú ý chính là mau, rốt cuộc số lượng đại, tốc độ liền phải mau. Nam tử nói đơn giản, cũng coi như là cấp không có đã tới đoạt bảo lâu khách hàng để cái tỉnh. Dung giả nghe xong, bĩu môi, thân thể chiều sau ỉ đi, một bộ bất cần đợi bộ dáng, nói là bán đấu giá nguyên thạch, kỳ thật chính là đánh cuộc sao, xem ai có thể đủ đánh cuộc đến linh thạch, liền tính là một viên cấp thấp linh thạch. Phỏng chừng đều là ổn kiếm không bồi, chẳng qua, nếu là khai ra tới phế thạch, hoa tiểu giá còn hảo, tốn số tiền lớn. Đó chính là khóc đều không có địa phương khóc. Kỳ thật cũng là tự nguyện mua sắm. Mộ Vân Khuynh chỉ nhàn nhạt nói một câu. Đối với này đó nguyên thạch nàng nhưng thật ra sẽ không mỗi một cái đều mua, chẳng qua. Nếu nhìn đến nhất có lời, nàng đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Nghĩ thời điểm, Mộ Vân Khuynh tầm mắt hướng tới đối diện liếc liếc mắt một cái. Hy vọng đối diện cái kia thiên kim đại tiểu thư sẽ không tìm nàng phiền toái. Đang lúc Mộ Vân Khuynh nghĩ thời điểm, trên đài đã đặt một viên nguyên thạch. Màu xám ngoại ra, nắm tay lớn nhỏ. Mộ Vân Khuynh nhìn thoáng qua, không nói gì. Bên trong là hạ cấp linh thạch. Nàng vẫn là để lại cho những người khác đi. Theo sau, liền nghe được dưới đài người bắt đầu kêu to thét to lên. Nguyên thạch lên giá cũng là căn cứ cục đá lớn nhỏ cùng với tỷ lệ tới định, chẳng qua. Trên lệch sẽ không quá lớn, hơn nữa lên giá liền thấp. Này viên nguyên thạch, 28 lượng bạc lên giá. Ngay từ đầu theo tiếng người không nhiều lắm, nhưng càng là đến mặt sau càng là có người tranh đoạt. Này viên cục đá lớn nhỏ thích hợp, giống nhau là có thể khai ra tới nguyên thạch, nhất định phải mua tới, ngược lại cái loại này rất lớn, hơn phân nửa là phế thạch. Tư đổ tiền bối, ngươi này đều khai ra kinh nghiệm lạc. Có người trêu ghẹo nói, các ngươi liền nghe ta. Lần này ta tới chính là đi theo nhìn xem náo nhiệt, linh thạch ta cũng không thiếu. Là, chúng ta còn phải tư đồ tiền bối giúp chúng ta chỉ điểm. Mộ Vân Khuynh tùy ý nghe xong một câu, sau đó tùy ý đong đưa trong tay bạch ngọc khắc hoa châm. Vô lượng trong túi, ngọc phách kiếm trận trận xôn xao, hận không thể lập tức lao tới. Ông! 65-2 thành giao. Trên đài nam tử gõ vang lên tiểu trung. Đệ nhất viên nguyên thạch đã bán đi. Đoạt bảo lâu còn có một cái chỗ tốt chính là, bình thường khai nguyên thạch là yêu cầu tìm sư phó đơn độc phó tiền công, mà đoạt bảo lâu có thể miễn phí hỗ trợ khai thạch. Bởi vậy, đại gia ở chụp được nguyên thạch lúc sau, tự nhận mà nhiên liền sẽ làm đoạt bảo lâu sư phó giữa mở ra, cũng hảo coi một chút bên trong đến tuột cùng có thể ra tới cái gì. Mỗi khi lúc này, đại gia cảm xúc đều là từ khẩn trương đến hưng phấn hoặc là mất mát. Hạ cấp nguyên thạch, 2 lượng. Khai thạch sư phó đem linh thạch xưng một chút, nói. Chụp được nguyên thạch người tức khắc cao hứng lên, chỉ cần khai ra tới nguyên thạch hắn liền rất vui vẻ, đừng nói là 2 lượng, liền tính là 1-2 hắn đều là kiếm. Kế tiếp là đệ nhị viên. Nam tử mới vừa báo giá, Bạch Tư Giao lập tức liền mở miệng, 200 lượng. Mọi người sôi nổi hướng tới thanh âm từ truyền ra tới phương hướng nhìn lại, đúng là vừa mới cùng số 5 ghế lô tranh đoạt cây châm tên kia nữ tử. Thế nhưng lập tức đem nguyên thạch giá cả để như thế cao, lúc ban đầu giá cả chính là 50 lượng, nháy mắt bị phiên vài lần. Đây là bởi vì vừa mới không có được đến bạch ngọc khắc hoa trâm, cho nên muốn ở nguyên thạch thượng thắng một bậc. Đại gia không khỏi bắt đầu ôm xem kịch vui tâm thái, hướng tới Mộ Vân Khuynh nơi ghế lô nhìn lại. Chẳng qua làm tất cả mọi người thất vọng rồi. Ngay cả Bạch Tư Giao trong lòng đều có điểm hụt hẫng. Mộ Vân Khuynh căn bản liền không đi quản này khối nguyên thạch. Đương nàng nhìn đến bên trong là một viên bất quá 3 lượng tả hữu trung cấp linh thạch thời điểm, lực chú ý liền không ở bên trên. Liền tính là thật sự muốn ra tay, kia cũng là nhìn thấy đặc cấp linh thạch thời điểm. Mà ở Bạch Tư Giao một tiếng lúc sau, không còn có người tăng giá. Đối phương có thể hoa số tiền lớn mua lầu 2 phòng, kia 100 lượng bạc trắng đối bọn họ tới nói căn bản là không tính cái gì, hà tất theo chân bọn họ tranh đâu. Hiện giờ xem ra, bọn họ liền tính là ở bán đấu giá nguyên thạch thượng đều phải nhặt thừa. Lần này đấu giá hội, bọn họ có lẽ chỉ có xem náo nhiệt phần. 200 lượng thành giao. Nam tử đợi hồi lâu, cũng không có người lại tiếp tục tăng giá, vì thế liền gõ vang lên tiểu trung. Này viên nguyên thạch bị Bạch Gia đặt được. Khai thạch thời điểm, Bạch Gia mấy người vẫn là có chút khẩn trương. Thư giao, ngươi xem trọng sao? Bạch Đình Tuyền hỏi. Đương nhiên, đại ca ngươi chẳng lẽ còn không tin ta bản lĩnh như sao? Nếu không phải phi thường xác định bên trong có nguyên thạch, ta sẽ không ra tay. Bạch Tư Giao đắc ý nói. Đồng thời nhìn về phía đối diện. Hiện tại bán đấu giá nguyên thạch, đối diện nữ nhân kia không dám ra tay đi. Hừ. Vừa rồi một chi bạch ngọc khắc hoa châm làm nàng mặt mũi quét rác, lần này nguyên thạch, tuyệt đối sẽ không. Chương 291 lần thứ 2 mất mặt. Trung cấp linh thạch, 4 lượng. Khai người đã tuyên bố nói. Dưới đài người nghe xong, các mặt lộ vẻ kinh ngạc, chẳng qua liền tính như thế, cũng chỉ có thể thở dài, bọn họ lại tranh bất quá. Này ghế lâu người trước kia hẳn là không phải ở đoạt bảo lâu tiến hành nguyên thạch bán đấu giá đi, bằng không bọn họ đã sớm cái gì đều không chiếm được, rốt cuộc Vân Cửu Châu thượng thành phố quỷ cứ điểm vẫn là không ít. Lúc này, bọn họ nhưng thật ra càng thêm đáng thương những cái đó trưởng kỳ cùng cái này ghế lâu người tranh đoạt linh thạch đám kia người, chẳng phải là trên cơ bản cái gì đều không chiếm được, rõ ràng có bị mà đến, ít nhất đối nguyên thạch cùng với linh thạch có nhất định hiểu biết. Nếu không, liền tính bạc triệu ra tài cũng chịu không nổi mặc kệ cái gì cục đá đều lung tung mua một hồi, có nguyên thạch cũng là có thể bán được 100 lượng hoàng kim, cuối cùng lại cái gì cũng không khai ra tới. Bạch gia người ở nhìn đến mở ra linh thạch sau, một mảnh cao hứng phân chấn. Đại ca, ta liền nói, khẳng định sẽ có linh thạch đi, ta mua nguyên thạch chỉ có 2 loại tình huống, một loại là ta không ra tay, đó là bởi vì ta không xác định, hoặc là phế thạch, một loại chính là ta ra tay, bên trong tuyệt đối có thể khai ra đồ vật tới. Bạch Tư Giao phi thường đắc ý. Biểu mội ngươi đương nhiên là miệng lợi hại. Bạch Phong Đình khen nói. Bạch Tư Giao càng thêm đắc ý. Nâng nâng cằm, vẻ mặt ngạo khí. Ngược lại là đối diện Mộ Vân Khuynh, tiểu mày nhíu một chút, thế nhưng có 4 lượng à, nàng còn tưởng rằng chỉ có 3 lượng đâu. Thức mau, đệ tam viên nguyên thạch đã bị cầm đi lên. Lần này như cũng là bị Bạch Tư Giao chụp được. Khai thạch lúc sau, là 1 viên cao cấp 3 lượng linh thạch. Kế tiếp, lại liên tục bán đấu giá 10 mấy viên, Bạch Tư Giao cũng không phải mỗi viên đều sẽ ra tay, từ bắt đầu đến bây giờ. Mua qua 6 viên, nhưng mỗi một cái đều không phải phế thạch. Dư lại, có người mua tới khai ra tới linh thạch, có còn lại là phế thạch. Thẳng đến một khối to một người vây quanh nguyên thạch bị nâng đi lên, Mộ Vân Khuynh tầm mắt mới một lần nữa thẳng lăng lăng chăm chú vào mặt trên, ánh mắt sáng lên. Rốt cuộc chờ đến ngươi. Đặc cấp linh thạch, vẫn là như thế một khối to, nàng nhất định phải bắt lấy. Mộ Vân Khuynh ngón tay ở trên mặt bàn gõ gõ, chờ nam tử giá cả. 500 lượng. Nam tử mở miệng. Như vậy một cái giá đã làm một bộ phận người chùn bước. 500 lượng mua một cục đá A, hơn nữa như thế đại khai ra tới sau, chín thành là phế thạch, nói cách khác chính là bạch bạch đưa ra đi 500 lượng, này. Ai dám dễ dàng đánh cuộc đâu. Cho nên, đợi trong chốc lát, dưới đài người đều không có mở miệng. Mà ghế lô nội, cũng không có người lên tiếng, ngay cả Bạch Tư Giao cũng không có. Nàng liếc mắt một cái xem qua đi. Liền nhận định đây là một khối phế thạch, căn bản là không đáng lấy ra 500 lượng đi mua sắm. Những người khác đâu? Đương nhiên cũng sẽ không dễ dàng đi đánh cuộc. Biết rõ là phế thạch còn muốn ra tay đi mua, kia không phải ngốc sao. Nhưng mà, liền ở mọi người đều cho rằng ai cũng sẽ không mua này khối thật lớn nguyên thạch thời điểm. Đột nhiên một đạo thanh âm ngang trời xuất thế, chui vào mỗi người trong thai. Ta muốn. Danh mạch 2 chữ, ngữ khí mềm nhẹ. Lại nện ở mỗi người trong lòng. Điên rồi đi. Thật là có tiền không địa phương hoa, như thế đại một khối khẳng định là phế thạch A, như thế nào khả năng khai ra tới như thế đại linh thạch. Đúng vậy, lần này chính là ai cũng không có dám ra tay, ngay cả phía trước liên tục vài lần đều mua chung linh thạch vị kia tiểu thư cũng không có ra tiếng. Nàng, đây là muốn bạch bạch đưa tiền sao? Nhân gia có tiền, chúng ta có thể nói cái gì đâu. Vẫn luôn cây châm liền dùng bạch tỷ ngọc tới thay đổi, kia đều không đáng giá trị nhiều ít cái 500 lượng. Cũng đúng. Nghị luận thanh hết đợt này đến đợt khác, Mộ Vân Khuynh không để bụng. Dù sao nàng nhất định kết luận trong đó là một khối đặc cấp linh thạch, người khác không dám xuống tay, kia càng tốt, nàng nhưng thật ra có thể thảo cái tiện nghi. Biểu muội, nàng ra tay, chúng ta Bạch Phong Đỉnh thấy Mộ Vân Khuynh muốn mua linh thạch, vội vàng hỏi. Chúng ta không cần, chờ xem nàng 500 lượng khai ra một khối phế thạch, hừ, xem nguyên thạch chuyện này, nàng như thế nào khả năng so đến qua ta. Bạch Tư Giao cười lạnh một tiếng, đáy mắt tràn đầy khinh thường. Cũng đúng, biểu mọi người trước nay ở khai linh thạch thượng đều phi thường ổn trọng, sẽ không làm lỗi. Bạch Phong Đình khen nói. Bạch Tư Giao không có nói, nhưng là trên mặt đắc ý tươi cười đủ để thuyết minh hết thảy. Số 5 ghế lô, ra giá 500 lượng, có hay không người cao hơn nàng? Nam tử đợi trong chốc lát sau hỏi. Không có người đáp lại. Cũng chính là đại biểu, sẽ không lại có người tăng giá. Ông. Nam tử gõ vang lên tiểu trung. Này bút giao dịch xem như thành. Kế tiếp, mọi người đều đang chờ khai nguyên thạch, không ít người đã nghĩ đến khai ra phế thạch lúc sau, mua này tảng đá người cái gì phản ứng. Nhưng mà, theo khai thạch sư phó đem này khối cự thạch một chút mở ra thời điểm, mọi người ánh mắt lập tức ngơ ngẩn. Tuy rằng chỉ lộ ra tới một chút, cũng đã thuyết minh, bên trong là có linh thạch. Này không phải một khối phế thạch. Thiên A. Như thế một khối to cục đá, khai ra tới linh thạch đến bao lớn A. Nghị luận thanh tất cả đều ngừng lại, mọi người nín thở nhìn lại, đều đang chờ xem bên trong đến tột cùng là một viên cái gì cấp bậc linh thạch. Bao vây ở bên ngoài cục đá bị một chút bong ra từng màng, bên trong linh thạch cũng ở đại diện tích hiển lộ ra tới. Xanh biếc, thông thấu, thậm chí mang theo mỏng manh vầng sáng. Đây là đặc cấp linh thạch phỉ thúy lục. Mọi người trợn tròn mắt, như thế một khối to đặc cấp linh thạch, 500 lượng, kiếm thiên. Bạch gia ghế lô, lúc này cũng là lặng im một mảnh. Bạch Tư Giao trừng lớn mắt, như thế nào cũng không dám tin tưởng chính mình trô đã thấy. Nữ nhân kia thế nhưng hoa 500 lượng khai ra tới một viên đặc cấp linh thạch. Như thế nào sẽ như vậy? Không có khả năng, căn bản không có khả năng. Bạch Tư Giao sắc mặt một tấc tấc trắng bệnh, nàng phi thường mặt sau không có tranh hết thảy, không có đem này tảng đá thu được trong tay chính mình. Nàng tưởng một khối phế thạch, lại không nghĩ là cái bảo bối. Cái này, nàng còn có cái gì mặt mũi, liền tính phía dưới những người đó không biết thân phận của nàng sao, nhưng là mặt khác ghế lô trùng, khẳng định có người đã đoán được. Càng là biết nàng phân rõ linh thạch bản lĩnh. Hiện tại nhưng hảo, nàng lại bị đối diện nữ nhân kia chiếm đoạt phong cảnh. Bạch Tư Giao nghiến răng nghiến lợi, lần thứ hai. Nàng tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này lại phát sinh, lúc sau nàng nhất định phải cái kia biết nàng lợi hại. Lần này khẳng định là nàng hạt ngông, Vân Cửu Châu Thượng, như thế nào sẽ có người ở phân biệt nguyên thạch thượng thắng qua nàng. Bạch Tư Giao không cam lòng, hung tợn nhìn chằm chằm Mộ Vân Khuynh nơi ghế lô, trong mắt trong cơn giận dữ. Đương chỉnh khối linh thạch đều bị mở ra lúc sau, đoạt bảo lâu chung không có một tia tiếng vang, an tĩnh cơ hồ chỉ còn lại có tiếng hít thở. Liên tính là trên đài nam tử cùng khai thạch sư phó cũng đều lắp bắp kinh hãi. Kỳ thật bọn họ cũng đều cho rằng này khối nguyên thạch là cái phế thạch. Sở dĩ bán ra 500 lượng giá cả, là bởi vì nó thể tích. Ai có thể nghĩ đến, bên trong đồ vật giá trị liên thành. Đang lúc mọi người lại lần nữa ở vào Mộ Vân Khuynh sở chế tạo khiếp sợ chung khi, Mộ Vân Khuynh thanh âm lại sâu kín truyền đến thật đúng là vận khí tốt ta, này nhưng chính là ta mua có thiên nguyệt đầu ý lợi thế. Chương 292 khai ra phế thạch. Lời này vừa ra, toàn bộ đoạt bảo lâu nổi muốn tới mua thiên nguyệt đầu ý người sắc mặt rất khó coi. Một khối như thế đại đặc cấp linh thạch, tùy ý bọn họ ra bao nhiêu tiền, cũng rất khó so quá, liền tính là thật sự có thể áp quá khứ. Đối phương hiển nhiên cũng không phải thiếu tiền chủ nhân, dựa vào vì một chi cây châm là có thể đủ lấy ra hai viên bạch tỷ ngọc tới xem, số 5 ghế lâu người căn bản là sẽ không sợ bọn họ. Đại gia trong lòng đều đã có định đoạt, lần này tới đoạt bảo lâu, nguyên bản là muốn đua thượng liều mạng, được đến thiên nguyệt đầu ý, kết quả, hoa số tiền lớn ngồi ở ghế lô nội, kỳ thật là vì xem kịch vui. Bất quá, vẫn là rất xuất sắc. Hiện tại, bọn họ vẫn là muốn nhìn xem, tiểu cảnh tiên đảo người muốn như thế nào ứng đối. Trước nay đều nghe nói tiểu cảnh tiên đảo Bạch Tư Giao có thể phân biệt linh thạch, chỉ cần nàng khai nguyên thạch, bên trong khẳng định sẽ có linh thạch. Lần này, xem như an mệt đi. Như thế một khối to đặc cấp linh thạch, nàng thế nhưng không có phân biệt ra tới. kế tiếp còn có mấy chục khối linh thạch muốn bán đấu giá, liền xem Bạch Tư Giao có thể nhận ra tới nhiều ít. Bạch gia ghế lô nội lúc này không khí ngưng trọng, một đám sắc mặt đều âm trầm phóng phật mây đen thổi qua, thật là làm cho người ta sợ hãi. Đặc biệt là Bạch Tư Giao, nguyên bản đã bị Mộ Vân Khuynh từ nàng trong tay đến đi rồi kia chỉ Bạch Ngọc Khắc Hoa Trầm, hiện tại lại bị Mộ Vân Khuynh cầm đi này khối đặc cấp linh thạch. Nàng còn lời thề son sắt chờ đối phương khai ra phê thạch. Hiện tại không biết bao nhiêu người đang xem nàng chê cười đâu. Bạch Tư Giao phẫn hận không thôi. Biểu muội, không quan hệ, mặt sau còn có mấy chục khối nguyên thạch. Chúng ta Bạch Phong Đình mở miệng muốn khuyên giải an ủi Bạch Tư Giao, lại không nghĩ bị đối phương lạnh lùng trào phúng một phen. Mặt sau nguyên thạch. Trừ phi có thể khai ra một khối cùng nàng ngang nhau đặc cấp linh thạch, nếu không chúng ta như thế nào cùng nàng so. Này căn bản là không có khả năng. Thiên Nguyệt đầu ý chúng ta tiểu cảnh tiên đảo đều không chiếm được, nói không nên lời không bị người cười đến rụng răng. Bạch Phong Đình không nói. Hắn nghĩ nghĩ, lại đứng dậy đi ra cửa. Bạch Đình tuyển sắc mặt tâm lãnh, hắn là xem thường số 5 ghế lâu người. Lần này khai ra tới đặc cấp linh thạch là vận khí vẫn là thật là có bản lĩnh. Kế tiếp hắn liền phải hảo hảo quan sát. Thiên Nguyệt đầu ý tiểu cảnh tiên đảo nhất định phải được. Lần này ra tới chính là vì nó, nếu là lấy không quay về, như thế nào cùng tổ phụ còn có phụ thân thúc bá nhóm công đạo. Bạch Đình tuyển nắm tay nắm chặt, mặc kệ như thế nào, bọn họ đều phải được đến Thiên Nguyệt đầu ý. Theo Mộ Vân Khuynh khai ra tới một khối to đặc cấp linh thạch, lúc sau, đưa lên tới đều không có lại vượt qua kia khối lớn nhỏ, bất quá cũng có khai ra tới thứ tốt. Bạch Tư Giao còn khai ra tới một khối năm lượng đặc cấp linh thạch. Đương này khối linh thạch ra tới lúc sau, Bạch Tư Giao buồn bực tâm tình cuối cùng có một chút chuyển biến tốt đẹp, tuy rằng lớn nhỏ cùng Mộ Vân Khuynh là cách biệt một trời, khá vậy so những người khác muốn hảo, nàng phân biệt nguyên thạch bản lĩnh như cũ sẽ không bị phủ nhận. Số 5 trong xương phòng người này vài lần đều không có ra tiếng, xem ra lần trước chính là dựa vào vật khí, căn bản không hiểu phân biệt linh thạch, chỉ là cảm thấy đại khẳng định có thứ tốt, kết quả chó ngáp phải rồi. Bạch Tư Giao câu lấy khỏe miệng cười lạnh một tiếng. Liên ở nàng tiếng cười mới vừa phát ra tới, Mộ Vân Khuynh đột nhiên mở miệng. Này khối nguyên thạch, mặc kệ ra giá nhiều ít, ta đều phải. Bạch Tư Giao sửng sốt, chợt nhìn về phía đang bị lấy lên đài tử kia khối nguyên thạch. Hiện tại còn không có báo giá, đối phương liền phải mua tới. Bạch Tư Giao trong lòng có một tia lắc lư không chừng, chẳng lẽ đây cũng là một khối thứ tốt. Nghĩ, nàng lại lắc đầu. Không có khả năng. Đối phương tuyệt đối không có phân biệt nguyên thạch bản lĩnh. Này khối tính chất không giống như là có linh thạch. Cho nên, Bạch Tư Giao quyết định từ bỏ. Nàng ngồi ngay ngắn, chờ đợi này khối nguyên thạch bị mở ra. Mà bởi vì Mộ Vân Khuynh nói, những người khác cũng sẽ không đi tranh đoạt, bọn họ đoạt bất quá à, đối phương đều nói, mặc kệ bao nhiêu tiền nàng đều phải. Bọn họ đều không cần chờ tăng giá liền từ bỏ. Này nhưng không giống như là bên kia như vậy, bởi vì tăng giá tốc độ thực mau, cho nên chờ mở miệng ra giá thời điểm, đều đã qua mấy vòng. Bạch Tư Giao yêu cầu mấy chục giây thời gian tới phân rõ. Hiện tại, nô hảo ý tưởng người nói thẳng chính là, nàng muốn mua, hơn nữa là ở đoạt bảo lâu đều không có công bố giá cả thời điểm. Mọi người không lên tiếng. Đồng thời, trên đài nam tử đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới đưa nguyên thạch giá cả báo ra tới. 55.2. Này khối nguyên thạch có hai cái nắm tay lớn nhỏ. Cho nên giá cả thượng cũng muốn quý một ít. Nam tử hô lên tới giá cả lúc sau, không có người tăng giá. Thư Giao, chúng ta muốn hay không cùng? Bạch Đình tuyển thấy đối diện muốn mua này khối nguyên thạch, lập tức hỏi. Bạch Tư Giao châm trước một lát, mày nhăn lại, đại ca, này khối nguyên thạch tuyệt đối không có linh thạch, không phải ta khó có thể phân biệt hay không có cái loại này. Mà là khẳng định không có. Kia, chúng ta không cùng. Bạch Đình tuyển nói. Ta cảm thấy không cần cùng, nàng đều nói, mặc kệ bao nhiêu tiền đều mua, chúng ta theo phỏng chừng cũng rất khó mua được. Huống chi, vì một khối phế thạch không đăng giá, nếu giá cả thêm cao lúc sau, nàng đột nhiên không mua đâu. Bạch Tư Giao nói. Bạch Đình tuyển cảm thấy có đạo lý. Hắn cũng sợ là bấy giờ a. Cuối cùng, bọn họ quyết định từ bỏ. Bạch Tư Giao bên này không nói lời nào, người khác càng sẽ không nói. Cuối cùng, Mộ Vân Khuynh lấy 55.2 giá cả được đến nguyên thạch. Lúc này đây, người khác đều ở quan vọng, duy độc Bạch Tư Giao đang chờ Mộ Vân Khuynh khai ra phế thạch, nàng hảo nhân cơ hội chế nhạo đối phương một phen. Cục đá bị mở ra. Bên trong quả nhiên trống không một vật, cái gì đều không có. Xem náo nhiệt người có điểm thất vọng, còn tưởng rằng lại có thể có cái gì kinh hỉ đâu. Bạch gia lại ở nhìn đến kết quả này lúc sau, cao hứng lên, may mắn bọn họ không có đi theo mua, nếu không, thực sự có khả năng mua được phế thạch. Đại ca, ta nói đi, đó chính là một khối phế thạch. Bạch Tư Giao cười nói, ân, không có mua là đúng, vẫn là muốn nghe Tư Giao người nói. Bạch Đình Tuyển trên mặt cũng chuyển biến tốt đẹp, tuy rằng đối phương chỉ tổn thất 55 lượng bạc trắng, nhưng cuối cùng là bạch bạch ném ra, cái gì cũng không có được đến. Bạch Tư Giao lúc này đột nhiên thanh âm tăng lớn, đối với bên ngoài nói, còn tưởng rằng thật sự có bản lĩnh có thể lại khai ra tới cái đặc cấp linh thạch, không nghĩ tới là phế thạch. Liên tính không có khai ra tới, phía trước kia một khối phỉ thúy lục liền đủ áp chết của ngươi. Dung giả trả lời. Hừ, bất quá chính là các ngươi vận khí tốt điểm thôi, một khối phỉ thúy lục khiến cho các ngươi như thế đắc ý sao? Bạch Tư Giao ý cười thu liễm, ngữ khí trầm thấp. Ân lần này là Mộ Vân Khuynh nhẹ giọng ứng một chút, rồi sau đó nói, đích xác, một khối phỉ thúy lục ta liền phi thường đắc ý, bởi vì liền tính ta khai một khối, ngươi khai 49 khối, ngươi tổng giá trị cũng so bất quá ta. Ngươi Bạch Tư Giao khí kiệt, bất quá đương tầm mắt từ kia khối như cũ ở trên đài phế thạch thổi qua thời điểm, tức khắc lại cười lạnh lên, bất quá chính là dựa vào vận khí khai một khối, ta cả đời này khai ra tới, cũng không biết muốn so ngươi nhiều hơn bao nhiêu. Nga! Phải không? Chính là ai nói cho ngươi, ta là dựa vào vận khí. Chương 293 đây là phế thạch. Mộ Vân Khuynh trong thanh âm mang theo nồng đậm ý cười. Nghe tới thập phần ôn hòa nhẹ nhàng chậm chạm, nhưng dừng ở Bạch Tư Giao trong thai, lại là tự trói thai. Đối phương cái gì ý tứ? Không phải dựa vận khí. Chẳng lẽ còn là dựa vào bản lĩnh? Thật là có bản lĩnh như thế nào khả năng khai ra tới một khối phế thạch? Bạch Tư Giao trong lòng khinh thường, căn bản chính là trang bình tĩnh, trang lợi hại đâu đi. Ngươi không phải dựa vận khí, đó là dựa cái gì? Chẳng lẽ, ngươi còn có thể đủ phân biệt ra linh thạch? Hừ, quả thực là đang nói mạnh miệng, muốn thật sẽ, lại như thế nào khai ra tới một khối phế thạch? Phế thạch. Mộ Vân Khuynh âm điệu hơi trọn, rảo xa sau thân ảnh, làm người thấy không rõ lắm, càng thêm nắm lấy không ra. Lời này, tổng mang theo như vậy điểm ý vị thâm trường. Đương nhiên là phế thạch. Bạch Tư Giao nói, không tin, ngươi hỏi trên đài khai thạch sư phó, đó có phải hay không phế thạch? Khai thạch sư phó nghe xong, quán tính gật gật đầu. Bên trong đích xác cái gì cũng không có a. Mộ Vân Khuynh cũng không nóng nảy, nàng mặt mày như tơ, lưu chuyển liễm diễm, từ kia bị cắt ra trên tảng đá phiết quá, rồi sau đó không nhanh không chậm mở miệng, có thể giúp ta khai một chút kia khối đá vụn sao? Bên trái số đệ tứ khối. Khai đá vụn. Mọi người nghe xong, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Đây là cái gì ý tứ là? Đều đã cái gì đều không có, dư lại những cái đó tiểu hòn đá còn có thể có cái gì môn đạo không thành. Ngươi còn trông cậy vào từ những cái đó đá vụn bên trong khai ra tới đồ vật. Quả thực buồn cười, đây là khối phế thạch, ta đã sớm đã nhìn ra. Bạch Tư Giao nhân cơ hội chế nhạo. Mộ Vân Khuynh đối nàng lời nói mắt điếc tai ngơ. Bất quá. Kế tiếp, nàng cũng sẽ không như thế dễ dàng làm Bạch Tư Giao chụp được nguyên thạch. Khai thạch sư phó tuy rằng không biết Mộ Vân Khuynh muốn làm cái gì, nhưng vẫn là cầm lấy Mộ Vân Khuynh nói kia khối đá vụn, chuẩn bị động thủ. Nhất định phải cẩn thận một chút, cảm ơn. Mộ Vân Khuynh ở khai thạch sư phó động thủ thời điểm, dặn dò nói. Bạch Tư Giao mánh trợn trắng mắt. Bất quá chính là một khối phế thạch đá vụn, còn nhỏ tâm điểm. Thật đương bên trong có bảo bối sao. Nhưng, đương nàng mới vừa như thế tưởng thời điểm, liền nghe được một trận hút không khí thanh. Bạch Tư Giao chạy nhanh hướng trên đài nhìn lại. Chỉ thấy, khai thạch sư phó trong tay, chính méo một khối trong suốt, bên trong lại mang theo màu xanh lục sợi mỏng nhi, liên tiếp thành một cái chu tức hình dạng. Kỳ thật, nàng căn bản là nhìn không tới bên trong hình dạng cụ thể bộ dáng, bởi vì khai thạch sư phó trong tay linh thạch, chỉ có nửa cái ngón tay cái móng tay cái lớn nhỏ, nhưng nàng chính là biết. Đây là chu tức tinh thuần. Phi thường thưa thất kỹ năng đặc biệt linh thạch. Chu tước tinh thuần, thanh long tinh thuần, bạch hổ tinh thuần, huyền vũ tinh thuần. Này bốn loại kỹ năng đặc biệt linh thạch cơ hồ là sẽ không bị khai thác ra tới. Bạch Tư Giao trực tiếp trợn tròn mắt, một chữ đều nói không nên lời. Nàng như thế nào cũng không thể tưởng được, ở nàng nhìn chúng phế thạch, thế nhưng sẽ khai ra tới một viên chu tước tinh thuần. Bạch Tư Giao toàn bộ thân thể nằm liệt ngồi xuống. Không có khả năng. Không có khả năng a. Như thế nào sẽ là như thế này đâu, kia rõ ràng chính là phế thạch, bên trong như thế nào khả năng còn có một viên chu tước tinh thuần đâu. Bạch Tư Giao lẩm bẩm tự nói, như thế nào cũng không chịu tin tưởng trước mắt sự thật. Đối phương đến tột cùng là như thế nào làm được. Nàng như thế nào có thể biết được kia khối phế thạch giữa có chân bảo, thậm chí ở đá vụn chung còn có thể đủ phân biệt ra linh thạch ở nơi nào. Nàng lại như thế nào làm được a? Chẳng lẽ, Bạch Tư Giao trừng lớn mắt, cảm thấy không thể tưởng tượng. Đối phương có phải hay không có thể nhìn đến nguyên thạch bên trong linh thạch? Nhưng cái này ý tưởng vừa xuất hiện đã bị Bạch Tư Giao cấp đánh gãy, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Không có người có như vậy bản lĩnh, như thế nào khả năng xuyên thấu qua nguyên thạch trực tiếp nhìn đến bên trong linh thạch là cái gì? Tuyệt đối không có khả năng. Bạch Tư Giao phủ nhận ý nghĩ của chính mình, nhưng lại tìm không thấy giải thích hợp lý. Nàng cảm thấy chính mình huyệt thái dương thình thịch nhảy, đau muốn mệt. Bạch Đình Tuyển cũng cả kinh dương miệng, không biết nói cái gì, chỉ là mắt vẫn luôn đều không có từ kia viên chu tức tinh thuần thượng rời đi. Nếu chu tức tinh thuần ở bọn họ trên tay, liền tính đối phương khai ra lại đại đặc cấp linh thạch cũng vô dụng. Phía trước kia khối phỉ thúy lục căn bản là so không ít chu tức tinh thuần. Chỉ tiếc, này không phải bọn họ. Toàn bộ đoạt bảo lâu đều bởi vì chu tức tinh thuần xuất hiện mà lâm vào đến trầm mặc khiếp sợ không khí chung đi. Nay quả thực chính là bọn họ sinh thời gặp qua xuất sắc nhất khai thạch. Bọn họ đến bây giờ cũng không có nghe nói ai khai ra đã tới tứ đại tinh thuần chung bất luận cái gì một cái, lại không nghĩ, hôm nay may mắn có thể nhìn đến. May mắn số năm xương phòng cô nương phát hiện, nếu không, như vậy đỉnh cấp thứ tốt liền phải theo những cái đó cục đá cùng nhau bị ném xuống. Bọn họ thậm chí suy nghĩ, có phải hay không trước kia cũng từng có chuyện như vậy, rõ ràng nguyên thạch bên trong có tứ đại tinh thuần, kết quả bởi vì không có nhìn đến, cho nên bị trở thành phế thạch ném xuống. Tình huống như vậy cũng không phải không có khả năng. Vân Khuynh tỷ tỷ, ngươi là như thế nào biết bên trong cất giấu cái này một cái bảo bối? Chu tước tinh thuần A, quá khó được. Dung già hưng phấn lại giật mình, nhìn mộ Vân Khuynh con ngươi đều bắt đầu sáng lên. Hắn biết mộ Vân Khuynh y dị thuật lợi hại, có thể làm người chết mà sống lại, không nghĩ tới phân biệt linh thạch cũng như thế lợi hại, thậm chí có thể từ đá vụn giữa tìm được linh thạch nơi. Này cũng quá lợi hại đi. Dung Diễn kỳ thật cũng rất tò mò. Hắn tổng cảm thấy mộ Vân Khuynh trên người còn có rất nhiều hắn không biết bí mật, chẳng qua đối phương không nói, hắn cũng không nghĩ đi dò hỏi. Lại xem kia viên chu tức tinh thuần, ít nhất ở hắn sở có được này đó trong trí nhớ, là không có gặp qua. Ngươi thật đúng là lợi hại. Dung Diễn cũng mở miệng. Kỳ thật cũng coi như là ta vận khí tốt, nếu không phải ở chỗ này gặp được như thế một khối nguyên thạch, ta cũng sẽ không khai ra tới, bất quá nghĩ lại. Như thế tiểu nhân chu tức tinh thuần ở như vậy một khối to nguyên thạch cất giấu, rất có thể bị người bỏ qua. Ta tưởng tứ đại tinh thuần vẫn luôn đều không có khai ra tới nguyên nhân, chính là bởi vì quá nhỏ, thả không hề nguyên thạch trung tâm vị trí, cho nên bị trở thành phế thạch ném xuống. Mộ Vân Khuynh nói, cũng đúng vậy, giống nhau linh thạch đều sẽ ở nguyên thạch trung ương, mà không phải giấu ở bên cạnh. Dung Già nói, cho nên, cũng là vật khí, hơn nữa ta cảm thấy, loại này tinh thuần còn thích giấu ở thoạt nhìn tất nhiên là phế thạch cục đá. Mộ Vân Khuynh nói nhìn về phía trước, tựa hồ là tưởng cái gì, qua sẽ lại mở miệng, ta muốn đem này chu tức tinh thuần tặng cho ta sư phụ, bái sư còn cần bái sư lễ đâu, cái này ta cảm thấy xứng thượng sư phụ ta. Dung Diễn ngẩn ra, hắn nhìn đến mộ Vân Khuynh sơn mặt, lúc này, nữ tử đang dùng tay chống cằm, tựa hồ nghĩ đến đem linh thạch giao cho sư phụ cảnh tượng. Dung Diễn khỏe miệng phát họa, cái này đồ đệ thật đúng là không có bạch thu a. Mộ Vân Khuynh khai ra tới chu tức tinh thuần ở đoạt bảo lâu nội khiến cho một trận doanh động. 55 lượng bạc a, được đến lại là chu tức tinh thuần. Thượng một lần, 500 lượng bạc, được đến như vậy một khối to phỉ thúy lục, số 5 ghế lô nội nữ tử quả thực là người tiên. Không biết, kế tiếp còn sẽ phát sinh cái gì sự tình. Mọi người lúc này cũng không nghĩ trụ nguyên thạch, dù sao bọn họ có thể được đến rất ít. Ngược lại là rửa mắt mong chờ, chờ kế tiếp tiến triển. Chương 294 ngon ngọt. Trình chuyện là càng ngày càng có xem đầu. Mộ Vân Khuynh đánh ra tới chu tức tinh thuần sở khiến cho phong ba dần dần ngừng nghỉ xuống dưới. Thức mau, trên đài liền một lần nữa đặt một khối tân nguyên thạch. Nam tử đầu tiên là nhìn thoáng qua Mộ Vân Khuynh nơi số 5 ghế lô, lại nhìn thoáng qua Bạch Tư Giao nơi 10 hào ghế lô, lúc này mới mở miệng, nguyên thạch, 20 lượng. Lần này lại là một khối nắm tay lớn nhỏ nguyên thạch. Kỳ quái chính là, mọi người đều không có lập tức tăng giá, mà là đang chờ đợi. Bọn họ thế nhưng vào lúc này nhất chi ăn ý, muốn nhìn xem đến tột cùng là số 5 ghế lô ra tay trước, vẫn là 10 hào. Đại gia an tĩnh chờ đợi. Rốt cuộc. Mộ Vân Khuynh trước mở miệng, 50 lượng. Này một tiếng lúc sau, không còn có thanh âm. Bạch gia ghế lô nội, bởi vì Mộ Vân Khuynh tăng giá mà chần chờ. Thư Giao, chúng ta cùng không cùng? Bạch Đình Tuyền hỏi. Bạch Tư Giao không nói gì, nàng chính mình cũng không biết, trên đài kia khối nguyên thạch nàng đắn đo không chuẩn. Cho nên, cũng không dám ra tay. Huống chi, vừa mới sự tình còn làm nàng lòng còn sợ hãi. Bạch Tư Giao thậm chí cảm thấy, Bạch Đình Tuyển sẽ hỏi nàng cũng là không có cách nào, phía trước khẳng định ở trong lòng trách toán nàng. Dù sao cũng là nàng lời thề son sắt nói đó là một khối phế thạch. Lần này nàng nếu lại làm lỗi, kia trên mặt liền thật sự không nhịn được. Nàng cần thiết muốn cẩn thận. Số 5 xương phòng ra 50 lượng, có hay không người lại tăng giá? Nam tử hỏi. Thư Giao, rốt cuộc cùng không cùng? Bạch Đình Tuyển nôn nóng hỏi, hắn nhưng không nghĩ lại mất đi một lần cơ hội, nếu này khối bên trong vẫn là tốt nhất đồ vật làm sao bây giờ? Thấy Bạch Tư Giao không nói lời nào, Bạch Đình Tuyển cũng biết bởi vì vừa mới sự tình, Bạch Tư Giao lòng còn sợ hãi, không dám dễ dàng kết luận. Vì thế liền lại mở miệng, Tư Giao, vừa mới bán đấu giá sự tình cũng không trách ngươi, kia chu tức tinh thuần thật là không hảo phân biệt. Đã làm lỗi hai lần. Bạch Tư Giao trong thanh âm có một tia vội vàng. Đối với Mộ Vân Khuynh sự tình, nàng hiện tại có điểm không có nắm chắc. Cùng vẫn là không cùng. Đối phương liền chu tức tinh thuần ở đâu khối đá vụn bên trong đều biết. Tính, liền đua lúc này đây, vạn nhất bên trong là linh thạch đâu. Liền ở nam tử muốn gõ hạ tiểu trung thời điểm, Bạch Tư Giao ra tiếng, 60 lượng, 100 lượng. Bạch Tư Giao sắc mặt lập tức trở nên khó coi lên, không chút do dự liền buột miệng thốt ra, 150 lượng, 300 lượng. Mộ Vân Khuynh cũng không thoái nhượng. Hai bên khí thế dương cung bạc kiếm, ai cũng không chịu thoái nhượng. Bạch Tư Giao nghe được Mộ Vân Khuynh giá cả sau, tức giận đến gắt gao nắm chặt khởi trong tầm tay trung trà, 420, 500 lượng. Mộ Vân Khuynh không chút nghĩ ngợi liền đuổi kịp, thanh âm bình đạm an tĩnh, liền như vậy thanh u phiêu ở lâu nội. Cùng Bạch Tư Giao mang theo tức giận thanh âm hình thành tiên minh đối lập. Dưới lầu xem náo nhiệt người lúc này cũng kìm nén không được. Thiên A. Đã từ 20 lượng thêm tới rồi 500 lượng, nơi này rốt cuộc có cái gì A? Ai biết được, khẳng định là có thứ tốt đi, bằng không như thế nào khả năng sẽ như thế không chịu thoái nhượng. Cũng không biết cuối cùng có thể thêm đến nhiều ít, quá kinh người. Đừng động thêm đến nhiều ít, chúng ta vẫn là hảo hảo hãy chờ xem, dù sao không tới phiên chúng ta ra tay. Đúng vậy, vẫn là hãy chờ xem, ta còn muốn nhìn một chút đợi lát nữa có thể từ bên trong khai ra tới cái gì linh thạch. Mọi người nghị luận thanh thực mau đã bị Bạch Tư Giao thanh âm đánh gãy, 1000 lượng. Nàng khó thở công tâm, giờ này khắc này, mặc kệ như thế nào đều phải đem này khối nguyên thạch mua. Đương nàng cái này giá hô lên đi thời điểm, giữa sân có người trực tiếp đứng lên. Từ 20 lượng đến 1000 lượng, này chi gian chênh lệch cũng quá lớn đi. Bọn họ ở đoạt bảo lâu nội là chưa từng có gặp qua như thế đại chênh lệch giá, rốt cuộc bán đấu giá nguyên thạch là đánh cuộc, tiện nghi ra giá, sau đó tăng giá thượng cũng sẽ không phi thường thái quá. Thả tương đối, đoạt bảo lâu nội nguyên thạch bán đấu giá giá cả cũng so mặt khác bán đấu giá địa phương muốn thấp rất nhiều. Có người nói đoạt bảo lâu nguyên thạch là thành phố quỷ giữa sàng chọn ra tới dư lại, cho nên giá cả cũng sẽ thấp một ít, chỉ là không nghĩ tới, này hôm nay lại khai ra chu tức tinh thuần. Bạch Tư Giao hô lên cái này giá cả lúc sau, nâng nâng cằm, tuy rằng nhìn không tới đối phương bộ dáng, đối phương cũng nhìn không tới nàng biểu tình, nàng vẫn là bày ra vẻ mặt đắc ý chi sắc. Nhưng ngồi ở một bên Bạch Đình Tuyển có điểm lo lắng, Tư Giao. Tuy rằng nói 1000 lượng chúng ta tiểu cảnh tiên đảo cũng không để bụng, chính là ngươi cũng đừng xúc động, tiền tặng không. Đại ca, nàng nói rõ là ở cùng chúng ta so, nếu là chúng ta không áp xuống bọn họ, kia tiểu cảnh tiên đảo mặt mũi gì tồn. đến lúc đó mọi người chẳng phải là đều phải trở thành trò cười. Bạch Tư Giao nói. Bạch Đình Tuyển lập tức hướng tới bốn phía nhìn lướt qua. Đích xác, nơi này ngồi người bọn họ không biết đều có ai, vạn nhất làm người cảm thấy tiểu cảnh tiên đảo bị một đám lai lịch không rõ người áp chế, kia chẳng phải là phi thường không có mặt mũi. Bọn họ tiểu cảnh tiên đảo còn trước nay đều không có ăn qua như vậy mệt. Liên tính là tiên các tôn chủ đối bọn họ tiểu cảnh tiên đảo đều phải cấp vài phần bạc diện. Thư Giao, ngươi nói rất đúng. Bạch Đình Tuyển nói. Lúc này, Dung Già đột nhiên hô, 1.000 lượng à, thật đúng là danh tác, chẳng qua, chúng ta muốn ra 2.000 lượng. Mộ Vân Khuynh ngước mắt nhìn Dung Già liếc mắt một cái, rồi sau đó mở miệng, 2.000 lượng nhưng không đủ, 3.000. 3.000. Mọi người tất cả đều trừng mắt nhìn mắt. Này giá cả phiên cũng quá nhanh đi. Kia bên kia đâu? Số 5 xương phòng trực tiếp từ 1.000 đến 3.000, 10 hào xương phòng sẽ ra đến nhiều ít. 5.000 lượng. Bạch Tư Giao cắn răng nói. Này nếu là khối phế thạch, kia bọn họ đã có thể thật sự bồi đã chết. Nam tử cũng không nghĩ tới, một khối nguyên thạch từ 20 lượng bị tăng giá tới rồi 5.000 lượng. Như vậy đại giá cả chênh lệch, hắn ở mấy cái bán đấu giá trong lâu cũng là không có gặp qua. Càng làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, đoạt bảo lâu chính như ngoại giới theo như lời như vậy, nguyên thạch đều là sàng chọn lúc sau, nhất giống nhau ở chỗ này bán đấu giá. Phía trước đại bộ phận đều là khai ra tới phế thạch, nhưng cũng sẽ khai ra tới một ít các loại cấp bậc linh thạch, lại không nghĩ hôm nay như vậy, như thế làm người chấn động. Tưởng phía trước kia khối đại nguyên thạch, dựa theo người bình thường tư duy là sẽ cảm thấy kia căn bản chính là phế thạch. Trên cơ bản là sẽ không có người ra giá mua sắm, cuối cùng sẽ bị một lần nữa lấy xuống, lúc ấy sẽ đem này khối nguyên thạch lấy lại đây, cũng là kết luận này là phế thạch, nhưng ai có thể nghĩ đến bên trong thế nhưng là đặc cấp linh thạch. Đang xem lúc sau kia khối, rõ ràng mở ra là phế thạch, kết quả từ bên trong được đến chu tức tinh thuần. Lần này bán đấu giá thật là thấy quỷ. Liên ở nam tử nghĩ khẽ hở, Mộ Vân Khuynh không có nói nữa, cũng liền đại biểu cho nàng không có chuẩn bị tăng giá. Nam tử có điểm nghi hoặc, như thế nào đột nhiên đình chỉ. Chỉ là hắn không thể hỏi, chỉ có thể dựa theo chính mình trình tự tiến hành, 5.000 lượng, 10 hào ghế lô, còn có hay không người tăng giá. An tĩnh, không có người ta nói lời nói. Ông, tiểu trung bị gõ vang. Này khối nguyên thạch lấy 5.000 lượng giá cả bị 10 hào xương phòng đặt được. Chương 295 bị chơi. Bạch Tư Giao trong lòng đột nhiên run lên. Đối phương vì cái gì đột nhiên đình chỉ? Không xong. Nên sẽ không trúng kế rồi. Căn bản chính là một khối phế thạch. Bạch Tư Giao hô hấp trở nên gấp gáp lên, nàng mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm trên đài đang bị khai thạch sư phó cầm trong tay nguyên thạch, sợ khai ra tới chính là phế thạch. Nếu là người khác hoa 5.000 lượng mua phế thạch cũng liền thôi, nhưng nàng... Không được. Nàng trước nay mua nguyên thạch liền không có thất thủ quá. Bạch Tư Giao càng nghĩ càng khẩn trương. Tư Giao, ngươi mau xem, là cao cấp linh thạch. Bạch Đình Tuyển đột nhiên hô, thanh âm kích động. Bạch Tư Giao nguyên bản còn lo lắng cho mình sẽ hoa 5.000 lượng chạy đến phế thạch, lại không nghĩ ra tới chính là cao cấp linh thạch, này cuối cùng là làm nàng yên lòng. Bên kia, Mộ Vân Khuynh nhìn kia viên không lớn linh thạch, khóe miệng chậm rãi cong lên. Dung Già lại là khó hiểu, Vân Khuynh tỷ tỷ, ngươi lần này như thế nào đột nhiên không tăng giá? 5.000 lượng A, mua một khối như vậy điểm linh thạch, quá không có lời. Mộ Vân Khuynh cười nói. Dung Già nghĩ nghĩ, cũng là. Mộ Vân Khuynh phía trước hai viên linh thạch nhưng đều là một vốn bốn lời, đặc biệt là chu tức tinh thuần. Ngẫm lại đều cảm thấy làm người nhiệt huyết sôi trào. Chỉ là như vậy quá tiện nghi nàng. Dung Già nói. Coi như là cho điểm ngon ngọt đi, này khối linh thạch hướng lên trên lại thêm tiền cũng không cần phải, coi như làm cho bọn họ cao hứng một chút, hạ thấp phòng bị tâm. Dung Diễn chậm rãi mở miệng, khoe miệng hơi cong, ánh mắt lại nhìn chăm chú trước mặt trà, như thế nào thay đổi một ly vẫn là có vấn đề, đoạt bảo trong lâu người. Liên điểm này sự tình đều làm không hảo sao. Dung Già ánh mắt lập tức trầm đi xuống. Hắn mở ra ấm trà nhìn thoáng qua, sau đó đứng dậy. Ta đi xem chuyện như thế nào nhi, ai dở trò quỷ. Ân. Dung Diễn gật đầu. Khẳng định là đối diện người, một lần không thành công liền tới lần thứ hai, thật khi chúng ta như vậy dễ dàng liền sẽ trúng kế. Mộ Vân Khuynh nói, lại nhìn về phía trên đài, tức khắc cười tươi đẹp, ngon ngọt tan qua, trò hay cũng muốn tới. Dung giả dừng lại bước chân, quay đầu, cái gì trò hay? Ngươi muốn hay không chờ xem xong rồi ở đi ra ngoài? Mộ Vân Khuynh hỏi. Dung giả quyết đoán một lần nữa trở về ngồi xong, nhìn về phía dưới lầu. Lúc này lại mang lên một khối nguyên thạch, đã bày biện hảo, giá cả vì 30 lượng. Mộ Vân Khuynh dẫn đầu mở miệng, 100 lượng. Thiên A. Mọi người cảm thán. Số 5 xương phòng người là muốn làm cái gì? Đi lên liền như thế tăng giá. Tư Giao, cùng. Lần này, không đợi Bạch Tư Giao nói chuyện, Bạch Đình Tuyển trước mở miệng. Bạch Tư Giao lại chần chờ một lát, nàng nhìn kia khối nguyên tượng đá là phế thạch A. Nhưng lại bởi vì Mộ Vân Khuynh luân phiên khai ra nguyên thạch, lại sợ chính mình sai lầm. Mộ Vân Khuynh tổng cộng khai tham dự 3 lần nguyên thạch bán đấu giá, 3 lần đều là có linh thạch, đặc biệt là lần thứ 2, nàng cũng cho rằng phế thạch, kết quả khai ra tới chính là chu tức tinh thuần. Vừa mới lần đó cũng là, nàng ngay từ đầu cho rằng Mộ Vân Khuynh là cố ý muốn làm cho bọn họ chụp được phế thạch, nhưng bên trong lại là cao cấp linh thạch. Hiện tại, 500 lượng. Bạch Tư Giao mở miệng. 1.000 lượng. Mộ Vân Khuynh không chút do dự tăng giá, một bộ nhất định phải được khí thế. Bạch Tư Giao thấy vậy, tự nhiên sẽ không yếu thế, lập tức lại bỏ thêm gấp đôi, 2.000 lượng. 5.000 lượng. Mộ Vân Khuynh tiếp tục tăng giá. Bạch Tư Giao hai mắt đỏ lên. Mộ Vân Khuynh như thế muốn nảy khối nguyên thạch, bên trong tất nhiên có cái gì thứ tốt. 100 lượng hoàng kim. Bạch Tư Giao đứng lên, nói. Mộ Vân Khuynh cười cười, 200 lượng hoàng kim. Ngươi Bạch Tư Giao tức giận đến sắc mặt đỏ lên, đối phương đây là muốn theo chân bọn họ tranh rốt cuộc. 500 lượng hoàng kim. Bạch Tư Giao buột miệng thốt ra. Thư Giao. Bạch Đình Tuyển ra tiếng, cẩn thận một chút. Đại ca không có việc gì, nàng càng là muốn, chúng ta liền càng là không thể cấp. Bạch Tư Giao kiên định nói, 1.000 lượng hoàng kim. Thanh âm này ra tới sau, đổi lấy lại là trầm mặc. Mộ Vân Khuynh đôi tay văn khởi, vừa lòng về phía sau ỉ đi, dựa vào ghế trên, nhất phái thanh thản. 2.000 lượng hoàng kim. Mọi người bắt đầu sao động bất an lên. Này khối nguyên thạch bên trong đến tột cùng có cái gì a? Thế nhưng đã thêm tới rồi 2.000 lượng hoàng kim, thật là đáng sợ. Bạch Tư Giao nghe được Mộ Vân Khuynh giá cả, không chút do dự tiếp tục tăng giá, 3.000 lượng. Đủ rồi. Mộ Vân Khuynh thanh âm bay tới. Này hai chữ làm cho cả lâu nội người đều trợn tròn mắt. Đủ rồi là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ không phải hẳn là tiếp tục tăng giá sao? Liên ở đại gia khó hiểu thời điểm, Mộ Vân Khuynh còn nói thêm, ta từ bỏ, mua không nổi. Bạch Tư Giao vẻ mặt thực hiện được ý cười, như thế nào, này liền mua không nổi. Đương nhiên, 3.000 lượng hoàng kim A, mua một khối phế thạch, ta đương nhiên mua không nổi. Mộ Vân Khuynh cười như không cười nói, ánh mắt đều ngưng ý cười, tinh lượng một mảnh. Nhưng trừ bỏ nàng cùng Dung Diễn cùng Dung Già ở ngoài, toàn bộ lâu nội người đều không tốt. Một trương khuôn mặt thượng, các loại biểu tình đều có. Khiếp sợ, ngốc lăng, không thể tưởng tượng, ngoài dự đoán. Cái gì cần có đều có. Bạch Tư Giao càng là trừng lớn mắt, toàn thân cứng đờ, làm như nghe được cái gì cực kỳ khủng bố sự tình. Phế. Phế thạch. Như thế nào khả năng? Nàng mới không tin đâu. Khai thạch. Nhanh lên mở ra. Bạch Tư Giao hướng về phía trên đài hô. Khai thạch sư phó chạy nhanh đem nguyên thạch mở ra, kết quả bên trong cái gì đều không có, thật là phế thạch. Bạch Tư Giao nằm liệt ngồi ở ghế trên, cả người thất hồn lạc phách. Như thế nào sẽ như vậy? Nàng trúng kế. Chính là thượng một lần, đối phương cũng là cái dạng này, cuối cùng còn khai ra cao cấp linh thạch, lần này. Bạch Tư Giao đột nhiên phản ứng lại đây. Nàng trung bấy dập. Đối phương ngay từ đầu chính là muốn cho nàng có loại suy nghĩ này, chỉ cần tranh đoạt khẳng định là có linh thạch nguyên thạch, mà bởi vì thượng một lần khai ra tới linh thạch, cho nên lúc này đây nàng cũng tuyệt đối sẽ không buông tay. Đây mới là đối phương mục đích. Phế thạch. 3.000 lượng hoàng kim khai ra phế thạch. Bạch Tư Giao cảm thấy toàn bộ trong lâu người đều ở cười nhạo nàng. Cười nàng ngu xuẩn. Không phải. Tuyệt đối không phải phế thạch. Đối phương không phải khai quá một khối nàng cho rằng là phế thạch nguyên thạch sao. Kết quả bên trong khai ra chu tức linh thạch, lần này nói không chừng cũng là đâu. Nghĩ, Bạch Tư Giao đứng lên, hướng về phía trên đài bắt đầu sư phụ hô, cho ta khai, đem sở hữu đá vụn đều mở ra, ta không tin lúc này phế thạch, không có khả năng là phế thạch. Thư Giao. Bạch Đình Tuyển lúc này cũng thập phần phẫn nộ, hắn áp lực lửa giận, thấp thấp đều, ngươi cũng đừng hồ nháo, đã đủ mất mặt, chúng ta chính là bị bọn họ chơi. Đại ca, sẽ không, này Bạch Tư Giao còn tưởng nói chuyện. Bạch Đình Tuyển lại một tay đem nàng kéo trở về, ngươi nếu là lại như thế đi xuống, liền càng là cho chúng ta tiểu cảnh tiên đảo chọc chê cười, khai ra tới một khối phế thạch liền khai ra đến đây đi, lúc sau cẩn thận một ít. Bạch Tư Giao lại không cam lòng. Như thế nào khả năng ở phân biệt linh thạch thượng, nàng cũng sẽ thua đâu. Nàng nhắm mắt chử, làm chính mình bình tĩnh lại, lúc sau không thể lại bị đối phương nắm cái mũi đi rồi. Chương 296 Bạch Phong Đình xảy ra chuyện. Bạch Tư Giao tuy rằng như thế tưởng, nhưng Mộ Vân Khuynh lại không có cho nàng cơ hội này. Lúc sau mười mấy thứ bán đấu giá, Mộ Vân Khuynh đều không có tham dự. Này ngược lại là làm Bạch Tư Giao có điểm nóng lòng. Bị Mộ Vân Khuynh chơi một đốn, kết quả tổn thất 3.000 lượng hoàng kim, hiện tại Mộ Vân Khuynh nhưng thật ra bước ra. Bạch Tư Giao móng tay rơi vào trong lòng bàn tay, trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Lúc này, ghế lô môn đột nhiên bị gõ văng lên. Bạch Tư Giao nổi giận đùng đùng hỏi một câu, ai? Tiểu thư, biểu thiếu ra bên ngoài người thanh em run rẩy, như là muốn thông báo cái gì thực sốt ruột sự tình. Bạch Tư Giao lúc này mới nhớ tới, Bạch Phong Đình sau khi rời khỏi đây liền không có trở về quá, thời gian đã qua đi thật lâu, không nên. Người đi xem. Bạch Đình Tuyển phân phó đứng ở bên người Tùy Tùng đi ra ngoài. Tùy Tùng đi qua đi mở cửa, lại thấy bên ngoài đứng người đầy mặt hoảng loạn, không hảo, chạy nhanh thông chi thiếu gia cùng tiểu thư, biểu thiếu gia đã xảy ra chuyện. Cái gì? Bạch Đình Tuyển đột nhiên đứng lên, như thế nào sẽ đã xảy ra chuyện? Không, không biết ta, là có người nhìn đến hắn ngã vào thang lầu chỗ ngoặt, thông chi nơi này quản sự, mới lại đây thông chi, thiếu gia, ngài chạy nhanh qua đi nhìn xem đi. Người tới nói, Thư Giao, người ở chỗ này thủ, ta đi xem một chút Phong Đình. Bạch Đình Tuyển nói xong lúc sau liền vội vã ra cửa. Dư lại Bạch Tư Giao ở phòng trong, trong lòng lo lắng, Bạch Phong Đình không phải đi ra ngoài động tay chân sao. Như thế nào chính mình đã xảy ra chuyện? Là ra cái gì ngoài ý muốn sao? Bạch Tư Giao tay nắm chặt gắt gao, lòng bàn tay chảy ra một tầng mồ hôi mỏng. Lúc này, trên đài lại bắt đầu bán đấu giá nguyên thạch. Bạch Tư Giao chỉ cần thu liễm tâm thần, chuẩn bị bắt đầu tân bán đấu giá. Nàng trúng Mộ Vân Khuynh kế, tổn thất 3.000 lượng hoàng kim, nhất định phải được đến càng nhiều linh thạch mới có thể đủ có điều bồi thường, cho nên nàng tuyệt đối không thể đủ sai lầm, cũng không thể phân tâm. Nếu đại ca đi ra ngoài, kia biểu ca bên kia hẳn là không có vấn đề, nàng vẫn là chuyên tâm đối đại bên này đi. Đã có thể ở Bạch Tư Giao vừa mới chuẩn bị hào thời điểm, Mộ Vân Khuynh đột nhiên trước mở miệng. Đối trên đài nguyên thạch tăng giá. Đối diện liên tục rất nhiều lần đều không có lại mua nguyên thạch, đột nhiên liền mua, là cái gì nguyên nhân? Bạch Tư Giao sửng sốt một chút, trong đầu không ngừng phân tích, không biết chính mình ứng không nên cùng. Nàng liền sợ chính mình theo, Mộ Vân Khuynh lại sẽ giống lần trước giống nhau. Ông! Liên ở Bạch Tư Giao trần chờ thời điểm, trên đài tiểu trung bị gõ vang lên.